hoặc là quá mức sai biệt nguyên nhân, Triệu Phi Đạo lúc này thậm chí không nhịn được bật thốt lên, Âu Phỉ Nhĩ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âu Phỉ Nhĩ. Ít lờ thế giới người sáng tạo. Người đàn ông này. Trong giây lát này, Triệu Phi Đạo thậm chí có loại ảo giác, chỗ ở mình cũng không phải cái gì Thương Chi Hải. Hay là chỉ là ít lờ thế giới. Thế nhưng, điều này có thể sao? Ta đúng là Âu Phỉ Nhĩ không sai. Đối phương lắc lắc đầu, nhưng đón lấy nghi ngờ nói, thế nhưng, ta cũng không quen biết ngươi. Từ ngươi bước vào Thác Nhĩ Uy Á bắt đầu, ta ngay khi toàn bộ Thương Chi Hải tin tức trong tình báo tìm kiếm, cũng không có thể tìm tới ngươi bất kỳ tình báo. Vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi là từ bên ngoài đến. Đương nhiên, bao quát trên tay ngươi ôm hai người này trẻ con, nghĩ đến cũng đúng không? Hắn cười cợt, bị người được chọn sao? Chúc mừng các ngươi đi tới nơi này. Không thể nghĩ đến, các ngươi hội chính mình tìm tới nơi này, thực sự là còn lại không nhỏ thời gian. Đương nhiên, nơi này cũng không có khái niệm thời gian. Như vậy liền tạm thời nói là, còn lại một ít chuyện đi. Nhưng mà mặc kệ đối phương nói những lời gì cũng mở, Triệu Phi Đạo nghĩ đến chính là, cái này Âu Phỉ Nhĩ, là có hay không chính là nhạc viên bên trong thế giới, cái kêu ít lờ thế giới người sáng tạo. Muốn nói dáng dấp tương tự cũng không phải là không thể tìm tới, nhưng mà giống nhau như lúc, thì có chút quá mức trùng hợp. Thậm chí tử liền tên cũng là tương đồng, loại này trùng hợp trình độ, tựa hồ so hành tinh đặt ngang hàng tỷ lệ còn thấp hơn thượng vô số lần. Nơi này đến cùng là nơi nào? Triệu Phi Đạo hít mắt, bình tĩnh thanh. Nơi này, trôi nổi xe đẩy bên trên Âu Phỉ Nhĩ bỗng nhiên mở ra hai tay, trạng thái tựa hồ có hơi hưng phấn nói, nơi này là ạ sở gia khoa ni lòng, Thác Nhĩ Uy Á trung tâm, Thác Nhĩ Uy Á ý thức, làm toàn bộ Thác Nhĩ Uy Á mang đến mộng ảo giống như tháng ngày nguyện vọng máy. Nơi này là, hết thảy. Trầm mặc chốc lát, ngươi liền một thần côn. Không ngờ Triệu Phi Đạo 10 điểm thô bạo đột nhiên lên đường, đem toàn bộ trôi nổi xe đẩy đều đạp bay ra ngoài, tự nhiên xe đẩy bên trên Âu Phỉ Nhĩ lập tức liền đến đi. Chưa xong còn tiếp, HTFSG1. Chương 1260, Thương Chi Hải, 20. Chương 1260, Thương Chi Hải, 20. Có chuyện gì không? Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, Âu Phỉ Nhĩ trên mặt không nhìn thấy bất kỳ một điểm bị như vậy thô bạo đối xử sau khi vẻ giận dữ. Cùng lúc đó, cái kia bị đạp bay huyền không xe đẩy cũng làm lại từ dưới đất đứng lên lên. Hắn kỳ thực đã bị Triệu Phi Đạo đá đến cơ hồ phá nát, thế nhưng ở đứng lên trong quá trình nhưng là nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, đồng thời hướng về Âu Phỉ Nhĩ chậm rãi tới gần lại đây. Triệu Phi Đạo yên lặng mà nhìn Âu Phỉ Nhĩ một lần nữa ngồi lên rồi cái kia huyền không xe đẩy. Chính mình vừa những việc làm dĩ nhiên là không phải đơn giản lên tiếng chào hỏi mà thôi. Nhưng là, có chuyện gì không? Đối phương vẹn vẹn là như vậy một cái phản ứng, hầu như cùng cái kia Thác Nhĩ Uy Á thành ở ngoài tình cờ gặp đỏ cả bằng một cái dáng dấp. Trong lòng không có tức giận, tựa hồ quá khó để hội để cho mình tức giận, đồng thời, càng thêm sẽ không đối với người khác sản sinh bất kỳ không tốt ý nghĩ. Thế nhưng Triệu Phi Đạo lại biết, này cũng không phải thật sự không tồn tại. Hết thảy tất cả, Triệu Phi Đạo chỉ có thừa nhận một cái gia hỏa là thật sự không tồn tại bất kỳ ác ý, vậy thì là bản tôn một cái khác phân thân, cùng mình hoàn toàn nằm ở phía đối lập cực thiện phân thân. Ngoài ra, dù cho là bị đóng băng lại ác ý, Triệu Phi Đạo đều có thể cảm thụ được, chỉ là xem cá nhân tính cách, ác ý trình độ cao bao nhiêu mà thôi. Bởi vậy, mặc kệ là trước mắt cái này Âu Phỉ Nhĩ, vẫn là trước cái kia đỏ ca bằng, trên người bọn họ cũng tồn tại ác ý, chỉ là những này ác ý tựa hồ bị cái gì ức chế như thế, nằm ở hầu như không hoạt động trạng thái bên dưới. Thế nhưng cũng không phải là không hoạt động. Triệu Phi Đạo lại một lần nữa hướng về Âu Phỉ Nhĩ đi tới, quả thực là hoàn toàn tương đồng một người. Nhưng mà, nếu như cái này cũng là Âu Phỉ Nhĩ, như vậy đã từng đại tai nạn trước xã hội thượng, làm nghiên cứu khoa học đem toàn cầu hệ thống nghiên phát ra, càng thêm ngầm sáng tạo ít lờ thế giới Âu Phỉ Nhĩ thì là ai đây? Cùng một người? Không cùng một người? Hay là người này sẽ biết cái gì? Nói chung, trước hết để hắn cảm giác được sợ hãi lại nói. Lấy sợ hãi làm điều khiển. Nói cho ta, làm sao mới có thể đem Thương Chi Hải ý nguyện tập hợp kêu to đi ra? Triệu Phi Đạo lại một lần nữa làm khó dễ, chia tay nắm bắt Âu Phỉ Nhĩ đầu. Đem cả người hắn đều từ trôi nổi xe đẩy bên trên cho nâng lên. Vẫn như vậy đơn giản trực tiếp, đồng thời không kiêng kỵ. Chuẩn. Của tôi tựa hồ trong lòng vẫn không có sản sinh tức giận, thế nhưng đã xuất hiện vẻ thống khổ, cùng với nghi ngờ không thôi, ngươi phải tìm nguyên điển tâm ý. Nguyên điển tâm ý. Triệu Phi Đạo sững sờ, xem ra đây là bắt đầu nhân loại đối duy nhất xưng hô. Mặc kệ tên gì, nói chung cho ta đem nó gọi ra là được rồi. Nguyên điển đã đóng, thương chi trong biển không ai còn có thể cùng nó tiến hành kết nối. Âu Phỉ Nhĩ trong nháy mắt để Triệu Phi Đạo sững sờ, đóng. Hắn hơi nhướng mày, trong nháy mắt cảm giác được cái gì không thích hợp, nhất thời cười lạnh nói, nếu như đã đóng, như vậy nơi quỷ quái này mỗi giờ mỗi khắc đều đầy dây chính là món đồ gì? Không cần nói cho ta cái kia vẹn vẹn chỉ là không khí. Đúng, thương chi trong biển mỗi giờ mỗi khắc đều đầy dây một loại đồ vật. Hoặc là một luồng ý thức, hoặc là tư tưởng. Lại như có món đồ gì, mỗi giờ mỗi khắc đều ở nhìn kỹ nơi này tất cả cùng tất cả. Đó là thương chi hải chú ý thức. Ngươi lại có thể phát giác được. Âu Phỉ Nhĩ Thượng, rõ ràng xuất hiện một loại vẻ kinh ngạc, hắn lắc lắc đầu nói, ngươi nhất định không phải thương chi hải người. Là thương chi sâm. Đối mới biết sự tình tuyệt đối so với cái kia ngoài thành đỏ cả bảng muốn nhiều hơn, dù sao nhìn Âu Phỉ Nhĩ thân ở cái này thần kỳ địa phương liền có thể biết. Còn có giờ khắc này thân ở cái này gọi là kỳ tích chi tháp địa phương. Triệu Phi Đạo đang muốn nói cái gì? Không được, Âu Phỉ Nhĩ lúc này lại bỗng nhiên nói, thương chi sâm. Hiện tại đã biến thành cái gì dáng dấp? Âu Phỉ Nhĩ trên mặt có một loại đặc biệt thân thiết tình, Triệu Phi Đạo nhất thời trong lòng hơi động, lạnh nhạt nói, ngươi đến từ thương chi sâm. Âu Phỉ Nhĩ nhưng trở nên trầm mặc. Lúc này Triệu Phi Đạo đã đem Âu Phỉ Nhĩ để xuống, nhìn hắn lại một lần nữa hướng về cái kia huyền không xe đẩy bỏ qua. Người này hai chân tựa hồ đúng là không có cách nào có thể cất bước. Nơi này hẳn là không bệnh tật mới đúng. Coi như bị bệnh, phỏng chừng không cần trị liệu. Ngươi tại sao vẫn là tàn tật? Đối phương không hề trả lời thượng một vấn đề, Triệu Phi Đạo cũng không có chờ đợi, mà là hỏi dò hạ một vấn đề. Ta là không có cách nào hưởng thụ thương chi trong biển bất kỳ quyền lợi. Âu Phỉ Nhĩ hờ hững nói rằng, một lần nữa ngồi lên rồi xe đẩy, hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình y phục trên người còn có tán loạn tóc, bao quát nơi này tất cả trị liệu. Bất quá Duy có một chút cùng người khác không hề có sự khác biệt. Duy có thời gian đối với ta mà nói, cùng với thương chi hải bắt đầu nhân loại đến nói không có bất kỳ khác nhau. Ồ! Triệu Phi Đạo suy tư. Hắn lại một lần nữa nhìn chung quanh bốn phía, đối mới có thể giám thị toàn bộ thác nhị uy Á Thành, theo lý thuyết hẳn là đã biết mình đến mới đúng. Mặt khác, nhà này thần kỳ kỳ tích chi thắp cũng chỉ có một mình hắn, ở cái này kỳ quái quỷ dị địa phương. Hẳn là nắm giữ giả trong thành bất kỳ bắt đầu nhân loại có hay không một số năng lực đặc biệt hoặc là quyền hạn loại hình. Nhưng mà đối phương cũng không có đối với mình làm những gì, mặc dù thương chi trong biển sinh người sống đều ở cường lực nột ngạt trong lòng mình ác ý cũng được, như là Âu Phỉ Nhĩ tình huống như thế, cũng thực sự là quá mức kỳ quái. Coi như là cái kia bị chính mình quăng thi ở ngoài thành đỏ ca bằng, đến cuối cùng cũng là bạo phát chính mình ác ý, xuất hiện trình độ nhất định dãy rủa. Rốt cục, Triệu Phi Đạo chậm rãi mở miệng nói rằng, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Vì lẽ đó chờ đợi ta đến. Âu Phỉ Nhĩ hít thở sâu một hơi nói, thỉnh mang ta rời đi nơi này. Đế Á bàn tay lúc này chính kề sát ở trong không khí, một cái nhạt màu vầng sáng từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện ở nàng thân ra tay trường trước. Nhìn, lại như là nàng để bàn tay kề sát tới vầng sáng bên trên như thế. Sô Tô rất sợ không biết nàng làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Chỉ là biết, từ khi tiến vào cái này gọi là thác nhị uy Á thành địa phương sau khi, chính mình liền bị đề á lệnh đến nơi này đến, tương đương ít người một chỗ. Ở hai đống 10 điểm cao tới kiến trúc trong lúc đó, một cái lờ mờ trong ngõ hẻm. Đã qua một đoạn không ngừng thời gian. Âm thầm sốt ruột Sổ Tổ Dư Sở nhiều lần muốn mở miệng hỏi dò, nhưng mà đều là không tên kính nể nữ nhân này. Rốt cục, không biết chờ đợi nhiều ít thời gian, Sổ Tổ Dư Sở rốt cục đợi được đề á mở mắt ra. Đọ cạ bằng. Đề á nói. Sổ Tổ Dư Sở ngạc nhiên nói, đọ cạ bằng. Đó là cái gì? Đề A sắc mặt tựa hồ có hơi trắng xám, thế nhưng trong mắt thiểm tốc ánh sáng, vẫn như cũ tinh thần sáng láng, là chúng ta ở ngoài thành tìm tới bộ thi thể kia. Tên của hắn liền gọi là Đọ Cạ Bằng. Thân phận, ở lại địa chỉ cũng đã tìm tới, ngoài ra còn có hắn ở Thương Chi Hải tồn tại tình báo. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là Đọ Cạ Bằng. Thập! Cái gì? Sô Tô rốt sờ rõ ràng không có cách nào lý giải Đề A, theo bản năng nói, ta làm sao có khả năng là người kia? Đề Á nói, tên kia bị chết 10 điểm vội vàng, hơn nữa tựa hồ có món đồ gì ở nhiễu loạn thương chi hải chú ý thức quan sát, vì lẽ đó cái chết của hắn tình báo xuất hiện trình độ nhất định lùi lại. Ở tình báo cùng chung trước, ta đem ngươi làm hắn vật dẫn mà sửa thác nhị uy Á thành bộ phận tình báo. Vì lẽ đó, ngươi có thể trở thành hắn. Sô Tô rút sơ lắc lắc đầu, ta thực sự không hiểu. Bất quá coi như ngươi để ta thay thế hắn được rồi. Đơn giản nhất, hắn những kia người quen nhìn thấy, còn không là một chút liền có thể nhìn ra. Dù sao ta cùng cái kia xui xẻo ra hỏa, căn bản là không phải cùng một người, dáng dấp càng thêm khác nhau. Điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Đế Á lạnh nhạt nói, người ở bên ngoài xem ra, ngươi hiện tại là Đỏ Cạ Bằng không sai. Coi như ngươi nguyên bản là một người phụ nữ, một đứa bé, thậm chí là một lão già, ở người khác xem ra, cũng sẽ chỉ là tuổi trẻ lực tráng đỏ cả bằng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Soto rốt sở cả kinh kêu lên, chuyện như vậy thực sự là quá mức khó có thể tin rồi. Ở nơi này, không có cái gì không thể. Đề Á không mặn không nhạt nói, lưu lại thời gian dài, ngươi thì sẽ biết cái này thường chi hải đến cùng có cỡ nào vô vị, thậm chí vô tình. Dứt lời, Đề Á bay thẳng đến ngõ nhỏ chi đi ra ngoài, đi, trước khi trời tối chúng ta cần phải tìm một cái qua đêm địa phương. Không nên nhìn nơi này phồn hoa cực kỳ, một khi trời tối, này lại như là một cái tử thành như thế. Tử thành. Soto rốt sở vẫn như cũ ngạc nhiên. Đúng đấy, Đề Á gật gật đầu, mặc kệ là Thác Nhị Uy Á, vẫn là những khác những thành thị khác, sinh sống những người này, thực sự là quá mức tự hạn chế. Được rồi, mau cùng thượng ta. Chờ đã, chờ một chút. Ngươi bị vây ở nơi này. Đúng thế. Từ khi nào thì bắt đầu sự tình? Ta nói rồi, nơi này không có khái niệm thời gian. Nếu như ngươi thật muốn biết, lớn như vậy khái liền muốn từ ta còn ở Thương Chi Sâm thời khắc cuối cùng thời gian bắt đầu toán lên. Âu Phỉ Nhi trên mặt có một tia sự bất đắc dĩ, bất quá Thương Chi Sâm nguyên bản cũng chưa từng xuất hiện lịch pháp, ta nghĩ đại khái cũng không có cách nào có thể suy đoán ra đến. Nếu như vậy, Triệu Phi Đạo liền không ở truy hỏi vấn đề thời gian, mà là nói ngay vào điểm chính, như vậy ngươi vì sao lại bị vây ở nơi này? Còn sẽ trở thành thành thị quan trắc giả. Âu Phỉ Nhi cười khổ một tiếng nói, ta nghĩ đại khái chính là vì đối hướng ta loại này đã từng phần tử phản loạn hậu duệ, làm ra xử phạt. Để chúng ta những này đời sau nhìn một chút, lúc trước chính mình tổ tiên những việc làm, đến cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Triệu Phi Đạo ánh mắt đống nhiên nhìn chính trên đất chơi đùa ạ nú bị cùng với ạ cá lỏng hai huynh đệ, ở Âu Phỉ Nhi tinh thần hoảng hốt trong lúc đó lại một lần nữa xen vào âm thanh, lúc trước đã xảy ra ở Thương Chi trong biển nội loạn sao. Ta nghĩ ngươi nên là vừa đi tới nơi này. Tại sao lại biết chuyện như vậy? Âu Phỉ Nhĩ tò mò nhìn Triệu Phi Đạo nói, lẽ nào ở Thương Chi Sâm trong bộ lạc, ngươi là làm bộ lạc chi thức minh người thừa kế một cái. Loại kia người thừa kế, đại khái là chỉ đại trưởng lão, sổ tổ rốt sở một loại người. Triệu Phi Đạo trầm mặc không nói, đối phương đồng ý làm sao suy đoán đều là đối với phương sự tình, mà hắn cần biết đến, chi thức liên quan với Thương Chi Hải sự tình. Bất luận Âu Phỉ Nhĩ có thể cung cấp nhiều ít, hắn cũng có chiếu đan toàn thu. Trên thực tế, ta cũng không rõ ràng nội loạn nguyên nhân là cái gì. Đương nhiên, lúc trước một phần bắt đầu nhân loại vì sao phải rời đi Thương Chi Hải, cũng không biết. Cái này không trách ngươi. Âu Phỉ Nhĩ thở dài nói, coi như là ta, cũng là đến nơi này hồi lâu sau, mới bỏ đi đến lúc trước chuyện đã xảy ra. Nói, Âu Phỉ Nhĩ cúi đầu, mà ở dài rằng giặc giam cầm bên trong, ta e sợ cũng dường như mong muốn như thế, bắt đầu nghi vấn chính mình tổ tiên lúc trước những việc làm, có chính xác không? Tốt nhất có thể tỉ mỉ điểm. Triệu Phi Đạo không muốn cùng đối phương chuyện phiếm quá nhiều tình cảm phương diện vấn đề. Ngươi đảo là phi thường trực tiếp. Âu Phỉ Nhĩ bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, vật này nói ra, đại khái ngươi còn không có cách nào triệt để bỏ đi, ta vẫn để cho ngươi nhìn một chút, đã từng đã xảy ra sự tình. Âu Phỉ Nhĩ chuyển động cùng nhau cánh tay của chính mình, ở Triệu Phi Đạo trước, một cái to lớn màn hình xem là triển khai, đệ nhất mạc, hủy diệt. Bắt đầu nhân loại. Đại khái là đã biến thành hai cái khác nhau trận hình. Ở cái này thậm chí ngay cả bạo lực cơ cấu cũng không có, càng thêm không cần nói tương tự quân đội loại hình trong thành thị, Triệu Phi Đạo liền một điểm bạo lực cũng không từng nhìn thấy. Nhưng mà hình ảnh kia bên trên bắt đầu nhân loại song phương, nhưng lại như vậy ác chiến. Phồn hoa thành thị trong nháy mắt hóa thành chiến trường, mặc kệ là cao lớn bao nhiêu kiến trúc, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Bộ phận bắt đầu nhân loại đang sử dụng linh văn thời điểm, biểu hiện ra lực lượng, thậm chí để Triệu Phi Đạo âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà vào lúc này, Âu Phỉ Nhị âm thanh bắt đầu chậm rãi vang lên, cảm thấy hình ảnh này bên trên bắt đầu nhân loại, cùng với ngươi bây giờ nhìn thấy có cái gì khác nhau hay chưa? Triệu Phi Đạo nhưng nhún nhún vai nói, ta khá là yêu thích đã từng. Như là hiện tại, dưới cái nhìn của ta cùng cục diện đáng buồn không có bất kỳ phân biệt. Âu Phỉ Nhị sững sờ, đúng là không nghĩ tới đối phương hội có loại này trả lời. Thế nhưng hắn không có quá cẩn thận nghĩ, mà là nói rằng, ngươi nói không sai, hiện tại đúng là cục diện đáng buồn. Chỉ từ lần này sau khi... Nguyên điện tâm ý liền bắt đầu đóng kín hết thảy bắt đầu nhân loại trong nội tâm hết thảy bầu không khí không lành mạnh. Cũng là từ khi đó bắt đầu, nguyên điện bắt đầu rồi tự mình đóng. Nếu như quản lý cái này Thương Chi Hải, bất quá là từ nguyên điện tâm ý diễn bắn ra một bộ tình báo quản lý hệ thống mà thôi. Cũng chính là ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác được, Thương Chi Hải hiện nay chú ý thức. Ồ, làm cho các ngươi hết thảy bắt đầu nhân loại ý nguyện kết hợp, lại tự mình đóng kín. Triệu Phi Đạo nhữ mày nói. Hắn không phải hẳn là mỗi giờ mỗi khắc đều phản ứng bắt đầu nhân loại ý nguyện mới đúng. Âu Phỉ Nhi hít khẩu nói, trên thực tế, nguyên điển tâm ý, xuất hiện tự mình phân kỳ. Nguyện nghe tưởng. Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói. Âu Phỉ Nhi nói, xác thực, nguyên điển tâm ý là hết thể bắt đầu nhân loại ý nguyện tập hợp. Hắn phản ứng toàn bộ thương chi hải hết thể bắt đầu nhân loại ý nghĩ. Nhưng mà chúng ta biết, đơn độc cá thể là không có cách nào làm được hoàn toàn tư tưởng thượng thống nhất. Vì lẽ đó ý nguyện tập hợp, cũng chỉ có thể là số bình quân bên trên tập hợp. Đơn giản tới nói, là số ít phục tùng đa số nguyên tắc. Nhưng dựa theo loại này nguyên tắc, cũng sẽ xuất hiện một loại lưỡng nan tình hình. Triệu Phi Đạo cười lạnh một tiếng nói, cân đối thời điểm, đúng. Âu Phỉ Nhĩ gật gật đầu, thở dài nói, khi tân sinh ý nguyện đầy đủ cùng có từ lâu ý nguyện đối xứng thời điểm, nguyên điển sẽ xuất hiện tự mình hỗn loạn. Tự mình mâu thuẫn hay không định. Chương 1261, Nguyên điển tâm ý. Chương 1261, Nguyên điển tâm ý. Tích Cổ Tư ở lại phòng ở, trái lại không phải loại kia cao lầu loại hình, mà là một đống hai tầng tiểu lâu, bất quá liền một nhà ba người tình huống đến xem, loại này quy mô phòng ở đã là thừa sức. Đệ Tam sung sướng lúc này ngồi ở nóc nhà bên trên, bắt đầu phóng tầm mắt tới trước mắt Thác Nhị Huy Á Thành. Trên thực tế, phụ cận đều là loại này quy mô tiểu nhà lầu chiếm đa số. Những kia thay đổi tắc mấy chục tầng cao nhà lớn nhiều là nhiều, không quá nhiều mấy là tập trung ở thành thị tâm điểm. Thì như tòa kia gọi là kỳ tích chi tháp nhà lớn. Hoàng hôn, thế nhưng không có tà dương, vẹn vẹn chỉ là thiên không màu sắc phát sinh ra biến hóa, từ quang chuyển lờ mờ. Nhưng mà ở trong quá trình này, bốn phía nhiệt độ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ Thác Nhị Huy Á Thành, hoặc là nói toàn bộ Thương Chi Hải, vẫn luôn ở duy trì cố định, thư thích nhất nhiệt độ. Trên đường người đi đường ít dần, vốn nên là đèn rực rỡ sơ lạc, thành thị bóng đêm mê người nhất thời gian. Nhưng mà ngược lại chính là, cũng không có nhìn thấy quá nhiều đèn đuốc. Nhưng là khổng lồ như vậy một cái thành thị, tự nhiên không phải vạn gia trình độ không có vạn gia đèn đuốc, ở khổng lồ thành thị xem ra đều là như vậy tịch liêu. Hoàn toàn không có cái gọi là ban ngày thời điểm tức giận. Đệ Tam sung sướng bỗng nhiên ngáp một cái, đồng thời thoáng quay đầu đi, nguyên nhân là nghe được phía sau truyền đến động tĩnh. Có người cũng từ trong lầu bò đi ra, đồng thời bất ngờ không ngừng một cái. Tích Cổ Tư cùng Tháp Nạp Đạt Nã hai người. Thật giống là trở thành tốt bằng hữu sao. Đệ Tam sung sướng hơi mỉm cười nói, Tích Cổ Tư tuổi nhìn qua cũng không lớn, thậm chí so tương lai còn nhỏ hơn một ít, vì lẽ đó giống nhau hắn từng tuổi này có thể cùng Tháp Nạp Đạt Nã lâm thời chơi đồng thời, cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Vốn là, Tháp Nạp Đạt Nã là loại kia đầy lòng hiếu kỳ hải tử. Chỉ có điều, Tích Cổ Tư đến cùng có phải là dường như bề ngoài nhìn qua trẻ tuổi như vậy, vậy thì là khó nói sự tình. Trên người thiếu niên này hoàn toàn không có làm thiếu niên người loại kia non nớt. Đại ca ca. Tích Cổ Tư ca ca nói sắp đến thời gian nghỉ ngơi. Tháp Nạp Đạt Nã thủ mở miệng trước nói. Tính toán thời gian đại khái cũng chính là buổi tối 6, 7 giờ chi phối như vậy thời gian liền muốn nghỉ ngơi tự nhiên là không thể. Đối với tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, cho dù mấy ngày không giấc ngủ cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng đệ tam sung sướng tới nói, càng thêm là không thể. Trừ phi là bản thân của hắn ý nguyện. Ồ. Nguyên lai đã đến cái này điểm A. Nhưng mà đệ tam sung sướng vẫn là đứng dậy, cái kia liền trở về đi, nếu không, đại khái sẽ làm Tích Cổ Tư làm khó dễ chứ. Tích Cổ Tư sững sờ. Tùy cơ nghi ngờ nói, chân lý tiên sinh thực sự là hiểu được đùa giỡn, ở các ngươi thành chẳng lẽ không như thế sao? Giới thiệu thời điểm toàn bộ do đệ tam sung sướng làm chủ, bởi vậy giới thiệu thời điểm tự xưng là đến từ mặt khác thành thị lần này ra ngoài là vì du lịch. Tích Cổ Tư một nhà tựa hồ không có đối loại này lời giải thích có bất kỳ hoài nghi, không phải đối phương quá mức dễ dàng tin tưởng lời của người khác, vậy cũng chỉ có thể nói loại này thành thị trong lúc đó lui tới cũng không phải không thông thường sự tình. Làm sao có khả năng? Đệ tam sung sướng khuyết đại nói, nếu như nói như vậy, cái kia không phải là lộn xộn. Tích Cổ Tư gật gật đầu, đúng đấy, nếu như không tuân thủ kỷ luật, vậy thì lộn xộn. Đúng rồi, chân lý tiên sinh đến cùng là đến từ cái gì thành thị đây? Đệ tam sung sướng lạnh nhạt nói, ồ, Tháp Nạp Đạt Nã hắn còn không có nói cho ngươi biết sao. Tích Cổ Tư lắc đầu một cái, ta cũng chỉ là chợt nhớ tới. Đến hiện tại còn không biết các ngươi cụ thể đến từ địa phương mà thôi. Chủ yếu là người nào đó thực sự quá mức có thể dao động. Đệ tam sung sướng hai tay mở ra, ung dung nói, này sẽ nói cho ngươi biết nhiều vô vị a. Ngươi nên đoán, vẫn đoán, không chừng có thể tìm được đặc biệt là thú. Suy nghĩ một chút, nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể sự biết trước, như vậy đối với không biết tới nói là cỡ nào không công bằng. Không biết. Tích Cổ Tư lần thứ hai lắc đầu, chúng ta cũng sẽ không không biết, không phải sao. Tích Cổ Tư chuyện đương nhiên nói, chúng ta cùng chung hết thể tình báo. Tự nhiên có thể làm được toàn bộ biết. Tựa hồ quên toàn năng vấn đề. Thế nhưng đệ tam sung sướng cũng không có truy cứu điểm này, mà là lần thứ hai nói rằng, nói như vậy. ngươi có biết hay không ta hiện ở ý nghĩ trong lòng là cái gì? Chỉ cần chân lý tiên sinh cùng ta cùng chung, ta tự nhiên thì sẽ biết. Tích cổ tư hầu như không thêm suy nghĩ nói rằng. Đệ tam sung sướng khẽ cười một tiếng, dưới mặt nạ khuôn mặt càng ngày càng có thể phải cao hứng lên tựa hồ. Nói cách khác, chỉ cần ta không cùng ngươi cùng chung, ngươi liền không có cách nào biết ý nghĩ của ta. Đúng không? Cái này đúng thế. Tích cổ tư gật gật đầu. Thế nhưng trung gian có chốc lát dừng lại. Cũng sẽ nói, giả như ta không đồng ý để ngươi cùng chung, ngươi liền không phải toàn bộ biết rồi, đúng không? Là như vậy không sai, thế nhưng tích cổ tư ngạc nhiên mà nhìn đệ tam sung sướng nói, ngươi vì sao sẽ không cùng ta cùng chung đây? Tại sao sẽ không đây? Chỉ có ở trong lòng nhận định biết. Mới hội sản sinh loại này chuyện đương nhiên phủ định chứ. Lại như là tình cờ gặp một cái 10 điểm thú vị, để cho mình không cách nào tự kiềm chế ngoạn ý như thế. Đệ tam sung sướng lúc này hầu như là mang theo ý cười mở miệng nói rằng, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta còn thực sự chính là không đồng ý để ngươi cùng chung. Dựa theo lời của ngươi, bây giờ ngươi cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Chuyện này tích cổ tư ngẩn người, làm như muốn nói cái gì, nhưng thật lâu không cách nào mở miệng. Cùng lý, chỉ cần ta không muốn cùng bất cứ người nào cùng chung tình báo, như vậy bất kỳ không có một người biện pháp có thể làm được biết tất cả mọi chuyện, vì lẽ đó đệ tam sung sướng bỗng nhiên đến gần đến tích cổ tư trước. Tự cao mà xuống mà nhìn cái này không lớn thiếu niên, chặn lại rồi đối phương trước mắt tất cả lờ mờ nguồn sáng, phảng phất để cho mình hóa thân làm hắc ám như thế. Cái gì cũng biết khái niệm, có hay không liền không thành lập. Tích cổ tư theo bản năng mà lùi về sau một bước. Sắc mặt hơi trắng, chuyện này. Này trung gian cũng chưa từng có độ nhiều ít thời gian, mà thôi ở này thời gian cực ngắn bên trong, lại làm cho tích cổ tư tư tưởng xuất hiện một loại nào đó đả kích cường liệt. Cũng không cần đa số vĩ đại lý luận, cũng không cần cỡ nào phong phú vật liệu nghiệm chứng. Chỉ cần ở nhỏ bé chỗ tới tay, có lúc thậm chí đơn giản một cái giả thiết, liền đầy đủ lật đổ một tổ khổng lồ lý luận. Chuyện này, đến cùng là cái gì? Thiếu niên ánh mắt thất thần, ngẩng đầu lên. Mâu thuẫn. Nguyên điển xuất hiện mâu thuẫn, cũng tức là toàn bộ dân tộc phân hóa khởi điểm. Âu Phỉ Nhĩ thở dài nói, mà ý kiến phân kỳ. Cuối cùng đưa đến, ta nghĩ không cần ta nói rõ chút gì, ngươi cũng có thể rõ ràng chứ. Hắn chỉ chính là bây giờ Thương Chi Hải cùng với Thương Chi Sâm sau đó sinh ra. Nhưng mà theo Triệu Phi Đạo, vậy cũng bất quá là kết quả, còn không là sự tình bản chất mâu thuẫn dẫn đến tranh đấu không ngớt. Đây mới là làm cực gác tính cách yêu tha thiết khái niệm. Ý nguyện tập hợp cũng sẽ xuất hiện tự mình phân kỳ, cái kia cũng chỉ có thể nói rõ loại này ý nguyện tập hợp bản thân, cũng không phải cái gì lựa chọn chính xác nhất. Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói, có lẽ vậy. Âu Phỉ Nhĩ lần thứ hai thở dài nói, hoặc là bởi vì đã cân nhắc đến điểm này, nguyên điển mới hội tự mình đóng, đồng thời diễn bắn ra Thương Chi Hải chú ý thức, thay thế mình quản lý nơi này. Cùng với để phân kỳ lại một lần nữa xuất hiện, không bằng tiến vào cưỡng chế tính khống chế. Khống chế nhân dân ý nguyện từ đầu tới cuối duy trì ở cùng một phương hướng bên trên sao. Triệu Phi Đạo cười lạnh nói, cái kia đã không phải Đại Cộng Hòa lý tưởng hóa xã hội, mà là đã biến thành triệt để độc tài thống trị. Ngẫm lại Thương Chi Hải người cũng đầy đủ bi ai, lại bị xã hội phổ tính tồn tại ý nguyện nô dịch. Khởi đầu. Cũng không phải như vậy. Âu Phỉ Nhĩ cười khổ nói, khởi đầu. Bất quá là vì có thể tìm kiếm một loại lý tưởng ở chung hình thức, sáng tạo một cái không coi tranh đấu, không có tất cả bi thương, cá thể có thể vĩnh hằng tồn tại thế giới. Ta đối giấc mơ của các ngươi không có hứng thú. Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói, ta hiện nay chỉ là muốn biết, lúc trước điểm phân cách xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Bên ngoài thế giới đến cùng là cái gì dáng dấp? Âu Phỉ Nhĩ nói. Triệu Phi Đạo khinh thường nói, nguyên lai bắt đầu nhân loại cũng biết là cái gì không? Âu Phỉ Nhĩ sắc mặt hơi khó coi, thế nhưng không thể không đáp lại nói, được rồi, đúng là bởi vì hoặc là nói là tham lam. Lại thói quen ý nguyện tập hợp sáng tạo đi ra thế giới sau khi, ngẫu nhiên hội đản sinh ra có hay không này đã là lý tưởng nhất thế giới. Là còn có hay không càng lý tưởng hình thức, có hay không còn tồn tại có thể làm cho mọi người càng hạnh phúc phương thức vân vân. Kỳ thực những thứ này đều là đang chất vấn. Nghi vấn nguyên điển tâm ý. Triệu Phi Đạo nói, ta đại khái có thể nghĩ đến nguyên điển tâm ý hiện tại dùng diễn sinh ý thức quản lý Thương Chi Hải dụng ý đến cùng là cái gì? Ồ, nói nghe một chút. Âu Phỉ Nhĩ xem ra cũng không phải có vẻ 10 điểm nóng lòng. Triệu Phi Đạo cũng không ngại, hắn bị xã hội sáng tạo ra đến, toàn tâm toàn ý tặng lại xã hội quay đầu lại đang nhận được nghi vấn, thậm chí lúc đó hẳn là còn từng xuất hiện thay thế được loại này mặt khác tân sinh ý nguyện yêu cầu chứ. Điểm này ta cũng không phủ định. Âu Phỉ Nhĩ nghĩ đến một chút nói. Triệu Phi Đạo cười lạnh nói, vậy thì là phản bội Thương Chi Hải ở trong, một nửa người đều phản bội hắn. Vẫn như cũ còn ở nhìn Âu Phỉ Nhĩ thả ra trên màn ảnh qua lại, Triệu Phi Đạo ánh mắt ác liệt nói, nếu như đã phát triển đến đầy đủ để cho mình xuất hiện phân kỳ mâu thuẫn trình độ. Một khi kế tục bỏ mặc không quan tâm, tân sinh ý nguyện phỏng trừng đều sẽ thay thế được vốn có. Cũng chính là mang ý nghĩa, nguyên điển tâm ý có muốn hay không hoàn toàn thay đổi, muốn không liền muốn hoàn toàn biến mất. Ở dưới tình huống này, nếu nguyên điển tâm ý có một tia muốn bảo tồn ý nghĩ của chính mình, vậy cũng chỉ có một loại phương pháp. Vậy thì là đã từng phát sinh ở Thương Chi trong biển nội loạn đấu tranh. Triệu Phi Đạo lắc lắc đầu, nguyên điển tâm ý đã từng sáng tạo quá xã hội, đã là lý tưởng nhất hóa thích hợp nhất rời xa tất cả chiến đấu cùng bi thương xã hội. Sẽ không lại tồn tại càng hợp lý hóa phương thức trừ phi hết thể đều không tồn tại, toàn bộ quy về tịch diệt, lại như là vũ trụ sinh ra ban đầu, vẫn không có bất kỳ cơ thể sống thời điểm. Đơn giản tới nói, một tảng đá cùng một tảng đá khác đồng thời bãi cùng nhau, không có bất luận ngoại lực gì, vô số thời gian trôi qua, chúng nó cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì chúng nó không có bất kỳ tư tưởng. Xác thực. Âu Phỉ Nhi nhắm mắt lại, hồi lâu không từng nói. Đây là cái gì? Đồng nhiên, Triệu Phi Đạo phát sinh nghi vấn. Điều này làm cho Âu Phỉ Nhi ở một loại nào đó trầm tư tỉnh lại, theo bản năng mà hướng về cái kia qua lại ký ức nhìn lại vậy hẳn là Thương Chi trong biển loạn thì cuối cùng chiến tranh giai đoạn. Một phương triệt để mà bị một phe khác gáp chế hoặc là nói, là không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà bắt đầu, song phương nhưng là thế lực ngang nhau. Bọn họ mất đi năng lực. Triệu Phi Đạo rất nhanh sẽ nhìn ra mấu chốt trong đó chỗ. Âu Phỉ Nhi nói, đó là bởi vì cuối cùng, nguyên điển tâm ý triệt để mà đem tân sinh ý nguyện khu chạy ra. Tân sinh ý nguyện cũng không có thành hình. Bởi vậy tân sinh một phương linh văn cũng mất đi có thể làm cho Thương Chi Hải thực phát hiện mình nguyện vọng năng lực. Năng lực của bọn họ lần thứ hai trở về. Triệu Phi Đạo gật gật đầu, ừm. Tân sinh ý nguyện thời khắc cuối cùng cũng thành hình, chỉ tiếc đã, không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Ký ức là đang không ngừng mà ra tốc truyền phát tin. Tựa hồ là bởi vì đối phương cũng không có cái gì không hài lòng địa phương, vì lẽ đó loại này truyền phát tin tốc độ, đã bị tiến hành rồi nhiều lần tốc độ tăng lên. Chúng ta tổ tiên cuối cùng vẫn thua. Âu Phỉ Nhĩ một mặt đáng tiếc nói, tân sinh ý nguyện tập hợp không có cách nào có thể đối kháng nguyên điện tâm ý cuối cùng hắn chỉ có thể ở sinh ra ban đầu, đem các tổ tiên mang rời khỏi Thương Chi Hải kỳ thực rời đi Thương Chi Hải, vốn là tân sinh ý nguyện một người trong đó trọng yếu điểm. Bởi vậy ở loại này mãnh liệt khát cầu sau khi rời đi Thương Chi Hải trái lại không có cái gì khó nói. E sợ nguyên điển tâm ý bản thân cũng có muốn thanh trừ hết thể những này dị đoan phân tử. Triệu Phi Đạo không mặn không nhạt nói, cho nên mới dễ dàng như vậy buông tha này phản bội một phương. Hắn là ý nguyện tập hợp, nếu như nhân loại tuyệt diệt, đại khái sự tồn tại của nó cũng sẽ biến đổi không có ý nghĩa. Âu Phỉ Nhĩ bỗng nhiên nghiêm túc đánh giá Triệu Phi Đạo, thở dài nói, ngươi có thể so với ta mới vừa tới thời điểm. Muốn thông minh đến hơn nhiều. Đây chính là ta suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được sự tình. Triệu Phi Đạo nhưng trực tiếp nhảy lên đề tài nói, tân sinh ý nguyện, sau đó ra sao? Tựa hồ là cuối cùng bị nguyên điển tâm ý đánh tan, giải rác trở thành lượng lớn dấu ấn. Lượng lớn Triệu Phi Đạo trong lòng hơi động, đống nhiên phất tay, nằm trên mặt đất ạ cắn lỏng cùng với ạ nú bị đồng thời bay đến trước mặt hắn. Hắn nhìn Âu Phỉ Nhi nói, những này sao? Đúng thế. Âu Phỉ Nhi gật gù, sau đó kéo lên chính mình trên lồng ngực vẻ ngoài. Chỉ thấy ở ngực vị trí, cũng có một cái to bằng lòng bàn tay hình tròn dấu ấn. Này dấu ấn cùng ạ cắn lỏng cùng với ạ nú bị huynh đệ trên người hai người từng người bình thường dấu ấn thu về đến, hầu như là như thế. Lúc này, chỉ nghe Âu Phỉ Nhi nói, nắm giữ dấu ấn, chúng ta có thể từ Thương Chi xâm lại một lần nữa trở lại Thương Chi Hải. Vừa nhưng đã rời đi, tại sao còn phải quay về? Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói, không cam lòng sao? Trên thực tế cũng không phải là bởi vì không cam lòng thất bại. Âu Phỉ Nhĩ lắc đầu nói, kỳ thực, đơn thuần từ rời đi Thương Chi Hải điểm này nói đến, đã xem như là một loại thắng lợi. Dù sao tân sinh ý nguyện chính là vì tìm kiếm tân hình thức mà sinh ra. Mà trở về, chỉ là vì lại một lần nữa phổ cập tân sinh ý nguyện, bởi vì hắn hít thở sâu một hơi, toàn dân tộc có thể thu được càng thêm hạnh phúc sinh tồn hình thức, mới là tân sinh ý nguyện sinh ra cơ sở. Vì lẽ đó ở loại này tiền đề bên dưới, các tổ tiên, chúng ta, là không có cách nào từ bỏ Thương Chi Hải cùng tộc A. Tựa hồ là 10 điểm vĩ đại một loại tình cảm. Nhưng mà Triệu Phi Đạo lúc này lại lạnh lùng hồi trả lời một câu, làm ầm ĩ. Chưa xong còn tiếp, HTFSG1. 12. Chương 1262, tình báo không gian. Chương 1262, tình báo không gian. Không có cách nào, chỉ có thể ở nơi này tá túc đi. Đề A là nói như vậy. Sô Tô rốt sở không có cách nào bên dưới. Chỉ có đồng ý hạ xuống, này không nhiều thời giờ bên trong, đã từ đề á trong miệng nghe được không ít liên quan với Thương Chi Hải sự tình. nói thí dụ như nếu như buổi tối còn ở trong thành thị du đãng, sẽ bị vật gì đó cưỡng chế tính bắt đi. Sổ tổ rốt sở cũng không biết để á trong miệng nói tới vật gì đó đến cùng là cái gì, nhưng nhìn nàng đề cập thời điểm biểu hiện ra biểu hiện, liền biết cái kia sẽ không là vật gì tốt. Bởi vì, cái kia chỉ sợ cũng như là chính mình nhìn thấy tà đế thời điểm loại kia dáng dấp đi. Hắn như vậy tự rêu nghĩ đến. Nơi này là thác nhị uy á thành nhà ta dân trong phòng, đương nhiên, là thừa dịp chủ nhân của nơi này không chú ý thời điểm, hôn vào. Ăn một chút gì đi. Đế á đem bàn tay hướng về phía trong không khí. Sô Tô rút sợ lại một lần nữa nhìn thấy loại kia xuất hiện ở bàn tay trước vầng sáng. Nhưng tựa hồ cũng không phải đồng nhất loại hình. Chỉ thấy để á tay đi ngang qua vầng sáng thời điểm liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Này nhiên sổ tổ rốt sở tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp mới là để hắn coi như người trời như thế. Khi để á lại một lần nữa đem tay thu lúc trở lại, trên tay đã thêm ra đến một chút đồ ăn, chính như nàng mới vừa nói tới như thế, ăn một chút gì đi. Nơi này tuy rằng không có sinh lão bệnh tử, thế nhưng vì thỏa mãn bắt đầu nhân loại ăn uống, đúng là bảo lưu cảm giác đói bụng. Vừa cho sổ tổ rốt sở ném qua đến một phần đồ ăn, đề á cũng cái miệng nhỏ nhai, nghiền ngẫm nói, đương nhiên, hệ tiêu hóa cũng sẽ ở hoạt động. Làm sao? Ăn không quen sao? Đây là thương chi xâm bên trong thông thường đồ ăn mới đúng. Ồ, không phải. Sổ tổ rốt sở liền vội vàng lắc đầu, đồng thời ăn như hùm như sói lên, chỉ chốc lát sau mồm miệng không do nói, đúng rồi, đề á, ngươi, là làm thế nào đến? Đề á sững sờ. Sau đó vô vô cái chán. Bừng tỉnh, đúng rồi, chỉ là cố né tránh nắm đồ vật, đều quên nói rõ với ngươi một ít chuyện. Nàng thả tay xuống chung đồ ăn, lại một lần nữa vươn tay ra, lại thấy loại kia kỳ dị vầng sáng. Ta đem nó gọi là dấu ấn ánh sáng. Kỳ thực cũng không có thống nhất lời giải thích, ngươi nếu như yêu thích, chính mình cải một cái tên cũng được. Bởi vì thứ này ngươi cũng có. Ta cũng có. Nói, Sô Tô rốt sơ lắc lắc đầu. Là cái này. Đế Á đem sau đầu tóc cho vắt lên. Lộ ra chính mình sau gãy thượng vị trí, chỉ thấy một cái vòng tròn hình dấu ấn. Thánh vật đồ án. Ngươi mở ra thánh vật, ở tiến vào thương chi hải trong nháy mắt, thánh vật sẽ bám vào trên người ngươi. Đề á thoáng sửa sang một chút cổ áo của chính mình, nắm giữ dấu ấn. Chỉ sợ chúng ta là từ thương chi xâm đến, cũng có thể cùng thương chi hải bắt đầu nhân loại như thế, nắm giữ bọn họ phần lớn quyền lợi. Giống ta vừa nãy như thế lấy ra đồ ăn, cũng coi như là trong đó một loại. Mặt khác còn có thể có hạn độ từ chủ trong ý thức lấy ra tình báo. Đương nhiên, muốn hoàn toàn lấy ra cũng được, chỉ cần ngươi không để ý bị chú ý thức phát hiện sự tồn tại của ngươi. Đúng rồi, ngươi dấu ấn ở nơi nào? Ở Sô Tô rốt sở nhất thời biến đổi ấp đúng lên. Hắn nơi kia đến dấu ấn. Bất quá là ma xui quỷ khiến bị kéo vào thương chi hải mà thôi. Nếu như thật sự nắm giữ dấu ấn, e sợ vẫn là vậy vừa nãy xuất thân song sinh huynh đệ. Nếu như là ở cái gì lúng túng vị trí. Không cần phải nói cũng có thể. Đế Á lạnh nhạt nói, ngược lại vật này tận lực không muốn ở bắt đầu nhân loại trước bạo lộ ra là có thể. Thì như ta, như vậy liền quá thuận tiện. Ồ, ta rõ ràng. Xem ra đối phương là hiểu lầm nào đó một số chuyện. Đương nhiên, loại này hiểu lầm để sổ tổ rốt sở trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn 10 điểm sợ sệt, nếu như bị Đế Á biết mình cũng không phải loại kia bị người được chọn sau khi, có hay không còn sẽ tiếp tục chăm sóc chính mình. Theo đề á không ngừng kể rõ thương chi hải sự tình, sổ tổ rốt sở từ từ biết, thương chi hải cũng không phải đã từng hắn cùng với đại trưởng lao tưởng tượng ra tốt đẹp như vậy. Hoặc là nói, đây đối với bắt đầu nhân loại tới nói, là thiên đường như thế địa phương, thế nhưng đối với năm đó kẻ phản bội hậu duệ tới nói, không thể nghi ngờ là sẽ phải chịu thế giới này bài xích. Quá rõ ràng, đề á đã chịu đến thế giới bài xích, bởi vậy nàng mới sẽ không ngừng trốn, cũng xưa nay sẽ không ở một chỗ lưu lại thời gian quá lâu. Muốn sử dụng dấu ấn. Với bắt đầu tốt nhất hay là có người ở bên cạnh ngươi chỉ đạo ngươi. Đế Á lạnh nhạt nói, nếu không, quá dễ dàng liền sẽ bị lạc ở thế giới phức tạp tình báo bên dưới, một khi mê muội tiến vào, chỉ sợ cũng bước ra không ra. Vì lẽ đó ngươi muốn luyện tập, tốt nhất là để ta nhìn ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi hiện đang muốn thử một chút cũng được, ngược lại còn muốn chờ đến hừng đông sau khi, chúng ta mới tốt rời đi nơi này. Không, không cần. Sô Tô rốt sờ liền vội vàng lắc đầu nói, xem ngươi ngày hôm nay nhất định là rất mệt, có thể, ta hy vọng ngươi có thể quá nhiều điểm nghỉ ngơi. Không thấy được, ngươi đúng là rất hội quan tâm người khác. Đề Á khẽ mỉm cười. Một lúc cười lên, Sô Tô rốt sở chẳng biết vì sao, tâm đột nhiên nhảy vụt lên, đây là hắn đến nơi này sau khi, lần thứ nhất xem thấy đối phương lộ ra nụ cười như thế. Không cách nào hình dung nụ cười, chỉ là theo bản năng mà có loại cảm giác. vì nụ cười, chính mình tựa hồ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là thẳng thắn. Đề á, kỳ thực ta. Sô Tổ Dô Sở bỗng nhiên kêu lên. Làm sao, có chuyện gì? Đề á quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Sô Tổ Dô Sở hít sâu vào một hơi, kỳ thực, ta. Bỗng nhiên gián đoạn. Gián đoạn đồng ý là bởi vì, đề á lúc này bỗng nhiên hướng về phía bên mình đập tới, đồng thời chìa tay che miệng mình. Biểu hiện sốt sắng mà hướng về ẩn thân địa phương bên ngoài, nhìn lại. Bên ngoài, toàn bộ thác nhị uy á thành là màu đen, nhưng tựa hồ ở trong bóng tối, có món đồ gì đang lóe lên. Tích cổ tư trong nhà, hai tầng lầu các địa phương. Chưa từng có nằm ở loại này mềm mại giường chiếu bên trên, cùng với trải qua thật giống là tương đương dài rằng giặc mà mệt nhọc mấy ngày sau. Một trong người đi đường ân phổ tháp ngươi huynh đệ, cùng với đại trưởng lão tựa hồ đã thục ngủ thiếp đi. Đệ tam sung sướng lúc này cũng không có ngủ. Bởi vì hắn ở nhìn tương lai, thiếu nữ từ trước đây không lâu bắt đầu, thì có chút cử động kỳ dị lên. Nàng vốn nên là cũng đã ngủ quá khứ, nhưng mà trong chớp mắt tỉnh táo lại. Thế nhưng đệ tam sung sướng nhưng có loại cảm giác, lần này tỉnh lại thiếu nữ cũng không phải hắn quen thuộc cái kia ngại ngùng mà phổ thông thiếu nữ. Lạnh lạnh ánh mắt xem ra có vẻ như vậy vô tình. Thậm chí đối với phương chính là trong tầm mắt tựa hồ không tồn tại bất kỳ đồ vật, chí ít, đệ tam sung sướng sẽ không có thể ẩn giấu chính mình quan sát, nhưng mà ngay khi loại này quan sát bên trong, thiếu nữ cũng không có phản ứng chút nào, mà là từng bước đi tới trước cửa sổ vị trí. Mở ra song cửa, ngẩng đầu nhìn trên trời. Cũng trong lúc đó, thiếu nữ mu bàn tay bên trên dấu ấn bỗng nhiên vang dội lên, lấp lóe liên tục, lại như là không ngừng hỏa diễm. Mà cùng lúc đó, thiếu nữ trước còn ra phát hiện một cái vầng sáng, đầy đủ có một người độ cao. Ừm. Đệ tam sung sướng lúc này ánh mắt nhất thời biến đổi bắt đầu ác liệt. Chỉ thấy thiếu nữ lúc này bò lên trên bệ cửa sổ, tựa hồ là muốn hướng về cái kia vầng sáng bò tới. Trên thực tế, thiếu nữ lúc này mục đích tựa hồ là như vậy. Nhìn đối phương đã đứng ở song trên đài, chân động tác đã dấu hiệu một giây sau sắp nhảy lên trong nháy mắt, đệ tam sung sướng nhẹ nhàng mở ra môi mình, trước về đến nhà. Thiếu nữ. Tương lai thả người nhảy một cái. Không ngờ tại thân thể sắp muốn nhảy vào cái kia vầng sáng bên trong thời điểm, lại đột nhiên như là bị cái gì lôi kéo. Quỷ dị mà từ ngoài cửa sổ trở về đến lầu các bên trong căn phòng. Đông nhiên giật mình tỉnh lại. Cái kia vầng sáng lập tức lại như là phá diệt huyễn ảnh giống như vậy, hóa thành vô số mảnh vỡ tản ra biến mất không còn tăm hơi. Thiếu nữ lúc này mở mắt ra, mở mịt nhìn bốn phía, kỳ quái. Ta đi như thế nào tới nơi này? Nhưng thấy bên trong căn phòng, hết thảy đều là có vẻ như vậy yên tĩnh. Thiếu nữ theo bản năng mà hướng về chân lý chi chủ vị trí nhìn lại, khuyết kiện đối phương không phản ứng chút nào, đại khái là đã ngủ giáng dấp. Tương lai lắc lắc đầu, một luồng ngủ rũ trong nháy mắt làm cho nàng đánh một cái hả hơi cái kia. Nàng lần thứ hai trở về trên giường của chính mình. Ngã xuống, lập tức cũng ngủ quá khứ. Mấy sau khi, đệ tam sung sướng động tác cực nhanh ngồi dậy đến, sau một khắc càng thêm là vọt thẳng ra trước cửa sổ, toàn bộ trôi nổi ở tích cổ tư một nhà tiểu lâu ở ngoài. Âm thanh. Hoàn nguyên. Đệ tam sung sướng lặng lặng mà chờ đợi. Lúc này nếu như Triệu Phi Đạo cũng ở nơi đây, đại khái hội cảm thán, nguyên lai người này cũng có thật tình như thế một mặt. Đó là chưa từng có chăm chú. Tựa hồ là vì hưởng ứng này một phần chăm chú như thế, điểm điểm quang ảnh bắt đầu ở hắc ám tự trọng phập phù lên. Đồng thời từ từ hội tụ. Thành thị tương đương hắc ám, bởi vậy này từng mảng nho nhỏ nguồn sáng, hầu như có thể làm cho bốn phía mấy chục mét bên trong tầm mắt đều biến đổi 10 điểm không sai. Dù cho ở càng xa một chút địa phương, cũng là tương đương dễ thấy. Rốt cục, chúng nó dần dần tụ hội sau khi, một lần nữa hóa thành một cái to lớn vầng sáng, thiếu nữ không phải trước. Tựa hồ là mượn dùng trên tay dấu ấn mới hô hoán đi ra vầng sáng. Tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một cái vầng sáng. Đệ tam sung sướng meo mắt lại, đống nhiên tới gần, thử nghiệm có thể liền đơn thuần cái này vầng sáng nhìn ra một chút vật gì. Thế nhưng ngoại trừ nhìn thấy vầng sáng một bên khác vẫn như cũ vẫn là hắc ám thành thị cảnh tượng ở ngoài. Cũng không có bất kỳ đặc thù phát hiện. Đây thật sự là một cái hoàn. Mà không phải đi về nơi nào đó đường nối sao. Có thể muốn không phải thoại, tương lai vì sao phải hướng về hắn nhảy vào đi. Vậy ta cũng phải nhảy vào đi a nói như thế, đệ tam sung sướng. Thật sự nhảy vào trong đó. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vầng sáng cũng không gặp. Đông nhiên rung động một thoáng. Tựa hồ là đứng nơi này. Hoặc là này một cái cực kỳ to lớn kim loại cây cột. Thế nhưng Âu Phỉ Nhi nói. Cái này là vì tầm mắt toàn bộ thác nhị uy á thành bắt đầu nhân loại nguyện vọng mà chế tạo ra nguyện vọng máy. Liên quan với nguyên điển tâm ý đề tài cũng chưa hề hoàn toàn nói xong, thế nhưng bởi vì lần này rung động, mà chỉ có tạm thời đỉnh chỉ đang ủng hộ tân sinh ý nguyện bắt đầu nhân loại vĩ đại tình cảm bên dưới. Chuyện gì xảy ra? Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói. Ta xem một chút Âu Phỉ Nhĩ biểu hiện tựa hồ có một chút hoảng loạn, hai tay thường thường rối ra, ngón tay như cùng ở tại phím đàn bên trên bay lượn giống như nhảy lên. Hư không mà ấn lại một vài thứ gì đó, theo ngón tay mỗi một lần ấn xuống, tổng hội mang đến một mảnh nho nhỏ quang ảnh di động, đồng thời bên cạnh hắn màn hình sẽ bắt đầu gặp gỡ tăng nhiều lên. Vô số hỗn loạn văn tự, không ngừng ở những này màn hình bên trên điên cuồng soạt phi mà qua, tựa hồ là một loại nào đó số liệu. Thực sự là kỳ quái, này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống Âu Phỉ Nhị sắc mặt biến đổi nghiêm nghị lên, phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Thời gian dài như vậy tới nay, ta chưa từng có đọc được quá loại này trình tự hỗn loạn. Đến cùng hỗn loạn căn nguyên ở nơi nào? Ngón tay của hắn bắt đầu càng nhanh hơn nhảy lên lên, cả người tựa hồ rơi vào một loại nào đó ma trinh bên trong như thế. Đồng nhiên, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh đem Âu Phỉ Nhĩ cả người đều dọa một cái. Đó là Triệu Phi Đạo âm thanh, Âu Phỉ Nhĩ. Đồng nhiên một đạo kinh tiếng quát, để Âu Phỉ Nhĩ theo bản năng mà hướng về Triệu Phi Đạo nhìn sang, vẻ mặt trắng xám nói, thập, chuyện gì? Khuyết kiện Triệu Phi Đạo đống nhiên chỉ tay một cái, chỉ vào trên đất ạ cắn lỏng huynh đệ hai người, bọn họ tình huống thế nào. Này huynh đệ hai người trên trán dấu ấn, chẳng biết lúc nào thả ra ngoài đỏ chót ánh sáng, đồng thời, ngay khi huynh đệ hai người trước, từng người xuất hiện một cái nho nhỏ vầng sáng. A Nubi, ạ cắn lỏng, lúc này chính nhìn cái kia vầng sáng bỏ quá khứ, đương nhiên, bởi vì thân thể bất quá là một tuổi nhiều hài tử răng rớp, vẫn cần một khoảng cách mới có thể bỏ qua được. Không được. Nhanh lên một chút ngăn cản bọn họ. Âu Phỉ Nhĩ nhất thời thay đổi sắc mặt, không thể để bọn họ bò đi vào. Không phải vậy bọn họ nhất định sẽ lạc lối ở chú ý thức tình báo không gian. Triệu Phi Đạo tự nhiên còn không hy vọng hai huynh đệ liền như vậy từ trước mặt chính mình biến mất không còn tăm hơi. Nghe vậy đưa tay trộm một cái, trực tiếp đem này hai huynh đệ cho trảo trở về trong tay chính mình. Không giống như là thường ngày như vậy yên tĩnh cùng ngoan ngoãn, rơi vào rồi Triệu Phi Đạo trong tay huynh đệ hai người, lúc này càng là hoa hoa khóc lớn lên. Triệu Phi Đạo nghe phiền lòng, trực tiếp liền đem những thanh âm này cho hấp cất đi, đồng thời kéo dài hóa thành một đạo thẳng tắp, hướng về xa xa phát bắn ra. Vừa nãy đến cùng là tình huống thế nào? Nhìn rõ ràng là đang khóc đến lợi hại huynh đệ hai người, chính mình nhưng không nghe được bất kỳ thanh âm gì quỷ dị tình huống. Âu Phỉ Nhĩ lại là trong lòng ngẩn ra, nhưng cũng vẫn là trả lời Triệu Phi Đạo vấn đề, đó là đi về chú ý thức tình báo không gian đường nối, hoặc là nói là nguyên điện tâm ý thu thập lên, thương chi hải hết thể tình báo địa phương cũng được. Cái kia dấu ấn là thánh vật dựa vào, mà thánh vật nguyên vốn là tân sinh ý nguyện mảnh vỡ. Âu Phỉ Nhi nhíu nhíu mày, nói như vậy đi, tân sinh ý nguyện cùng nguyên điện tâm ý vốn là đồng nhất thể, thế nhưng sau đó bị loại bỏ. Có thể coi là như vậy, tân sinh ý nguyện vẫn như cũ nắm giữ tiến vào tình báo không gian, đồng thời điều động bên trong tất cả tình báo năng lực. Mà chúng ta, đến từ Thương Chi Sâm, chưa bao giờ từng trải qua loại này kỳ dị đồ vật, vì lẽ đó quá dễ dàng liền sẽ phải chịu mê hoặc. Tiện đà trầm luân ở loại kia biết được tất cả mê hoặc bên trong. Hắn than thở nói, ban đầu ta cũng là bởi vì không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng bị chú ý thức phát hiện. Chúng ta làm người trưởng thành cũng không có thể bước ra đi ra, càng thêm không cần nói hai người này cái gì cũng không hiểu hải tử. Không ngờ Triệu Phi Đạo sau khi nghe xong, nhưng bay thẳng đến cái kia vầng sáng đi đến. Âu Phỉ Nhi nhất thời sắc mặt kịch biến nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn, đi vào. Triệu Phi Đạo không cho chống cự nói. Nhưng không nghĩ tới, loại này bá đạo quyết ý, cũng không có để Âu Phỉ Nhĩ nghe theo, chỉ thấy trên lồng ngực của hắn dấu ấn trong nháy mắt đỏ chót, thả ra ngoài quan mãn, trong nháy mắt đem trước mặt hai tia sáng hoàn đánh nát. Chưa xong còn tiếp. Chương 1263, toàn biết, 1. Chương 1263, toàn biết, 1. Trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, nhất thời để Âu Phỉ Nhĩ cả người đều run rẩy lên. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này khiến người ta sợ hãi ánh mắt. Đây là siêu tầm toàn bộ thương chi hải hết thảy tình báo e sợ cũng không tìm ra được trải nghiệm, tình báo ở ngoài tình cảm trải nghiệm. Như vậy kỳ dị trải nghiệm, để Âu Phỉ Nhị cho dù cảm giác được cực kỳ hưng phấn, rồi lại 10 điểm sợ hãi. Ở Triệu Phi Đạo không biết dưới tình huống, vị này thương chi trong biển thân phận vẫn không có triệt để hiểu rõ ràng Âu Phỉ Nhị, đã rơi vào một loại nào đó muốn ngừng mà không được trong trạng thái. Người không thể đi vào. Chỉ chốc lát sau, hít thở sâu một hơi Âu Phỉ Nhị rồi mới nói, ta nói rồi. Bất kể là ai, lần thứ nhất tiến vào tình báo không gian đều là 10 điểm nguy hiểm. Ngươi, còn có này hai đứa bé, như vậy lỗ mãng vào, chỉ sẽ bị lạc ở bên trong. Ồ, Triệu Phi Đạo biểu hiện vẫn như cũ lạnh lạnh, chỉ là trong mắt sát ý hơi pha loãng một chút, ý thức là nói, cần phải có người cùng đi. Đây là tối tốt đẹp. Âu Phỉ Nhi gật gật đầu nói, dù sao có thể bước ra đi ra người, có trình độ nhất định chống lại mê hoặc kinh nghiệm. Có thể Triệu Phi đạo lòng tự ái so với bản tôn thậm chí qua mà hoàn toàn đạt đến, nếu nhất định phải có người cùng đi, như vậy, ban đầu lại là ở ai cùng đi bên dưới. Âu Phỉ Nhĩ sững sờ, theo bản năng mà ngẫm nghĩ cái vấn đề này, nhưng phát hiện mình lại không có quá nhiều giải thích hợp lý. Hắn không thể không nói, hoặc là vận may, hoặc là còn có cái gì không biết phương pháp, chỉ là không có công bố hoặc là lưu truyền tới nay. Hắn kế tục lắc lắc đầu nói, nhưng bất kể như thế nào, ở không biết trở lên những này tình huống hạ, người có kinh nghiệm cùng đi tiến vào tình báo không gian e sợ đã là phương pháp an toàn nhất. Lại nói đạo phần này thượng, Triệu Phi đạo cũng vô ý đi tranh chấp chút gì. Hắn nhìn trên tay huynh đệ hai người, phát hiện này hai huynh đệ vào lúc này tựa hồ đã ngủ quá khứ. Thật giống là nhìn ra rồi Triệu Phi đạo ý đồ giống như vậy, Âu Phỉ Nhĩ lúc này đống nhiên nói rằng, mở ra tình báo không gian cần tiêu hao không nhỏ tinh thần. Này hai hải tử e sợ trong thời gian ngắn không có cách nào lần thứ hai mở ra. Dù sao bọn họ còn nhỏ. Hơn nữa ta phỏng chừng. Nếu không là dấu ấn chia ra đến hai người bọn họ trên người, phỏng chừng như thế tiểu cũng thật là không có phản ứng. Ta không được. Đang nói chuyện đến một nửa thời điểm, Âu Phỉ Nhĩ nhất thời cảm nhận được đến từ đối phương ánh mắt không có ý tốt, không thể không liền vội vàng nói rõ bạch một ít chuyện, ta là bị Thường Chi Hải chú ý thức tóm lại quá người, sớm liền không có cách nào mở ra tình báo không gian. Lạnh rên một tiếng bỗng nhiên truyền đến, nhưng tựa hồ không có đến tiếp sau. Âu Phỉ Nhĩ thâm hô hút vài hơi, nhảy lên kịch liệt trong đầu mới biến đổi bằng phẳng một chút. Ngươi nói để ta mang ngươi rời đi nơi này. Không ngờ Triệu Phi đạo lúc này đột nhiên hỏi, lặp lại một lần, hai người vừa bắt đầu gặp lại thời điểm đề tài. Đúng, chúng ta đều bị vây ở tương tự địa phương, nói là nhất là người quan sát, kỳ thực chỉ là đối với chúng ta một loại trừng phạt. Âu Phỉ Nhĩ thở dài nói, các ngươi, Thương Chi Hải 10 điểm khổng lồ, hầu như mỗi một cái thành thị quy mô đều cùng Thác Nhĩ Huy Á gần như. Đồng dạng, mỗi một cái thành thị đều sẽ có loại này kỳ tích chi thác. Âu Phỉ Nhĩ lúc này mới bắt đầu nói rõ ràng tình huống của chính mình, từ khi bắt đầu trong nhân loại loạn qua đi, vô số thời gian tới nay, kỳ thực từng có không nhỏ bị người được chọn. Thông qua thánh vật đi tới Thương Chi Hải. Vừa bắt đầu, đối với hồ đồ bọn họ tới nói, kết cục cũng chỉ có một. Chú ý thức thông qua nhào nắm bắt Thương Chi Sâm khách tới, bỏ đi đến Thương Chi Sâm tình huống, cùng với chúng ta những này bị tuyển chọn đi tới nơi này mục đích sau khi, tự mình làm ra một bộ đối ứng biện pháp. Đem các ngươi giam cầm ở nơi như thế này sao? Giam cầm ở đây, để chúng ta vĩnh kém xa rời đi, nhưng không được không mỗi giờ mỗi khắc đều quan sát bắt đầu cuộc sống của con người. Âu Phỉ Nhĩ cười khổ nói, kỳ thực bất quá là muốn chúng ta ước ao kiểu sinh hoạt này. Từ mà thay đổi muốn tìm kiếm tân sinh tồn hình thức ý nghĩ. Ngươi biết là vì cái gì không? Triệu Phi đạo cười lạnh nói, đơn giản chính là vì để cho các ngươi căn bản ý nguyện thay đổi, để tân sinh cái kia cô ý nguyện cũng không thể không thay đổi. Hay hoặc là chịu đựng một lần nguyên điển tâm ý đã từng tao ngộ đi. Âu Phỉ Nhĩ gật gật đầu nói, ngươi quá thông minh. Rất ít có thể nhìn thấy Thương Chi Sâm hậu duệ có thể giống nhau ngươi nơi này, căn bản không cần nói rõ liền có thể rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn hít khẩu, thậm chí một số thời khắc vẫn có thể cho ta một ít xung kích tính dẫn dắt. Phí lời không cần nhiều lời. Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói, ngươi chỉ phải nói cho ta, muốn cần phải làm sao mới có thể mang theo ngươi rời đi nơi này, đồng thời mang ngươi sau khi rời đi. Đối với ta có ích lợi gì? Chỗ tốt. Âu Phỉ Nhĩ ngạc nhiên nói, chúng ta đều là Thương Chi Sâm hậu duệ, lẽ nào lẫn nhau hỗ trợ không phải quá hẳn là sao? Có người. Đồng thời vẫn là Thương Chi Sâm hậu duệ có thể tìm tới nơi này, trên căn bản là bằng không tỷ lệ. Nếu ngươi có thể tìm tới nơi này, vậy thì chứng minh chúng ta ở lật đổ nguyên điện tâm ý trên đường kỳ thực còn có cơ hội. Ngươi nên mang ta rời đi mới đúng. Xem ra ngươi là bị vây ở nơi này thừa hài gian quá dài, đầu biến đổi dị sát. Triệu Phi đạo lắc đầu một cái, rất dứt khoát xoay người rời đi. Chờ đã, chờ một chút. Âu Phỉ Nhĩ không thể không trùng bận bịu hô hoán lên, này đối với hắn mà nói. Hay là đúng là duy nhất đi một lần mở cơ hội, ngươi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Triệu Phi đạo xoay người lại, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười quái dị, đồng nhiên rỗi tay chỉ vào trên đỉnh đầu cây của nói cho ta, này bộ nguyện vọng máy đến cùng là làm sao vận hành, còn có hắn thực hiện nguyên lý đến cùng là cái gì? Chỉ là cần như vậy. Âu Phỉ Nhĩ nhíu nhíu mày. Làm sao? Không muốn sao? Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói. Không không không, chỉ là nếu như vậy, đến không có cái gì. Âu Phỉ Nhĩ lắc lắc đầu nói, liên quan với nguyện vọng máy sự tình, coi như ngươi không hỏi, ta cũng sẽ tính toán nói cho ngươi. Rời đi nơi này sau khi. Triệu Phi đạo trầm mặc chốc lát, thẳng nhìn chằm chằm đối phương, liền con mắt cũng từng chát một thoáng. Chỉ nhìn thấy đối phương thấp thỏm bất an, có vấn đề gì không? Triệu Phi đạo thở một hơi nói. Nói đi, làm sao mới có thể đem ngươi mang theo rời đi nơi này? Ngươi nên là bị rơi xuống mệnh lệnh nào đó, bản thân không có cách nào rời đi nơi này chứ? Đúng, chú ý thức cho ta ở Thương Chi Hải tồn tại khái niệm là, không cho phép rời đi nơi này. Âu Phỉ Nhĩ gật gật đầu nói, bất quá qua nhiều năm như vậy, liên quan với cái này khái niệm, ta phát hiện kỳ thực vẫn có một ít lỗ thủng. Triệu Phi Đạo đống nhiên nói, tác dụng ở một cái khác khái niệm thượng sao? Âu Phỉ Nhĩ há miệng. Cuối cùng nói một chút cái nhìn của ngươi là cái gì? Ngươi không có cách nào rời đi tòa này kỳ tích chi tháp, điều kiện là kỳ tích chi tháp tồn tại. Triệu Phi Đạo nhún nhún vai nói, ngược lại, này tháp nếu như không tồn ở đây, ngươi không có cách nào rời đi tòa tháp này, khái niệm cũng không có thực hiện điều kiện. Điều kiện không đủ khái niệm, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Âu Phỉ Nhĩ cười khổ nói, ngươi nên là ta đã thấy, hết thảy đến từ Thường Chi Sâm bị tuyển chọn bên trong. Thông minh nhất một cái mới đúng. Quả nhiên là như vậy không? Triệu Phi Đạo gật gật đầu, lạnh nhạt nói, vậy thì đi thôi. Nói đi, hắn nhẹ nhàng dậm chân. Hành động như vậy, hoặc là liền một cái quả táo cũng không có cách nào xem xét nát tan, nhưng mà, ngay khi như vậy ung dung một thoáng dậm chân bên dưới, chọn một tòa kỳ tích chi tháp nguyện vào máy, càng là bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Mấy đạo vết rách, nhất thời lấy Triệu Phi Đạo vị tâm điểm, bắt đầu hướng về này bình đài biên giới thật nhanh duyên đưa tới. Ở tại bọn hắn đứng toàn bộ bình đài bên dưới. Phía dưới cây cột cán bên trên, điên cuồng phát sinh ken ken vang vọng âm thanh. Lượng lớn vết rách bắt đầu xuất hiện ở cây cột trên người, mắt thấy liền muốn lan tràn đến dưới thấp nhất địa phương. Cùng lúc đó, chống đỡ lấy thượng tầng cây cột bình đài chống đỡ đốt các căn tiểu trên cây cột, cũng là xuất hiện tương đồng tình huống. Chỉ cần những này chống đỡ trụ vỡ vụn, e sợ thượng tầng cán liền sẽ trực tiếp đập xuống, chẳng khác nào là triệt để hủy hoại này tòa thật to nguyện vọng máy. Nhưng mà, mắt thấy những kia chống đỡ trụ sắp lúc sụp đổ, toàn bộ kỳ tích chi tháp cán cũng bắt đầu bước lên một loại màu bích lục hào quang. Lại như là có một loại nào đó chất lỏng màu xanh nhạt, chạy qua như thế. Những kia điên cuồng hiện lên vết rách. Ngay khi những này hào quang lưu quang bên dưới, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bất quá trong nháy mắt, chọn một tòa kỳ tích chi tháp liền trở về hình dáng ban đầu. Âu Phỉ Nhĩ chỉ thở dài nói, đơn thuần bạo lực là không có cách nào hủy diệt tòa này nguyện vọng máy móc. Dù cho ngươi có năng lực trong nháy mắt đem nó trầm để biến thành cho bụi, hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục trở thành dáng dấp ban đầu. Nguyện vọng máy Triệu Phi Đạo trầm tư chốc lát, nguyện vọng, khái niệm, không tồn tại. Đúng, nguyện vọng máy chỉ là vì hưởng ứng thác nhị uy á thành bên trong bắt đầu nhân loại nguyện vọng mới có thể tồn tại. Khi cái thành phố này không tồn tại nguyện vọng thời điểm, nguyện vọng máy mới hội mất đi ý nghĩa sự tồn tại của nó. Vậy đơn giản, Triệu Phi Đạo trực tiếp giữa đường, chỉ cần đem toàn bộ thác nhị uy á thành bắt đầu nhân loại đều giết sạch rồi, là có thể đi. Âu Phỉ Nhĩ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, không được, không được. Tuyệt đối không thể quá dùng loại thủ đoạn này. Chúng ta là vì đem Thương Chi Hải bắt đầu nhân loại từ nguyên điện tâm ý dưới sự thống trị giải thả ra. Cũng không phải vì báo thù mới trở về. Tử vong cũng là một loại giải thoát. Triệu Phi Đạo cái chảy cái cối nói, không được, không được. Âu Phỉ Nhĩ nhất thời vội la lên, người này thực sự cho hắn một loại cảm giác hết sức khủng bố. Kỳ thực. Nếu không là chờ đợi vô số thời gian mới chờ đến rồi như thế một cái ra hỏa. Không phải là không có biện pháp dưới tình huống, tựa hồ không đúng đúng phương yêu cầu quá đa tài là khá là lựa chọn chính xác. Rông dài. Triệu Phi Đạo nhất thời nhíu mày lên. Trên thực tế, đã sớm Âu Phỉ Nhĩ nói muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Triệu Phi Đạo liền âm thầm sử dụng ý chí của chính mình uy năng, muốn đem Âu Phỉ Nhĩ từ nơi này ném đi. Nhưng là không quản lý mình làm sao tác dụng lực. Đều sẽ từ Âu Phỉ Nhĩ trên người xuất hiện một luồng ngang nhau tác dụng ngược lại lực, lẫn nhau cân bằng bên dưới, ngược lại là Âu Phỉ Nhĩ không núp đích. Hắn bản thân mình hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Đương nhiên, phạm vi chỉ cần vượt qua cái này bình đài tác dụng lực đều là như vậy, mà không vượt qua phạm vi này bất kỳ lực, đều có thể dễ dàng ở Âu Phỉ Nhĩ trên người thực hiện. Vậy ngươi nói cho ta biết trước bộ máy móc nguyên lý đi. Triệu Phi Đạo tựa hồ là từ bỏ giống như nói. Âu Phỉ Nhĩ lúc này lại lắc đầu nói. Chờ ta đi ra ngoài sau khi, dĩ nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại có thể cảm giác được, ngươi là một cái thay đổi thất thường người. Đồng thời tương đương ích kỷ. Chỉ sợ ta đem ngươi muốn biết nói cho ngươi sau khi, ngươi quay đầu liền sẽ rời đi nơi này, cũng sẽ không thực hiện lời hứa với ta. Nha, không, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền căn bản không có hứa hẹn quá bất cứ chuyện gì. Triệu Phi Đạo cười gần không nói, hắn xác thực căn bản không có hứa hẹn quá bất cứ chuyện gì. Đúng là Âu Phỉ Nhĩ vào lúc này mới làm rõ sự tình thôi. Chỉ chốc lát sau. Vậy ngươi nói cho ta phương pháp được rồi. Triệu Phi Đạo vẫn không có dành cho bất kỳ hứa hẹn. Thế nhưng lần này Âu Phỉ Nhĩ nhưng cảm thấy có thể nói, ngày mai, là thần đàn nhật. Thác Nhĩ Uy Á Thành bắt đầu nhân loại đều phải muốn toàn bộ tập trung ở trung ương quảng trường, tiến hành một lần cầu khẩn. Đến vào lúc ấy, ta sẽ nói cho ngươi biết, đến cùng cần phải làm sao. Này cũng không có nói tận. Nhưng mà thời khắc này, Triệu Phi Đạo lại đột nhiên hướng về một cái hướng khác nhìn sang. Cách cái kia dày nặng vách tường, tựa hồ là ở nhìn nhà này bao vây kỳ tích chi tháp nguyện vọng máy nhà lớn ở ngoài nơi nào đó. Suy tư. Tên kia. Lại đang làm cái gì? Đại khái nhất định là tại nhớ ta đang dở trò quỷ gì chứ. Bất quá ta hiện tại cũng quá muốn biết đệ tam sung sướng hôn loạn đầu, tự nhủ, này lại là cái gì quỷ a? Thân ở một cái màu sắc rực rỡ bên trong thế giới. Vô số tia sáng, khác nhau sắc thái, có dài giang ngắn, ở cân bằng qua lại xuyên hành, chúng nó. Hết thảy tia sáng, tựa hồ cũng là hướng về một phương hướng cân bằng mà bay tốc di động, quang ảnh mê người. Nhưng mà đệ tam sung sướng nhưng có loại cảm giác, tia sáng bắn về phía phương hướng, cũng không phải là không có phần cuối. Nhưng mà coi như có phần cuối được rồi, khởi điểm lại là ở nơi nào. Một tia sáng, trong nháy mắt xuyên thấu đệ tam sung sướng thân thể. Loại này xuyên thấu, cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ thương tổn, trái lại là cho hắn một ít cũng không thứ thuộc về hắn. Một ít kỳ quái ký ức. Trong ký ức bất luận người nào cùng sự đều là đệ tam sung sướng chưa từng gặp sự tình, đồng thời làm ký ức vật dẫn cái kia, cũng không phải chính hắn. Đây là một cái nào đó bắt đầu nhân loại ký ức, suốt đời ký ức. Tia sáng này đệ tam sung sướng theo bản năng mà chìa tay hướng về một bộ khác tia sáng chụp tới. Lần này, hắn đánh mở tay ra trường, để tia sáng từ lòng bàn tay của chính mình bên trong xuyên thấu mà qua. Song lần này một lần mang đến cũng không phải ký ức, mà là một loại cực kỳ hài lòng cảm giác. Đó là một loại. Được rồi, đại khái hết thể nam tính động dục sau khi kết thúc đều là loại này cảm giác thỏa mãn. Có để một cái tia sáng xuyên hành mà qua, lần này là để trong đầu xuất hiện ăn xong vật gì đó sau khi vị giác lưu lại. Có một cái tia sáng. Mối tình đầu hồ đồ thời điểm loại kia khiếp đảm không ngớt. Bất chi bất giác, đệ tam sung sướng bắt đầu chờ mong có thể nhào nắm bắt càng nhiều loại này tia sáng. Đối với hắn mà nói, những này tia sáng thực sự là quá thú vị, quá thú vị. Hắn dần dần mà quên chỗ ở mình, đến cùng là nơi nào. Chỉ là một mực tìm tòi. Hết thảy. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1264, toàn biết, 2. Chương 1264, toàn biết, 2. Đề á. Sô Tổ rút sở sốt sáng mà hỏi. Chứng kiến đề á chăm chú ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi trong giây lát này, phắt, xảy ra chuyện gì? Đề á nhưng nếu mày nói, Sô Tổ rút sở. Ta trước quên hỏi ngươi. Chứ ngươi ra, có còn hay không người khác cũng tới đến Thương Chi Hải? Người khác, đương nhiên chỉ chính là từ Thương Chi xâm đến người tới chỗ này. Sô Tô Giúp Sở chỉ có thể lắc đầu, hắn biết bất luận tự mình nói cái gì, đều có khả năng để đề á nghe ra bản thân trong giọng nói không thích hợp. Nữ nhân này quá mức thông minh, hơn nữa còn có này 10 điểm e rằng trực giác, vì thế, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng đối phương hai mắt. Đồng nhiên, Sô Tô Giúp Sở trong lòng hơi động nói, lẽ nào? Vừa nãy, là chúng ta, nha, mặt khác bị tuyển chọn người làm ra đến. Đề á trầm mặc chốc lát nói, có người mở ra tình báo không gian. Nhưng nếu như là lời của lão nhân, là tuyệt đối không thể trắng trợn ở thành thị bên trong tiến hành mở ra. Vì lẽ đó ta hoài nghi có hay không có cái gì không hiểu chuyện người mới. Cái kia, nếu như là người mới, thì như thế nào? Sô Tổ rút sở theo bản năng mà nói. Đề á cau mày nói, ta không phải đã nói với ngươi kết quả sao? Hội chấm luân Sổ Tổ Giúp Sở hít thở sâu một hơi, chuyện này. Hoặc là chỉ là một cái nào đó bắt đầu nhân loại đây. Đề á lắc đầu nói, bắt đầu nhân loại là tuyệt đối sẽ không ở cái này lúc này mở ra tình báo không gian. Chí ít ta ở đây thời gian liền chưa bao giờ từng thấy. Không được, ta được đi xem một chút mới được, vạn nhất thật sự có không biết tình huống người mới, thì sẽ không thể bày đặt mặc kệ. Nói, đề á nhất thời mở ra bệ cửa sổ. Người muốn đi ra ngoài. Sô Tô Giúp Sở nhất thời kinh hãi nói, ngươi không phải đã nói vào lúc này ra ngoài, hội 10 điểm phiền phức sao? Ngươi ở lại chỗ này là tốt rồi. Đề á lạnh nhạt nói, nếu như là Thương Chi Xâm hậu duệ, ta là tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Vạn nhất ngươi đụng tới nguy hiểm, vậy làm sao bây giờ? Sô Tô Giúp Sở lo lắng nói. Đề á khẽ cười nói, quá mức là từ đây biến mất. Ngược lại ta cũng đã mất hứng sinh hoạt ở nơi này. Thời gian đã sớm đem ta để trái tim của ta khô héo. Còn ngươi, nếu như ta trước hừng đông sáng chưa có trở về, ngươi liền nhân cơ hội lấy ra ngoài thành đi. Chỉ cần không ở cùng một nơi lưu lại thời gian quá lâu, đồng thời cẩn trọng một chút, ta nghĩ ngươi có thể bình yên trải qua xa lạ kỳ. Dứt lời, cũng cũng không có dành cho sổ tổ rút sở hồi đáp gì thời gian, đề á đã ngoài chiều, hướng ra ngoài nhảy ra ngoài, biến mất ở thành thị trong bóng tối. Sổ tổ rút sở theo bản năng mà vọt tới bệ cửa sổ vị trí, nhìn bên ngoài hắc ám, nhiều lần muốn bỏ ra này cửa sổ cửa, nhưng cắn răng, cuối cùng vẫn là không có vượt qua này không tới cao 1 mét độ địa phương. Chán nản dựa vào thấp bé vách tường, ngồi xuống, túi đầu, ôm đầu. Nhưng lại không biết, trong bóng tối, ánh mắt kỳ thực vẫn luôn ở nhìn kỹ nơi này, vừa mới vừa thả người rời đi bóng người. Cũng không có chân chính rời đi, bất quá là trốn ở ngoài phòng thụ hạ. Chờ đợi cái kia trước cửa sổ bên trong người, có hay không có dũng khí cũng đi theo. Thở dài thườn thượt một hơi. Cũng được. Cuộc sống sau này phải dựa vào chính ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt sống sót. Sô tổ rộng sở. Sau đó thỉnh biến đổi càng thêm có dũng khí một ít, nếu không. Dần dần mà biến mất ở hắc ám dài đường phố bên trong. Đúng là hướng về trước đây không lâu, đột nhiên sinh lượng địa phương mà đi. Nhưng mà thanh ảnh rời đi không lâu sau đó, đột nhiên một bóng người xác thực từ trước cửa sổ vị trí bỏ đi. Sô tổ rút sờ hít sâu, ở này đen kịt một mảnh bên trong, căn bản không có cách nào nhận biết bất kỳ phương hướng, hắn thử nghiệm nhẹ giọng hô hoán vài câu. Nhưng mà mặc dù là nhẹ vô cùng âm thanh, tựa hồ cũng có thể chuyển ra rất xa như thế. Nhưng là, cũng không có thu được bất kỳ đáp lại. Sô tổ rút sờ chỉ có thể căn cứ cái kia lập lòe ra hiện vị trí, chậm rãi tìm tòi quá khứ, tiến lên, đồng thời hối hận giả. Hối hận chính mình vì sao phải đi vào loại này trong bóng tối, hối hận chính mình kích động. Hắn hít sâu vào một hơi, hắc ám hoàn cảnh để sợ hãi không ngừng mà phát sinh. Để hắn theo bản năng mà ỷ lại lên đến mình đi tới nơi này sau khi, đột nhiên xuất hiện năng lực. Dòng nước đông dưng mà đến, cuốn quanh ở bên cạnh hắn, cao tốc địa bàn toàn lên. Sô tổ rút sờ vừa đi, vừa nhẹ giọng nói, đề á đề á. Đồng nhiên, sô tổ rút sờ ngừng lại. Trước mắt, tựa hồ có món đồ gì chính ở trên đường du đãng. Thoáng tỏa ra một điểm u lam ánh sáng. Hắn chính hướng về chính mình mà tới. Thời khắc này, Sô Tô rút sờ lại một lần nữa nhớ tới đề ái nhắc nhở, khi thành thị hắc ám sau khi, tuyệt đối không thể ở trên đường du đãng. Căn cứ ký ức, hẳn là xuất hiện ở nơi này không sai. Một chỗ đã rời xa trung tâm thành ở lại trong tiểu khu. Đâu đâu cũng có thấp bé nhà lầu. Nhưng bởi cái kia lập lòe ra hiện cùng với biến mất thời gian quá nhiều, đồng thời ở trong bóng tối khó có thể tính toán khoảng cách. Bởi vậy mặc dù là vững tin đã đến gần rồi, đề á vẫn không có biện pháp có thể xác định vị trí cụ thể. Vui mừng chính là, dọc theo con đường này cũng không có tình cờ gặp như đã đoán trước chuyện phiền toái. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một ở này tiểu khu bên trong đi thong thả lên, đồng thời chuyên tâm cảm ứng, nếu như tình báo không gian mở ra, trong thời gian ngắn bên trong hội lưu lại một điểm gợn sóng. Bắt đầu nhân loại là không sẽ để ý gợn sóng này. Bởi vì mở ra tình báo không gian đối với bắt đầu nhân loại đến nói không lại là chuyện thường như cơm bữa sự tình. Nhưng mà đối với đến từ thương chi xâm người tới nói, vậy thì là kiêng kỵ mạc thâm sự tình. Dù cho nàng ở sổ tổ rút sở trước là như vậy dễ dàng mở ra tình báo không gian cũng được, kỳ thực cái chung còn có thật nhiều độ khó cao kỹ xảo. Xem ra dễ dàng, chỉ có điều là bởi vì ở chỗ này thời gian đầy đủ dài ra, nắm giữ đầy đủ thử nghiệm số lần thôi. Có. Đề A ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Bước chân liền dừng lại ở đi. Nàng theo bản năng mà hướng về bên người tòa này tiểu nhà lầu nhìn sang, biển số nhà thượng viết phòng này chủ nhân tên. Tích cổ tư. Đề á nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không có lập tức từ tình báo trong không gian tìm kiếm liên quan với tích cổ tư một nhà hết thảy tình báo tin tức. Ở hai nơi này cái khu vực, trên căn bản đều là nhàn nhã nhất loại kia bắt đầu nhân loại gia đình, cũng không có cái gì tổ bị địa phương. Nhưng mà đang muốn từ bỏ trong lúc đó. Đề á nhưng theo bản năng mà hướng về tích cổ tư một nhà biển số nhà sờ lên. Thật giống như có món đồ gì ở điều khiển chính mình không được không làm như vậy như thế. Đây là 10 điểm không bình thường tình huống. Nếu như không có biện pháp có thể chúa tể chính mình hết thể hành động, đối với nàng loại này đến từ thường chi xâm bắt đầu nhân loại hậu duệ tới nói, to lớn nhất khả năng là tự thân tồn tại đã bị thường chi hải chú ý thức phát hiện ra rồi. Đề á cái chán nhất thời bước lên đầy mồ hôi hột. Đồng thời trái tim bỗng nhiên nhảy lên lên. Cũng không phải sợ sệt, càng thêm sẽ không là sợ hãi, mà là một loại chính mình cũng không có cách nào nói rõ tâm linh rung động. Thật giống như ở này tiểu nhà lầu bên trong, có cái gì đối với mình vô cùng trọng yếu đồ vật. Trái tim của nàng nhảy lên một cái liên tục. Đến cùng. Đề á hít thở sâu một hơi, nếu đến rồi. Vậy thì điều tra rõ ràng đi, không phải vậy ngày sau nếu như xuất hiện lần nữa tình huống như thế, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm dễ dàng bại lộ ở chú ý thức trước. Hư hóa tình báo. Chỉ nghe nàng thấp giọng nói rằng đồng thời, thân thể nhưng trực tiếp xuyên qua trước mặt loại này tiểu nhà lầu tiền viện cửa, đi vào trong đó. càng thêm có vẻ không có bất kỳ bí mật có thể nói. Nơi nào đó, làm cho nàng trái tim không ngừng nhảy lên. Thì ở phía trước, lầu cắt trước cửa, Đề Á dừng bước. Nàng thậm chí cảm giác mình không có cách nào có thể lại một lần nữa cất bước, dù cho phía trước cửa đối với nàng tới nói. Bất quá là một bước sự tình. Thậm chí, nàng còn có thể để trong này cửa trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, để đồ vật bên trong lập tức bại lộ ở tầm mắt của nàng bên trong. Nhưng mà do dự hồi lâu, Đề Á cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng để bàn tay kề sát ở lầu cắt trên cửa, tiện đà khép lại con mắt của chính mình. Tất cả đều ánh vào trong đầu của nàng. Nhưng mà, Đề Á bàn tay như là điện giật giống như vậy, lập tức liền có rút lại trở về. Con mắt của nàng lập tức mở, si ngốc nhìn này phiến ngăn cách trong lầu cắt ở ngoài cửa. Nàng hai tay đồng thời che miệng mình. Cẩn thận từng ly từng tí một, mười điểm khó khăn. Tựa hồ là sợ hãi chính mình phát ra bất kỳ một chút thanh âm. Thật sâu hô hấp. Sau đó, làm tối có một lần hít sâu, thân thể trong nháy mắt nhảy đánh mà lên, trực tiếp từ trần nhà xuyên ra ngoài, cuối cùng đứng ở tiểu nhà lầu nóc nhà bên trên. Phụ thân. Còn có. Tương lai. Nàng si ngốc hô, một ít đã niêm phong hồi lâu ký ức. Vào đúng lúc này không ngừng mà dùng tới trong lòng chính mình. Còn ở thương chi xâm thời điểm, nàng đã từng bởi vì bị thương mất đi ký ức, mà cùng một cái nam tử sinh ra một đứa con gái. Vốn cho là cả đời liền sẽ như vậy bình tĩnh mà trôi qua. Nhưng mà có thể cười là, khi nàng ký ức khôi phục như cũ sau khi, rồi lại quên nam nhân cùng với con gái sự tình. Kế tục truy tìm giấc mộng của chính mình. Chứng kiến giấc mơ hiện thực, chứng kiến đi tới thương chi hải, chứng kiến đã từng quên sự tình đều hoàn toàn hồi tưởng lại. Nhưng mà nhìn lại, mới rõ ràng đến mình rốt cuộc có ngu xuẩn cỡ nào. Nữ nhân cảm giác được một loại tan nát cõi lòng thống khổ, không tiếng động mà thống khổ lên. Nàng hai tay run rẩy ôm hông của mình, thân thể tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống như thế, xin lỗi. Có lỗi với ngươi. Nhưng mà, Đề Á hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào? Là tương lai mở ra tình báo không gian. Khẽ biến biểu hiện nhất thời biến đổi cực kỳ sợ hãi lên, trong nháy mắt hỗn loạn thậm chí để cái này đã từng mâu thân không có cách nào làm rõ trước đó ngọn nguồn. Suy nghĩ trong lòng cũng chỉ có nữ nhi mình tồn tại có hay không đã bị chú ý thức phát giác. Hay là giờ khắc này quen biết nhau sẽ là 10 điểm lựa chọn chính xác. Nhưng mà loại này quen biết nhau nhưng không có cách nào thực hiện lên. To lớn lòng ấy nấy, làm cho nàng căn bản không có cách nào có thể đối mặt cha già cùng với bị vứt bỏ con gái. Nàng cảm giác mình cần phải làm những gì. Nhất định phải làm những gì. Bất kể là làm con gái, hoặc là làm mẫu thân, lần này, tuyệt đối không thể ở như là lúc tuổi còn trẻ như vậy tùy hứng. Mở ra. Ngay khi đã từng mở ra tình báo vị trí của không gian bên trên, tương tự vầng sáng lại một lần nữa xuất hiện. Đề Á đi tới vầng sáng trước, tự lẩm bẩm, nếu như phát hiện. Hay dùng sự tồn tại của ta đến trung hòa đi. Dứt khoát xông vào trong đó. Chào buổi sáng. Đúng là sáng sớm thời gian. Một buổi sáng sớm thời điểm, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẫu thân của Tích Cổ Tư đã vì mọi người chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Đương nhiên, loại này chuẩn bị cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tâm lực. Đã ở một đêm trước từng trải qua Tích Cổ Tư mẫu thân chuẩn bị đồ ăn năng lực kỳ lạ sau khi, chúng nhân cũng sớm đã không ở ngạc nhiên. Thế nhưng ngạc nhiên chính là, người nào đó lại một lần không gặp. Lại như là từng ở Thương Chi Sâm đá tảng bộ lạc đột nhiên mất tích như thế, lần này cũng giống như vậy, không còn người phát hiện dưới tình huống, chứng kiến sáng sớm tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện đệ tam sung sướng không biết đi tới nơi nào. Nhưng ta nhớ tới, lúc buổi tối còn nhìn thấy chân lý đại. Thiên sinh còn ngủ ở nơi này. Thiếu nữ nghi hoặc nói, lúc nào không gặp. Ta có thể không rõ ràng, tên kia nói đến, thực sự quá thần bí. Người nói chuyện là An, thân thể của hắn đã triệt để khôi phục như cũ, đồng thời tinh thần sảng khoái, nhìn tựa hồ so không có bị thương trước còn muốn khỏe mạnh mấy lần như thế. Tự nhiên, khẩu vị của hắn cũng là tương đối tốt. An. Ân Phổ Tháp ngươi nghe vậy nhẹ giọng nói một câu. Nhất là sợ hãi là vị đại ca này An. Nhất thời im lìm không một tiếng lên. Nhưng mà đơn giản như vậy một câu nói thầm, đã đầy đủ Tích Cổ Tư một nhà hiếu kỳ lên. Làm sao, lẽ nào các ngươi còn chưa quen thuộc sao? Phụ thân của Tích Cổ Tư theo bản năng nói. Đại trưởng lão vội vàng nói, cũng không phải như vậy. Chỉ là chân lý tiên sinh vẫn luôn là như vậy mà thôi. Chúng ta quen biết thời gian đã không tính đoạn. Tiếp cận 200 nhật ở chung thời gian, tự nhiên là không tính ngắn, nhưng mà đại trưởng lão cũng không biết. Đối với không có thời gian khái niệm Thương Chi Hải tới nói, 200 ngày kỳ thực thật sự không tính là dài. Hay là có chuyện đi ra ngoài đi. Mẫu thân của Tích Cổ Tư Sát Phàm Ni cười cười nói, đúng rồi, đợi lát nữa là thần đản nhật nghi thức hội nghị, chúng ta cùng đi đi. Nha, còn có, ngày hôm qua hẳn là chưa kịp, đợi lát nữa tiện đường, ta mang bọn ngươi đi chỗ ghi danh, để cho các ngươi cùng Thác Nhĩ Uy Á Thành tiến hành liên tiếp, nếu không, các ngươi cũng là ở lại nhiều mặt liền. Ồ, vậy thì phiền phức ngươi, Sát Phàm Nhi. Đại trưởng lão bất động thanh sắc nói, đệ tam sung sướng không ở, đối phương bất kỳ nói chuyện, hắn trên căn bản cũng không có cách nào lý giải, càng thêm không cần nói bên người mấy người khác. Bởi vậy dưới tình huống này, đại trưởng lão cũng chỉ có bất nói. Hiện nay, có thể việc làm liền chỉ có kéo dài thời gian, chờ đợi đệ tam sung sướng xuất hiện, thế nhưng đệ tam sung sướng liệu sẽ có lại một lần nữa xuất hiện, điểm này đại trưởng lão chính mình cũng là nói không cho phép. Tích cổ tư ca ca, thần đản nhật là cái gì a? Không ngờ Tháp Nạp Đạt Nã lúc này lại đột nhiên hỏi lên, chúng ta đều qua, là phải làm gì sao? Bởi vì đệ tam sung sướng đã từng nói, chỉ cần mình ở đây, đều không cần nói chuyện là tốt rồi. Nhưng là trước mắt hắn không ở dưới tình huống, Tháp Nạp Đạt Nã tựa hồ liền quên cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đệ tam sung sướng ở tình huống hạ không cần mở miệng là có thể đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, đối mặt ngây thơ Tháp Nạp Đạt Nã vấn đề, Tích Cổ Tư một nhà đồng thời sắc mặt quái lạ lên. Ngươi không biết thần đàn nhật. Phụ thân của Tích Cổ Tư, trần chờ hỏi. Không biết ta. Tháp Nạp Đạt Nã chuyện đương nhiên nói, chúng ta xưa nay đều chưa từng nghe qua đây. Hừm, trước đây ở bộ lạc thời điểm, đều chưa từng nghe qua. Tỷ tỷ, ngươi nghe qua sao? Chúng nhân, sắc mặt đột biến. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1265, toàn biết, 3. Chương 1265, toàn biết, 3. Thế nhưng phụ thân của Tích Cổ Tư vẫn là chấn định nói. Đại trưởng lao thấy thế, lập tức vỗ một cái chán của chính mình nói, đều do ta, từ nhỏ đã không có cẩn thận mà quản Tháp Nạp Đạt Nã. Đứa nhỏ này bướng bỉnh cực kỳ, không tốt quản giáo a. Ha ha. Hải tử còn nói. Đại trưởng lão gật gật đầu nói, đúng đấy, qua ít ngày nữa lớn lên điểm, liền hiểu chuyện tình. Được rồi, Tháp Nạp Đạt Nã, đừng nói chuyện, nhiều ăn một chút gì, như vậy thân thể của ngươi mới có thể nhanh cao lớn lên. Tháp Nạp Đạt Nã nói, ta có thể dài đến ân phổ tháp ngươi thúc thúc như thế cao to sao? Mỗi ngày ăn nhiều hai bữa, lại quá cái 1000 thiên đi, cũng là gần như có thể dài đến ta nơi ngực. Bị nói, còn nhiều hơn rèn luyện. Sự tình là quá công bằng, chỉ cần ngươi nhiều rèn luyện, thân thể cũng sẽ cường tráng lên. Hừm a. Vậy ta ăn nhiều một điểm. Tháp Nạp Đạt Nã vội vàng nói, Sát Phàm Ni thầm thầm, tài năng nhiều cho ta một điểm cái này ăn ngon sao? Đương nhiên. Sát Phàm Ni cười cợt, đông nhiên cách tòa, ta đến bên trong chuẩn bị cho ngươi một điểm đi ra đi. Đúng rồi, thân ái còn có Tích Cổ Tư, các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta liền muốn ra ngoài. Nói như vậy, mấy vị trước tiên từ từ ăn, chúng ta đi chuẩn bị một chút được rồi. Hạt Len lúc này cũng đồng thời cách tòa nói. Phòng khách ở là chừng 10 giây thời gian sau khi, nhất thời cũng chỉ còn sót lại đại trưởng lao đoàn người. Hẳn là không lộ ra cái gì kẽ hở chứ. Đại trưởng lao thoáng thở một hơi. Nhưng tựa hồ đã không có càng nhiều muốn ăn. Không lâu sau đó, Tương Lai bỗng nhiên nói, kỳ quái, thật giống vẫn chưa về. Không sao, ta kỳ thực ăn no rồi. Tháp Nạp Đạt Nã cười nói, vẫn để cho Sát Phàm Nhi thẩm thẩm không muốn lại lấy đi, phiền phức nhân ra không tốt. Tương Lai nhất thời tốt cười một tiếng, chìa tay vô vô chính mình đệ đệ đầu, người nơi này làm đồ ăn căn bản là không phiền phức. Hoặc là còn có cái gì khác sự tình đi. Đại trưởng lão chợt cau mày nói, đúng rồi. Các ngươi có cảm giác hay không đến 10 điểm yên tĩnh? Yên tĩnh? Không biết từ lúc nào bắt đầu. Lập tức liền biến đổi 10 điểm yên tĩnh lên. Không cần nói Tích Cổ Tư một nhà trong lúc đó nói chuyện, liền ngay cả bọn họ một ít động tĩnh cũng là triệt để không nghe thấy. An tỉ mỉ yên lặng nghe một thoáng, nhất thời nhíu mày, có động tĩnh. Ân phổ tháp ngươi theo bản năng mà hướng về cửa nhìn ra ngoài, trên người hắn lỗ chân lông lúc này bỗng nhiên mở ra một chút, nguyên nhân là cảm giác được một loại nguy hiểm, có thể đây là làm thợ săn trực giác. Ở trong rừng rậm đi săn thời điểm, cần là loại này đối nguy hiểm nhạy cảm giác. Quả thật có người, hơn nữa tiếng bước chân không ngừng ba người. Tích Cổ Tư một nhà cũng chỉ có ba người. Án Tần thì đem thân thể bò ở trên mặt đất, lỗ thai kề sát ở để trần bên trên, tuyệt đối không chỉ ba người. Bảy cái, không đúng, tổng cộng có tám người. Xác định chưa? Cửa trước bên trong khu nhà nhỏ, quả thật có tám người ở đây, trong đó nhiều lần, thình lình là Tích Cổ Tư một nhà ba người. Nghe vậy, Hạt Len vội vàng nói, thành thật mà nói, ta không dám quyết định. Thế nhưng lai lịch của bọn họ còn có ăn nói đều 10 điểm kỳ quái. Vì lẽ đó đặc biệt mời các ngươi lại đây một chuyến. Nếu như tính sai, ta hội hướng bọn họ xin lỗi. Ừm. Người này gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, hoặc là tính sai cũng không nhất định. Thác Nhĩ Uy Á Thành đã lâu chưa từng xuất hiện tội nhân. Lần trước xuất hiện thời điểm, ta vẫn là vừa mới lên mặt cho. Đi tới nơi này năm người, mặc trên người chính là thống nhất trang phục, đến từ chính thác Nhị Uy Á thành một cái nào đó quản lý cơ cấu. Đương nhiên, ở thành thị khác, cũng có tương đồng cơ cấu. Thống nhất xưng hô là hành giả. Nghiêm chỉnh mà nói, hành giả cơ cấu hẳn là bạo lực cơ cấu một loại, nhưng mà thương chi hải xã hội hình thức đã sớm từ trên bản chất phủ định bạo lực cơ cấu khái niệm. Nhưng mà sở dĩ còn có hành giả loại này tồn tại. Đó là từ thương chi hải đã từng nội loạn sau khi, nghe theo nguyên điển tâm ý chỉ dẫn, mà ở các thành thị lớn nhỏ bên trong thiết lập, trở thành hành giả hết sức đơn giản. Trên căn bản chỉ cần có thể sử dụng linh văn bắt đầu nhân loại đều nắm giữ trở thành hành giả tư cách. Nhưng mà trở thành hành giả sau khi, cần thiết tuân thủ quy củ, nhưng là muốn so với bình thường bắt đầu nhân loại cư dân muốn nhiều hơn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hành giả không có bất cứ mệnh lệnh gì cư dân quyền lợi, hành giả nắm giữ mỗi giờ mỗi khắc trợ giúp cư dân bất kỳ. Hành giả nhất định phải mỗi ngày rút ra cố định thời gian, ở thành thị trong ngoài tiến hành tuần tra, bảo đảm thành thị bên trong không có tội nhân lẫn vào. Cuối cùng, một khi phát hiện đồng thời xác nhận tội nhân tồn tại, nhất định phải trước tiên quyền lợi bắt lấy, suy tính nói tội nhân sẽ xuất hiện chống lại tình huống. Vào lúc này hành giả môn là có thể ở không phá hỏng thành thị điều kiện tiên quyết, cân nhắc sử dụng chính mình linh văn năng lực. Lần này đi tới tích cổ tư một nhà năm tên hành giả, là vừa vặn ở phụ cận tuần tra người. Bắt đầu nhân loại không có độ cao quý tiện phân chia, bởi vậy ở hành giả cơ cấu bên trong, cũng không có cấp trên cấp dưới quan hệ. Nhưng mà dù sao người tính cách không giống nhau. Tỷ như hiện tại vị này chủ động nói chuyện, chính là này chi hành giả tiểu đội phụ trách đối ngoại giao lưu người. Tích cổ tư, ngươi cũng là một tên kiến tập hành giả. Lần này xác nhận, ngươi liền cùng chúng ta đồng thời hành động đi. Hắn nói, tội nhân đều quá mức giảo hoạt, mỗi một lần tình huống đều không giống nhau. Vì lẽ đó coi như ngươi nắm giữ từ trước có liên quan với tội nhân tình báo, cũng không nhất định hữu dụng. Thiếu niên tích cổ tư chuyên tâm gật đầu. Hắn xác thực là một tên kiến tập hành giả. Ngày hôm qua sở dĩ hội ở ngoài thành tình cờ gặp đám người chuyến này, cũng là bởi vì bản thân liền ở ngoài thành tuần tra nhiệm vụ bên trong. Nói như vậy là được thay đổi đi. Mau chóng xác nhận được, nếu như không có vấn đề, liền một khối quá khứ trung ương quảng trường tham gia thần đản nhật nghi thức. Ta rõ ràng, bàng đặc biệt hành giả. Tích cổ tư hít thở sâu một hơi nói. Bàng đặc biệt, cũng là hành giả trong tiểu đội phụ trách giao lưu người. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, vỗ vỗ tích cổ tư vai, thả lòng điểm, coi như là tội nhân cũng được, ở thành thị bên trong chúng ta cũng không đập bọn họ. Nếu như loại kia vừa mới vừa tới đến tội nhân, cái kia thì càng thêm dễ dàng đối phó rồi. Bởi vì bọn họ còn không hiểu được làm sao sử dụng linh văn năng lực. Ta rõ ràng. Thiếu niên lại một lần nữa hít sâu, thế nhưng khép lại con mắt của chính mình. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã triệt để tỉnh táo lại. Tựa hồ biến đổi lão luyện một chút. Không ngờ bàng đặc biệt lúc này lại bỗng nhiên cau mày nói, liên quan với phương diện này tình báo, có thể không thông qua cùng chung tình báo tăng cường, tốt nhất liền không muốn thông qua cùng chung đến tăng cường. Cho dù hết thảy đều có thể cộng đồng cảm thụ cũng tốt. Nhưng có một số việc, vẫn là chính mình tự mình trải qua tốt hơn. Tình báo ký ức hoàn toàn cấy ghép, này và tự mình cảm thụ có cái gì khác nhau sao? Tích cổ tư nhưng không hiểu hỏi. Coi như ký ức là như thế bàng đặc biệt đi ở phía trước, hướng về cái kia cửa đi đến, thế nhưng thân thể dù sao cũng là không giống nhau. Tự nhiên, phản ứng cũng không thể như thế. Bởi vì làm ý tưởng của chúng ta, vốn là nắm giữ sai lệch. Lời này cũng không phải bàng đặc biệt nói tới, mà là một cái khác lướt qua tích cổ tư hành giả, lời kế tiếp. Thiếu niên nhất thời trong lòng ngẩn ra. Chẳng biết vì sao, hắn lúc này trong đầu đống nhiên nổi lên mặt khác một câu nói chuyện, một cái vẫn cho hắn hết sức kỳ quái cảm giác nam nhân. Ngày hôm nay đột nhiên mất tích nam nhân, ngày hôm qua bên muộn mới nói quá, suy nghĩ một chút, nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể sự biết trước, như vậy đối với không biết tới nói là cỡ nào không công bằng. Nhưng mà ngay khi này thất thần thời gian, tiếng gõ cửa đã vang lên, đang không có xác nhận đối phương là tội nhân trước, hành giả vẫn như cũ hội bảo lưu đối phương làm bắt đầu nhân loại quyền lợi. Vì lẽ đó bọn họ 10 điểm lễ phép. Thỉnh mở cửa dùm. Ta là bàng đặc biệt hành giả, có một số việc muốn còn muốn hỏi một thoáng các vị. Thỉnh các vị cùng bọn ta duy trì hài lòng quan hệ hợp tác. Tiếng gõ cửa đang nói chuyện thanh sau khi, lại một lần nữa mà vang lên lên, nhưng là chậm đợi chốc lát thời gian sau khi, nhưng vẫn như cũ không cách nào từ bên trong cửa thu được bất kỳ đáp lại. Bàng đặc biệt hành giả không thể không cau mày nói, tích cổ tư, ngươi xác định bọn họ còn ở nhà của ngươi chung sao. Ta lúc đi ra, bọn họ đều còn ở nhà ăn uống thiếu niên liền vội vàng nói, ta nghĩ vào lúc này bọn họ đã là không hề rời đi mới đúng. Hơn nữa cũng không có động tĩnh. Bởi vì ta vẫn luôn ở trên đường phố nhìn. Bàng đặc biệt hành giả cân nhắc một lát sau nói, nếu là lời nói như vậy. Như vậy hạt len tiên sinh, xin cho phép ta sử dụng bạo lực phương thức. Trước hết đem nhà này nhà lầu tiêu trừ làm sao? Tích cổ tư phụ thân cũng không có ý kiến, nghe vậy gật đầu. Ở cái này vật chất đã không chỉ là rất lớn phong phú trong xã hội, không cần nói là tiêu trừ phòng ở, thậm chí tử tiêu trừ nhiều thứ hơn đều không có quan hệ, bởi vì thứ đó, qua đi vẫn có thể thông qua tình báo tụ hợp lại một lần nữa khôi phục nguyên trang. Chỉ cần khái niệm vẫn như cũ tồn tại liền có thể. Đem lòng bàn tay kề sát ở nhà lầu trước cửa, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian. Chọn một đống hai tầng cao nhà lầu, cũng đã vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi. Lại như là vết bẩn bị xóa đi giống như vậy, trước mặt một mảnh trống không, căn bản là chẳng có cái gì cả còn sót lại. Nhưng mà loại này chưa từng còn lại bất kỳ một ít đồ dưới tình huống, tựa hồ liền lẽ ra nên ngay khi phòng ở bên trong đoàn người, cũng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là không có xem thấy bọn họ rời đi nơi này a. Tích cổ tư lúc này sắc mặt nhất thời biến đổi quái lạ lên. Nhưng mà bàng đặc biệt hành giả này lại nói, nếu như vậy, bọn họ là tội nhân thân phận đã có 9 phần 10 có thể khẳng định hạ xuống. Tích cổ tư, cho ta cùng chung những người kia bên ngoài đi, ta muốn liên tiếp toàn thành hành giả môn. Hắn thở dài, tựa hồ có hơi lo lắng, hy vọng những người này xuất hiện, sẽ không để cho Thác Nhị Uy Á Thành lần này thần đản nhật nghi thức xuất hiện loạn gì mới tốt. Lắc đầu một cái, bàng đặc biệt hành giả lúc này lại nhìn hạt len cùng với sát phàm ni nói, các ngươi tới trước trung ương quảng trường tập hợp đi. Phong ở chờ trở về lại khôi phục một chút là tốt rồi. Mặt khác, tích cổ tư ngươi liền cùng theo chúng ta đồng thời hành động đi. Hiện tại là tình huống đặc biệt, coi như là kiến tập sinh cũng là muốn phát huy được tác dụng. Được rồi. Thiếu niên hăng hái nói rằng, biểu hiện thoáng hưng phấn. Tích cổ tư một nhà cùng với hành giả môn, hầu như không có dừng lại, rất nhanh liền rời khỏi khối này chỉ có bốn phía tường vây đất trống. Chứng kiến bốn bề vắng lặng thời điểm, không khí bỗng nhiên xuất hiện một loại nào đó vặn mẹo. Ở loại này vặn vẹo dưới tình huống, mấy đạo bóng người dần dần mà biến đổi rõ ràng lên. Thật giống cũng đã rời đi. Chợt nghe âm thanh. Vốn là đã đi xa a bất quá vừa vặn như là quá kích thích dáng vẻ. Còn có thể ta không có bỏ qua a. Cũng là bỗng nhiên xuất hiện âm thanh. Lúc này, âm thanh thứ nhất lập tức liền đối đạo thứ hai xuất hiện âm thanh tiến hành rồi phản bác. Còn không phải là bởi vì ngươi đột nhiên biến mất, hại chúng ta không có cách nào trả lời tích cổ tư một nhà, sau đó bị hoài nghi rồi. Hoàn toàn là hoán giận giọng điệu, An lúc này chính 10 điểm không thích nhìn chằm chằm một cái nào đó phòng trừng đã ở cợt nhà người. Đệ tam sung sướng. Được rồi. Đại trưởng lão liền vội vàng nói, cuối cùng cũng còn tốt chân lý tiên sinh đúng lúc trở về, mặt khác. Đại trưởng lão hít sâu vào một hơi, có chần chờ chốc lát, cuối cùng âm thanh mới hơi có chút run rẩy nói, đề á. Người không giải thích một chút, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nãy những người kia, đến cùng là làm cái gì? Vì sao ngươi tựa hồ đang sợ bọn họ như thế? Giọng nữ. Đê Á lắc lắc đầu nói, ta cũng không ý kỵ bọn họ. Thế nhưng bận tâm đến các ngươi, ở đây cùng bọn họ khai chiến đều biến đổi hết sức bất tiện. Có lời gì? Trước tiên rời khỏi nơi này nói sau đi. Hay là cần một ít chuẩn bị thời gian? Trên thực tế, như vậy chạm mặt, thực sự là quá mức trùng bận điệu, quá mức khiến người ta bất ngờ. Cùng với khiến người ta không ứng phó kịp. Được rồi. Đại trưởng lão gật gật đầu. Tạm thời đồng ý cách nói này. Cứ việc trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, cứ việc đám kia hành giả ngay khi cửa thời điểm tình huống có cỡ nào căng thẳng. Cứ việc ngay khi loại này căng thẳng dưới tình huống, đệ á cùng với đệ tam sung sướng, lại là đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng hiện tại xác thực không phải nói những chuyện này thời điểm. Đại ca ca, ngươi đến cùng đi tới nơi nào nha? Nhưng mà vẫn như cũ có người không đúng lúc hỏi. Tháp nạp đặt nã. Ta sao? Đệ tam sung sướng đông nhiên gãi đầu một cái. Tựa hồ có chút khổ não nói, đi tới một cái bây giờ nghĩ lại ta còn để ta trái tim ầm ầm khiêu, 10 điểm địa phương kích thích đây. Kích thích. Đúng vậy, hết sức kích thích. Kích thích để ta không muốn không muốn. Đệ tam sung sướng nhưng nửa điểm không sốt sáng tựa như nói, cũng còn tốt cuối cùng để đề á tiểu thư nắm cho kiếm về, thực sự là vô cùng cảm kích ta. Nếu có thể chậm nữa một ít, như vậy thì càng thêm hoàn mỹ. E sợ khi đó ta coi như tài năng kiếm, nhặt được cũng chỉ là một cái sắc không. Đề A không mặn không lặt nói. Đệ tam sung sướng cười ha ha, nửa thật nửa giả nói, hay là ta vốn là một cái sắc không? Cũng không nhất định A. Mặc dù như thế, nhưng là trong đầu, nhưng là không cách nào ức chế ở dư vị thân ở chỗ đó thời điểm cảm giác. Ngươi tốt nhất không muốn dư vị thứ đó. Đống nhiên truyền đến một loại thấp kém cỡ trách âm thanh. Đề A. Lại như là trước đây không lâu đụng với thời điểm giống như. Ngớ ngẩn. Không muốn ở mê luyến cái loại này. Ngươi cũng không phải là thật sự toàn biết. Tức giận mắng truyền đến đồng thời, đệ tam sung sướng chậm rãi xoay người lại. Liên ở cái này kỳ dị trong không gian. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1266, toàn biết, 4. Chương 1266, toàn biết, 4. Lại như là một loại nào đó thăng hoa bên trong bị đột nhiên đánh gãy giống như vậy, trong lòng một luồng buồn bực cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nhưng mà bởi vì bản thân tính cách gây ra, loại này cảm giác buồn bực ở vẫn không có bạo phát lúc đi ra, cũng đã tự động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đón lấy còn lại, cũng chỉ có đối đột phát tình huống hiếu kỳ, đồng thời chờ mong, liệu sẽ có phát sinh một ít cái gì khác chuyện thú vị. Đây chính là đệ tam sung sướng. Mặt khác một cái. Tạm không biết là ai. Chỉ là mái tóc dài màu vàng nóng 10 điểm bắt mắt, đồng thời ở tướng mạo bên trên, tựa hồ có thể tìm tới không nhỏ quen thuộc vết tích. Cân nhắc đến nơi này tồn tại, đang nhẹ nhàng một lần hô hấp cảm giác bên dưới, đã hoàn toàn bình tĩnh lại đệ tam sung sướng đông nhiên nói, đệ á. Tiểu thư sao? Ngươi biết ta? Nữ nhân trên mặt biểu hiện ra, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, đã không có những khác bất kỳ tình cảm, thế nhưng ở một khắc tiếp theo bên dưới, nàng lại đột nhiên hướng về đệ tam sung sướng chủng. Nữ nhân này chí ít là so với mình càng quen thuộc nơi này. Đệ tam sung sướng cảm giác đầu tiên đã là như thế. Ở cái này tràn ngập các loại kỳ dị trùm sáng trong không gian, đệ á ở nói cho di động trong quá trình, lại là không có để thân thể của chính mình bị bất kỳ một tia trùm sáng đụng tới. Không biết đến cùng là nàng đang tránh né những này trùm sáng, vẫn là những này trùm sáng đều đang tránh né nàng, mà đi tới trước mặt chính mình. Tạm thời cũng không biết đối phương muốn phải làm những gì. Trong lòng cũng càng thêm chờ mong đón lấy đến cùng sẽ phát sinh ra sao sự tình, bởi vậy mạnh mẽ khống chế lại thân thể của chính mình phản ứng. Đệ tam sung sướng yên lặng mà nhìn lúc này vọt tới bên cạnh mình đệ á, một tay tới từ cánh tay của chính mình, rời xuống thay đổi mà đi. Vẻ mặt nàng tựa hồ trùng bận bịu mà căng thẳng, cùng lúc đó, một đạo thuần trùm sáng màu đen liền như vậy từ đỉnh đầu của chính mình bên trên phi sát mà qua. Hầu như chưa từng nhìn thấy loại màu sắc này trùm sáng, đệ tam sung sướng trong lòng nghĩ như vậy đến. Chuyện kế tiếp càng là có chút khó có thể lý giải được lên. Đề á ở trước mặt phất tay. Phất tay trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một cái lại một cái vầng sáng. Cụ thể vận động phương thức hẳn là, nàng lôi kéo đệ tam sung sướng cánh tay, mở ra một cái vầng sáng, sau đó xuyên qua một cái lại một cái vầng sáng. Ở cái này thần bí trong không gian. Chứng kiến, cuối cùng ngừng lại, một loại nào đó địa phương. Hoặc là nói, nơi nào đó trống không. Dường như thân ở cái kia pha lê bên trong bọt khí bên trong. Khoảng trưng ở khoảng 10 mét lập thể trong không gian, không có bất kỳ chùm sáng xuyên hành, nhưng trên thực tế, chùm sáng vẫn như cũ tồn tại, chỉ là không cách nào xuyên thấu cái này hình cầu không gian mà thôi. Từ một mặt bắn tới cái này hình cầu không gian, sau đó từ cân bằng mặt khác xuất hiện, lại như là, vẫn cứ quên này trống giống như thế. Nguyên lai cũng không phải toàn biết ta. Vừa mới vừa dừng lại đề á, còn chưa kịp tuân hỏi cái này mang theo mặt nạ. Kỳ quái gia hỏa đến cùng là lai lịch ra sao trước, liền nghe đến đối phương cái kia cảm thán âm thanh. Tựa hồ còn có này một tia tiếc nuối như thế. Nàng nhìn thẳng hắn. Hắn thản nhiên nhìn lại, như là hiếu kỳ học sinh đặt câu hỏi, nếu như mỗi một điều chùm sáng đều là đến từ một cái bắt đầu nhân loại ký ức, còn có mỗi một đoạn chùm sáng kỳ thực đều ở là khác nhau cân bằng tuyến thượng liên tục không ngừng truy đuổi. Cũng sẽ nói, xuất hiện loại này trống không địa phương, là bởi vì đều ở cộng đồng thiếu hụt vật gì đó lạc. Hoặc là nói là bị từ nơi này loại bỏ đi ra ngoài một ít thứ khác sao. Đề á chuyển động tầm mắt của chính mình, ở cái này hình cầu bên trong, tầm mắt chi phối qua lại một mảnh sau khi, mới lạnh nhạt nói, tất cả mặt trái tâm tình. Nguyên điển tâm ý cũng không có thu nhận bắt đầu nhân loại những thứ đồ này. Tất cả chính xác chỉ tiêu phảng phất là thăm dò tính hỏi pháp như thế. Đệ tam sung sướng chậm rãi nói, cảm giác hưng phấn, cảm giác thỏa mãn. Hạnh phúc cảm giác, mọi người theo đuổi ngóng trông. Gần như... Đề á gật gật đầu. Nhưng trong lòng đang kỳ quái, tựa hồ đang loại này xa lạ gặp gỡ dưới tình huống, đề tài không nên là xuất hiện như vậy khai triển, sở dĩ xuất hiện loại này khai triển, đó là bởi vì người này vừa bắt đầu liền nắm giữ một loại nào đó cái này địa phương thần bí bản chất. Đồng thời lấy này làm lần đầu lên tiếng. Nguyên lai cũng không phải toàn biết ta. Cứ việc cũng chưa qua đi nhiều ít thời gian, nhưng mà đề á trong lòng vẫn là lại một lần mà vang lên câu này nói chuyện đến. Ta tên làm chân lý. Hiện nay là làm con gái của ngươi, tương lai tiểu thư bạn bè thân phận mà đi tới này đến. Tìm kiếm không không ít chuyện người đi đường nha. Đệ tam sung sướng bỗng nhiên nói. Câu nói đầu tiên đem đề á vừa muốn câu hỏi triệt để mà chặn ở vào trong miệng, nàng chỉ có không tự nguyện hỏi, ngươi biết ta. Đệ tam sung sướng tinh tướng đến bay lên nói, ta đoán là ngươi. Vậy ngươi đoán đúng. Cảm giác mình không nên như vậy vẫn nằm ở đề tài bị động diện. Đề á lạnh nhạt nói, thông minh ra hỏa. Bất quá đáng tiếc chính là, ngươi suýt chút nữa bị sự thông minh của chính mình giết chết. Nếu không là ta, ngươi biết kết cục của chính mình đến cùng là cái gì không? Cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Đệ Tam sung sướng khẽ cười nói, bất quá ta vẫn tương đối hiếu kỳ, ngươi cảm thấy kết cục của ta đến cùng sẽ là cái gì? Đệ Á lạnh lùng nói, xấu nhất kết cục là bị xóa đi chính mình tồn tại khái niệm. Tốt nhất kết cục là trở thành nơi này trống rỗng. Đệ Tam sung sướng ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh, như vậy. Đây chính là trống không khu vực khởi nguồn sao. Bởi vì không có cách nào tiêu trừ hết cũng tương tự nắm giữ bắt đầu nhân loại huyết thống hậu duệ khái niệm, nhiều nhất chỉ có thể xóa đi hết thảy, mà còn lưu lại tồn tại như vậy khái niệm sao. Gần như, Đệ Á sắc mặt cổ quái nhìn cái này tự xưng vị chân lý ra hỏa. Nàng đương nhiên sẽ không giống là từng ở Thương Chi Xâm như vậy đối văn hóa thiếu thốn, tự nhiên biết chân lý hai chữ hàm nghĩa đến cùng là cái gì, bởi vì rõ ràng đến loại này ý nghĩa, vì lẽ đó trong lòng mới càng thêm nghi ngờ không thôi. Thương Chi Hải, giả như thật sự có chân lý, chỉ e sợ chỉ có các một cái, nguyên điển tâm ý, đại diện cho hết thảy bắt đầu nhân loại theo đuổi trung cực giấc mơ, được gọi là tuyệt đối chính xác chỉ tiêu. Đốt. Đông nhiên, Đề Á hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ là nghĩ tới món đồ gì, bật thốt lên. Ngươi không có trầm luân. Ta có A. Đệ Tam sung sướng thoáng đáng tiếp nói, thậm chí lưu luyến quên về A. Hắn âm thanh dần dần phập phù nói, thậm chí suýt chút nữa liền có thể tìm tới một ít, hay là cùng tên ta tương đồng đồ vật. Thực sự là đáng tiếc A. Tựa hồ là ở trách cứ. Đệ A phát hiện mình lại không có cách nào cảm thụ đi ra, đối phương lúc này đến cùng nắm giữ chính là một loại nào tình cảm. Tựa hồ đang chính mình này vô số thời gian tới nay. Lặng lẽ từ tình báo trong không gian lấy ra các loại bắt đầu nhân loại tình báo trong tin tức, cũng khó có thể lý giải được rõ ràng. Không có tính đa dạng, chỉ có chỉ một tính một loại nào đó thuần túy hầu như không có khả năng xuất hiện tâm tình hệ thống sao. Đề Á bỗng nhiên nhắm mắt. Nàng phát hiện mình không thể đi đào móc tên trước mắt này. Bởi vì lúc này nàng tư duy đã bởi vì loại này bước đầu đào móc mà xuất hiện hỗn loạn. Nhưng trong lòng có một loại nào đó hoang đường cảm giác, loại này thuần túy, ở một trình độ nào đó. Là vô hạn tiếp cận nguyên điện tâm ý tồn tại. Đều là như vậy thuần túy. Lưu ly bảy màu, lóa mắt mà mỹ lệ, không gian này tồn tại bản thân tựa hồ là một cái mỹ lệ khái niệm tựa hồ. Thế nhưng không có hẹn ước nhưng ở đây gặp gỡ hai người, nhưng không có sản sinh càng nhiều tình cảm, có chỉ là hỏi cùng đáp. Kế tục ở chủ đạo đề tài. Đệ Tam sung sướng chậm rãi mở miệng nói, Đề Á tiểu thư không hiếu kỳ lai lịch của ta sao? Ta nhưng là thật tò mò ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này xác suất tựa hồ so tìm kiếm hai khối có 99% tương tự lá cây xác suất còn thấp hơn rất nhiều. Mở ra tình báo không gian chính là ngươi. Đề Á nhưng hỏi ngược lại. Nguyên tới nơi này gọi là tình báo không gian A. Tên không kiểu gì, bất quá tạm tạm đi. Đệ Tam sung sướng tùy ý nói, bất quá mở ra nơi này không phải là ta, mà là tương lai tiểu thư. Làm sao sẽ là ngươi? Đề Á trên mặt lộ ra một tia vấn nộ. Bởi vì ta tu hú sẵn tổ A. Đệ Tam sung sướng lẽ thẳng khí hùng nói. Đề Á khó mà tin nổi nói, chuyện như vậy không thể, một cái đơn độc tình báo không gian vào miệng là một cái nối liền khẩu. Chỉ có chi phối chính thức còn có phi pháp phân biệt, thế nhưng mặc kệ loại kia trói chặt đều là cá nhân. Ta vốn tưởng rằng mở ra sẽ là tương lai, chỉ có điều bởi vì lần đầu mở ra lực lượng tinh thần không đủ mới biết. Thậm chí còn sợ sệt bởi vì loại này mở ra, để tương lai tiểu thư thân phận lộ ra ánh sáng. Lộ ra ánh sáng ở một loại nào đó không thứ tốt tầm mắt bên dưới. Đề Á cảnh giác lùi về sau một bước, cứ việc ở nơi này lùi về sau kỳ thực không có cái gì rất lớn ý nghĩa. Nàng theo bản năng hít thở sâu một hơi, ngươi không giống như là Thương Chi Xâm người. Lời này tựa hồ là đơn thuần một câu cảm thán. Thế nhưng là không tưởng tượng nổi nghe được không tưởng tượng nổi đáp án. Ta xác thực không phải đến từ Thương Chi Xâm. Càng thêm không thuộc về cái này Thương Chi Hải. Không thể. Rốt cục nên đón đối phương một lần mãnh liệt tâm tình chập chờn, mặt nạ bên dưới khuôn mặt lộ ra một tia dường như ác ma giống như mỉm cười. Trong mắt lấp lóe đã không lại vẹn vẹn là rảo hoạt trình độ ánh mắt, Đệ Tam sung sướng nhẹ giọng nói, ngươi là có hay không đã từng nghĩ tới, Thương Chi Hải sẽ là loại này răng rớp. Ở ngươi đến trước. Đề Á lắc đầu một cái, không thể, lấy nguyên điển tâm ý mạnh mẽ, không có thể sẽ không biết ngoại trừ Thương Chi Hải cùng với Thương Chi Xâm ở ngoài, còn có chỗ khác. Ngươi không thể đến từ phe thứ ba. Đệ Tam sung sướng hỏi ngược lại, các ngươi, bắt đầu nhân loại tất cả nhận thức đều đến từ cùng cái này tình báo không gian. À, Đề Á nơi này có vài thứ, là không có bị nguyên điện tâm ý đối bắt đầu nhân loại mở ra. Ngươi cảm thấy làm sao? Đề muốn lắc đầu nói, Thương Chi Hải bắt đầu nhân loại cùng chung tất cả tình báo, không tồn tại ngươi cách nói này. Cái kia vì sao không có mở ra mặt trái tâm tình? Cái kia bất quá là vì không xuất hiện nữa đã từng bắt đầu nhân loại trong lúc đó tranh đấu sự kiện. Nếu như nguyên điển tâm ý là tuyệt đối chính xác chỉ tiêu, trên lý thuyết ở tranh đấu trước, sẽ không có mở phát ra tâm tình tiêu cực đi, nếu như vừa bắt đầu cũng tồn ở đây, cũng là không xưng được là hạnh phúc thế giới, không phải sao? Chuyện này để á cao mày. Trong thời gian ngắn nhưng là không có tìm được phản bác địa phương. Vấn đề là như vậy, rõ ràng nơi nào cảm giác không thích hợp, nhưng dù sao chi có ở qua đi mới có thể nghĩ ra được. Mà ở cái kia lúc đó trong lúc đó, nhiều nhất chỉ có thể làm được tỉnh táo lại mê man phản ứng. Nàng thậm chí không rõ ràng lúc này phản ứng đến cùng là chính xác vẫn là sai lầm, ngươi đúng là nói một chút. Vì sao còn muốn ẩn giấu phe thứ ba tồn tại? Vì lẽ đó, đây chính là ta đang tìm kiếm đáp án A. Đệ tam sung sướng triệt để mà đem đề á cho đổ trở về đi. Khiến người ta phát điên. Để ta tốt lành lý một lý đề á lấy lại bình tĩnh, bất quá, lại cái kia trước. Kế tục ở lại chỗ này vẫn như cũ hội rất nguy hiểm. Đế Á nghiêm mặt nói, trước hết mặc kệ ngươi cùng ta con gái đến cùng là quan hệ gì, bất quá giả như ngươi cùng tương lai cùng với phụ thân ta đồng hành, chí ít ngươi tuyển chọn bọn họ trình độ nhất định tín nhiệm, ta tạm thời không muốn liên lụy ngươi. Đế Á tiểu thư tựa hồ quá sợ sệt nơi này. Đệ tam sung sướng bông nhiên nói. Đế Á thở dài nói, ta vẫn luôn chịu đến đuổi bắt. Mỗi nhiều một lần tiến vào nơi này, Thương Chi Hải có thể làm cho ta trốn đi địa phương sẽ có thể thiếu. Cho nên nói, đề á tiểu thư đã biến thành danh sách đen. Đúng đấy, hơn nữa còn là loại kia làm sao cũng không có cách nào có thể bạch loại kia. Đệ tam sung sướng gật gù, sau đó nói, nếu như vậy, vậy thì phiền phức đề á tiểu thư mang ta rời đi nơi này được rồi. Ngược lại ta cũng hiểu tương đối rõ ràng. Còn sót lại, cũng chỉ có trình độ nhất định xác nhận là có thể. Lặng lẽ nhìn cái này tình báo không gian một chút, đệ tam sung sướng nói nhỏ, chúng ta, vẫn luôn sai rồi à. Bản tôn. Các ngươi suy đoán không sai, ta quả thật có quá như vậy trải qua. Đại khái là xem như là khá là chỗ an toàn, hơi chỉnh đốn một lúc, nhằm vào đại trưởng lao vấn đề, đề á thản nhiên chính mình tiến vào Thương Chi Hải trước trải qua. Có thể đã trải qua vừa bắt đầu thời điểm loại kia bàng hoàng, đề á lúc này hãy nấy mà nhìn tương lai nói, khi ta lại một lần khôi phục ký ức, thế nhưng là ngoài ý muốn quên các ngươi tồn tại. Chỉ có thể nói là, vận mệnh đối với ta chảo làm đi. Thậm chí đi tới Thương Chi Hải. Ta cũng cảm thấy đây là một lần vận mệnh trào phúng. Cái này lại như là sắc không như thế thế giới. Giống nhau Thương Chi Hải loại này tồn tại phương thức, cực kỳ lý tưởng thoại, nhưng mà ở nắm giữ thất tình lục dục thường trong mắt người, đại khái là một cái khô khan tới cực điểm thế giới. Nhưng ở bắt đầu nhân loại trong mắt, đây mới là nhất là thích ứng thế giới, để á xuất thân Thương Chi Sâm, cứ việc thuần phát, thế nhưng cũng không có bị bóp chết đi tình cảm tính đa dạng. Nghiêm chỉnh mà nói, coi như là bắt đầu nhân loại hậu duệ. Thế nhưng Thương Chi Sâm cư dân cùng hiện nay Thương Chi Hải bắt đầu nhân loại, đã không thể lại xưng là đồng nhất cái dân tộc chứ. Chúng nhân cần suy nghĩ đề á, dù sao ở tri thức trình độ thượng chênh lệch quá mức xa xôi. Còn đề tài tâm điểm thiếu nữ, lúc này trong lòng chỉ sợ là mê loạn so kích động muốn nhiều điểm. Tựa hồ là vẫn luôn muốn tìm kiếm mẹ của chính mình, nhưng là ở tìm sau khi chiếm được, cũng không biết hẳn là phải như thế nào đối mặt. Không ngờ lúng túng đồng thời lạnh nhạt tình cảnh bên trong, đệ tam sung sướng nhưng đột nhiên hỏi. Đề á tiểu thư, ngươi cũng tin tưởng vận mệnh tồn tại sao? Đề á cười khổ nói, nếu như sự tình sẽ không đã đạo diễn tốt mới phát sinh, như vậy tin tưởng không phải chỉ có vận mệnh loại này tỷ lệ tình huống sao? Nàng ôn nhu nhìn lặng im thiếu nữ, nhẹ giọng nói, hay là ngay lúc đó ta cũng là bởi vì loại ý nghĩ này, mới cho ngươi tương lai danh tự này đi. Tương lai, vẫn như cũ không thấy. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1267, toàn biết, Nam. Chương 1267, toàn biết, Nam. Tựa hồ là một loại nào đó nghi thức, lượng lớn bắt đầu nhân loại đều vào lúc này vọt tới nơi này, Thác Nhĩ Uy Á thành trung ương quảng trường. Không lấy thời đại tính toán, thậm chí đến ngút trời thời gian cũng đã bị thủ tiêu, từ sớm muộn thay đổi cũng chỉ còn sót lại lúc dây Thương Chi Hải, cái gọi là thần đản nhật là lấy chu kỳ tính toán. Cho tới chu kỳ thay đổi, cũng không cần bắt đầu nhân loại chính mình đến tính toán, mỗi lần chu kỳ đến, bắt đầu nhân loại đều sẽ biết. Đến từ Thương Chi Hải chú ý thức một loại nhắc nhở. Bọn họ đồng thời ở trung ương trong quảng trường, sắp xếp trở thành một cái lại một cái vòng tròn, chỉnh tề, khuyết tán, đồng thời thành kính. Bọn họ nhắm mắt lại, nhưng cũng không nói lời nào, hai tay làm ra cầu khẩn tư thế, cộng đồng hướng về, là to lớn hình tròn trung ương quảng trường một cái cao to trụ đá, cây cột chỉ là so Thác Nhĩ Uy Á thành cao nhất kiến trúc, kỳ tích chi tháp hơi ải một điểm. Bọn họ, đây là đang làm gì? Khoảng cách trung ương quảng trường cũng không nơi xa xôi, đệ á cùng đệ tam sung sướng đoàn người, lúc này chính đang yên tĩnh nhìn loại này khổng lồ tình cảnh, bởi vì hầu như hết thảy thác nhị uy á thành bắt đầu nhân loại đều đi tới nơi này. Nhưng mà long trọng cảnh tượng nhưng là như vậy yên tĩnh, không khỏi khiến người ta cảm thấy một loại thần bí cùng quỷ dị. Chỉ ít, đối mặt cảnh tượng như thế này thời điểm, ân phổ tháp ngươi huynh đệ cùng tương lai tỷ đệ đã là hơi thay đổi sắc mặt, mà đại trưởng lão nhưng là biểu hiện chăm chú. Đế Á liếc mắt nhìn ân phổ tháp ngươi nói, bọn họ ở giao lưu, kế tục cùng chú ý thức tập thể liên tiếp. Tự nhiên là nghe không hiểu Đế Á đang nói cái gì, chỉ có thể trừng mắt không rõ ý tưởng mắt to, không có ý nghĩa ở trên quảng trường nhân thân thượng tới tới lui lui mà nhìn mà thôi. Liên tiếp tựa hồ là bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành sự tình. Đại trưởng lão nhưng đột nhiên hỏi, vì sao còn cần lựa chọn một cái đặc biệt thời gian? Từ nhỏ đã chịu đến đại trưởng lão giáo dục, tự nhiên biết cha của chính mình kỳ thực là một cái 10 điểm người thông minh. Nếu không là chịu đến thương chi xâm chi thức trình độ hạn chế, mà là có thương chi hải văn minh nụ dần, lúc này chỉ sợ là so với mình hiểu được càng nhiều người chứ. Nàng biết đại trưởng lão cũng không hiểu liên tiếp rốt cuộc là tình hình gì, vẹn vẹn chỉ là ở lo dịp bên trên nhằm vào đặt câu hỏi mà thôi. Đế Á thở dài nói, hẳn là một loại chương mới chu kỳ mới đúng. Chú ý thức là nguyên điển tâm ý đặc biệt sáng tạo ra tới quản lý thương chi hải. Đơn giản tới nói lại như là một bộ tự mình vận hành hệ thống như thế. Bởi vì dựa vào là tự mình vận hành, vì lẽ đó một quãng thời gian liền cần tiến hành một lần giữ gìn chương mới. Nhưng kỳ thực, mục đích thực sự là vì đối chú ý thức tiến hành cách thức hóa. Cách thức hóa. Đệ Tam sung sướng sững sờ, suy tư. Đã là ngoại trừ đệ Tam sung sướng ở ngoài chúng nhân cũng nghe không hiểu trình độ, bởi vậy cũng chỉ có thể nghe một chút không nói lời nào dáng vẻ. Đế Á cũng chưa kịp trả lời, đệ Tam sung sướng đã lần nữa mở miệng nói, ừm. Là vì phòng ngừa lại một lần xuất hiện tân sinh ý nguyện tình huống như thế sao? Đế Á sai biệt liếc mắt nhìn. Gật gật đầu, gần như là bộ dáng này. Bởi vì quản lý thương chi hải cũng cần trình độ nhất định trí tuệ. Vì lẽ đó nguyên điển tâm ý không thể không giao cho chú ý thức năng lực suy tư. Mà ở quản lý toàn bộ thương chi hải khổng lồ tình báo bên dưới, là quá khó bảo toàn chứng không xuất hiện chú ý thức sinh ra lạc lối tư duy. Vì lẽ đó liền mỗi một cái chu kỳ đều muốn đối chú ý thức tiến hành cách thức hóa, khôi phục lại nguyên thủy nhất dáng dấp. Cũng làm cho hắn đã suy nghĩ đến trình độ nào đó đồ vật, toàn bộ trả đến ban đầu giai đoạn. Lấy này đến bảo đảm chú ý thức sẽ không xuất hiện sai lệch. Gà đệ Tam sung sướng gật gù, liếc mắt nhìn trên quảng trường bắt đầu nhân loại, đại khái ở cách thức hóa thời điểm, liền tình báo không gian cũng sẽ cách thức hóa đi. Sau đó sẽ một lần thông qua toàn dân liên tiếp vặt hái tình báo. Ừm. Đề Á phát hiện. Chính mình chỉ có thể gật đầu khẽ ừ một tiếng. Trong lòng đã không có quá nhiều kinh ngạc, hoặc là đây chính là hắn từ tình báo trong không gian thu được cực đại trí tuệ. Tựa như cùng lúc trước chính mình cũng là hồ đồ vô tri. Thế nhưng mấy lần tình báo không gian du đãng sau khi sở học hội là đã từng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng chi thức lượng. Vật kia, đại khái là một loại thu thập dụng cụ chứ. Đệ Tam sung sướng duỗi tay chỉ vào trung ương trên quảng trường cái kia cực cao cây cột nói rằng. Đúng thế. Nếu như vào lúc này cây cột phá tan, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Nhưng không nghĩ tới, đệ Tam sung sướng đột nhiên lại đến rồi một câu. Cái này, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Đế Á trần chờ nói, càng thêm không thể nào làm được. Trung quanh đây, có lượng lớn hành giả tồn tại. Căn bản sẽ không để bất luận người nào tới gần cây cột. Vậy thì thật là đáng tiếc. Á đệ Tam sung sướng thở dài nói, ta muốn là đem vật kia cho làm sụp, tình cảnh nhất định sẽ 10 điểm đổ sộ. Đồng thời thú vị đi. Hoàn toàn là e sợ cho thiên hạ không loạn lời giải thích. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là vì thú vị liền sinh ra nghĩ như vậy pháp. Cũng hơi bị quá mức e rằng một chút. Đế Á vô tình hay cố ý ánh mắt đảo qua đệ Tam sung sướng. Người này đúng là e rằng tới cực điểm. Cũng không phải là bất kỳ bạo lực phương thức thượng khiến người ta sợ hãi. Mà là loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm giác được vô tình. Ồ, người kia không phải. Đồng nhiên, an truyền đến một tiếng hô khẽ âm thanh. Chỉ thấy cái kia quảng trường ngoại vi, một đội hành giả xuất hiện. Mà ở này một đội hành giả trong lúc đó, nhưng là đi tới một cái biểu hiện sợ hãi, sắc mặt tái nhợt thanh niên. Trên người hắn còn mang theo gông xiềng. Thông qua xích sắt, bị một tên trong đó hành giả kéo cất bước. Sô tổ rộng sở. Kế An sau khi, đại trưởng lão giật mình bật thốt lên, hắn làm sao sẽ bị cầm lấy. Chỉ sợ là tình cờ gặp dạ du hành giả rồi. Đê A cắn răng nói, tên ngu ngốc này. Ta không phải nói với hắn không muốn cách gần thân địa phương. Lại còn muốn đi ra đến. Đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một tia hối hận. Hay là nàng hẳn là dành cho sổ tổ rộng sở nhiều thời gian hơn. Mà không phải ở cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong liền phán đoán dũng khí của hắn không đủ. Nhưng lúc này bất kể như thế nào hối hận cũng vô dụng, bởi vì sổ tổ rốt sở đã bị hành giả môn cầm lấy. Dạ du hành giả. Đại trưởng lão nhưng cau mày nói, dạ du hành giả cùng hành giả có cái gì không giống nhau sao? Đại khái là đặc biệt phụ trách ở buổi tối cái này khái niệm trong thời gian. Làm hành giả công tác một loại người. Đệ Tam sung sướng bình tĩnh nói. Này ngược lại là hắn từ tình báo trong không gian đầu đã hiểu biết tin tức, thế nhưng càng nhiều liền không cách nào biết, chỉ vì những thứ này đều là lấy tự lẫn bắt đầu nhân loại nhận thức. Đại trưởng lão nhưng lắc lắc đầu nói, nếu là đồng nhất loại công tác, liền không có cần thiết tiến hành phân chia. Bởi vì dạ du hành giả cùng hành giả cũng không phải cùng một loại người. Đề Á thở dài, biểu hiện biến đổi cực kỳ phức tạp nói, dạ du hành giả là hoàn toàn mất đi tư tưởng. Không có tâm. Chúng ta tổ tiên. Nói chung, chúng ta trước tiên không cứu người này, nhìn tiếp đó sẽ phát sinh điểm tình huống thế nào, tựa hồ tốt hơn. Đệ Tam sung sướng đề nghị, tựa hồ là vì giảm bớt một ít đê mê bầu không khí. Thế nhưng loại này đề nghị thực sự là, khiến người ta sinh nộ. Tại sao có thể như vậy? Thiếu nữ nhất thời cả giận nói. Đệ Tam sung sướng vội vã cười làm lành nói, ta cũng là nói một chút coi. Như vậy đề Á tiểu thư. Cái tên này bị mang tới nơi này, là vì cái gì? Rời đi Thương Chi Hải bắt đầu nhân loại, ở Thương Chi Hải lưu lại bắt đầu nhân loại trong mắt, liền bị định nghĩa trở thành tội nhân. Tự nhiên, làm tội nhân đời sau chúng ta, cũng là tội nhân thân phận. Đề Á thở dài nói, chúng ta bị tóm người cũng không nhỏ, thế nhưng ở thần đản Nhật xuất hiện tình huống như thế, cũng chỉ có lần này. Ta cũng không biết, hành giả đem sổ tổ rút sở mang tới nơi này. Là vì cái gì? Ai có thể chỉ thị hành giả hành vi? Đệ Tam sung sướng cau mày nói. Chỉ có chú ý thức. Đề Á không chút nghĩ ngợi đáp nói. Lúc này, ân phổ tháp ngươi vội vàng nói, xem, bọn họ có hành động mới rồi. Chỉ thấy mấy tên hành giả, lúc này đồng thời đem sổ tổ rút sở theo ở trên mặt đất, làm cùng cái khác bắt đầu nhân loại như thế động tác. Bất quá có chút khác nhau chính là, một tên trong đó hành giả nhưng là lấy tay kề sát ở sổ tổ rút sở trên trán. Hắn ở đối sổ tổ rút sở tiến hành cưỡng chế liên tiếp. Đề Á hơi thay đổi sắc mặt nói, hành giả lại sẽ làm ra loại này xâm phạm cá nhân quyền lợi sự tình. Chỉ cần bị định nghĩa làm tội nhân, không phải đã không có bất kỳ quyền lợi sao? Đệ Tam sung sướng bất thình lình nói. Đề Á cau mày nói, nếu như chỉ là vì lấy ra tình báo, hoàn toàn không có cần thiết móc thời gian này mới đúng. Nhưng tại sao hiện tại mới? Đại khái là vì sao đem cái tên này trong đầu liên quan với Thương Chi Sâm tất cả tình báo đều nhấc lên đi ra. Sau đó để vào tình báo không gian đi. Đệ Tam sung sướng nói. Đề Á kinh hãi đến biến sắc nói, ngươi biết cái gì? Đệ Tam sung sướng nhún nhún vai nói, ta đã nghĩ nghĩ. Suy nghĩ nhiều. Nếu là ta, cần làm sao mới có thể kế tục lường gạt người khác đâu? Bảo đảm bắt đầu nhân loại sẽ không ở một lần đản sinh ra tân sinh ý nguyện đây. Phương pháp tốt nhất. Thật giống là để bắt đầu nhân loại nhìn một chút, đã từng tân sinh ý nguyện dẫn dắt đi tội nhân, bây giờ đến cùng quá chính là cái gì sinh hoạt. Chuyện này Đề Á cười khổ nói, thật muốn là nếu như vậy, sợ là chúng ta lại cố gắng thế nào, cũng không có cách nào có thể làm cho tân sinh ý nguyện ở Thương Chi Hải bên trong làm lại xuất hiện. Nàng tiếp theo lắc đầu một cái, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh. Nhất định phải ở sự tình phát sinh trước, đem sổ tổ rút sở cho liền đi ra mới được. Ngoại trừ Đề Á ở ngoài chúng nhân, đồng nhiên đồng thời hướng về Đệ Tam sung sướng nhìn lại. Đệ Tam sung sướng nhưng rỗi tay chỉ vào chính mình nói, ý của các ngươi là đang trách ta. Nha, để ta hỗ trợ lạc. Ha ha ha, an tâm. Ta cũng không có không nói ra được tay ý tứ. Đồng nhiên hướng về một hướng khác nhìn sang, nhưng cũng không có gây nên sự chú ý của chúng nhân, phương hướng là, kỳ tích chi tháp. Ừm, thật giống càng ngày càng thú vị đây. Phi đạo. Sau đó thầm nghĩ, khe nằm, tốt mánh. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, hoành bốn. Nào đó đồ vật, trực tiếp va chạm ở trung ương quảng trường cây cột bên trên, đó là để bốn phía hành giả, cũng không có cách nào phản ứng lại. Đột nhiên biến hóa. Mấy phút đồng hồ trước. Gần đủ rồi, ta liền xuất phát. Triệu Phi Đạo liếc mắt nhìn song song nằm trên đất ạ nú bỉ cùng với ạ cá lỏng, này hai tiểu tử đến hiện tại vẫn không có mở qua con mắt. Ngủ say thời gian đúng là hơi dài. Hay là lại như là Âu Phỉ Nhĩ nói tới như thế, bởi vì tuổi quá nhỏ, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn định hình nguyên nhân. Âu Phỉ Nhĩ gật gật đầu nói, chỉ cần cây cột hủy diệt, liền có thể hủy diệt toàn bộ Thương Chi Hải mạng lưới. Mỗi một cái thành thị trong lúc đó cây cột đều là lẫn nhau liên thông, chỉ có toàn bộ chuyển được mới có thể tiến hành toàn viên tình báo thu thập. Nếu như ở chú ý thức chương mới xong xuôi sau khi không có lập tức hoàn thành tình báo thu thập, tình báo không gian đều sẽ biến đổi trống trải. Như vậy nguyện vọng máy liền không có cách nào trước tiên tiến hành nguyện vọng thực hiện, tòa này kỳ tích chi tháp nếu như vào lúc này bị phá hỏng, đem không ngay lập tức sẽ khôi phục như cũ. Tháp hẳn là vĩnh viễn tồn tại cái này khái niệm cùng tháp trên thực tế đã không tồn tại tình huống, hội sản sinh mâu thuẫn. Nói như vậy, ta liền có cơ hội có thể rời đi N. Ơi này! Này e sợ đã là Âu Phỉ Nhĩ bị giam cầm ở kỳ tích chi tháp này vô số trong thời gian, lao lực tất cả tâm tư tưởng tượng ra đi ra tự cứu phương pháp. Nhưng nhất định phải có người ngoài trợ giúp mới có thể, nhưng mà hội xông vào nơi này người ngoài căn bản là sẽ không xuất hiện. Thế nhưng, vẫn là đến một cái quái nhân, Triệu Phi Đạo. Đi thôi, ta hội cẩn thận mà chăm sóc bọn họ. Âu Phỉ Nhĩ cuối cùng dặn dò. Ngươi trước tiên cố tốt chính ngươi đi. Triệu Phi Đạo hờ hững nói, thân thể trong nháy mắt bắn nhanh ra. Hắn lấy một loại 10 điểm tốc độ khủng khiếp, hướng về bao vây nguyện vọng máy này đổ tường thật dày bích va chạm mà đi, căn bản không cân nhắc trên người hoàn toàn không có bất kỳ phòng hộ. Bởi vì ở sông tới trong nháy mắt, này sông tới mang đến hết thể lực trùng kích, đều sẽ hội một điểm không dư thừa phóng ra đạo trên vách tường. Vách tường phá nát, cũng chỉ có tình huống như thế. Vách tường đã không có cách nào có thể ngăn cản đạt được Triệu Phi Đạo, càng thêm không cần nói ngoại bộ kiến trúc những kia pha lê. Nếu quyết định muốn hủy diệt trung ương quảng trường cây cột, cái kia liền không có cần thiết ở ngày càng rắc rối, đồng thời ở chuyện vô vị mặt trên dừng lại lâu. Cung đệ tam sung sướng khác nhau, hoàn toàn là sấm rền gió cuốn tắt phong. Thế nhưng Triệu Phi Đạo ở lao ra kỳ tích chi thắp trong nháy mắt, vẫn là hơi dừng lại chốc lát. Nguyên nhân là, hắn cảm giác được nào đó một tên phiền thoái, ở để hắn yên tĩnh một ngày buổi tối thời gian sau khi, tựa hồ lại không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra. Bởi vì vẫn không có chạm mặt quá, vì lẽ đó không cách nào cùng chung đối phương nắm giữ chút tin tức gì. Cũng là tạm thời không có cách nào suy đoán đến đối phương hiện tại ý đồ là cái gì. Muốn nói bởi vì sinh mệnh Linh Châu mà từng người đi ra, nắm giữ hành động thượng tự nhiên là chỗ tốt. Như vậy chỗ hỏng là, không cách nào giống như trước như vậy, thời khắc đều có thể cùng chung tất cả đồ vật. Đại khái, ta cũng không có cách nào thói quen loại này đi. Trong lòng không có đến thở dài, Triệu Phi Đạo lắc lắc đầu, sau đó manh hít một hơi, đem tổn chữ lên, hết thể ngoại dụng lực đều tác dụng ở trên người chính mình, mà chính hắn. Nhưng lại như cùng người hình đạn pháo như thế, thẳng tắp hướng về trên quảng trường cây cột trùng đâm đến. Bắn nhanh trong quá trình sản sinh tiếng xé gió, thậm chí truyền khắp toàn bộ thác Nhĩ Uy Á Thành, cùng lúc đó, ở kỳ tích chi tháp ngoại bộ, càng thêm là xuất hiện trắng xóa hoàn toàn mây mù. Bởi vì quá mức tốc độ khủng khiếp, mà sinh ra đến âm chứng vân. Vành. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1268, toàn biết, 6. Chương 1268, toàn biết, 6. Vành. Trong nháy mắt to lớn tiếng vang, đem trung ương trên quảng trường chính tại làm ra cầu khẩn trạng bắt đầu nhân loại môn, đều kinh hãi lên. Bọn họ dồn dập mở con mắt của chính mình. Không chỉ là bởi vì loại này ngoại lai âm thanh dẫn đến kinh hãi, kỳ thực còn có đến từ liên tiếp chú ý thức trong nháy mắt gián đoạn, trung ương quảng trường cao cây cột lớn, ở trong chớp nhóm này, bị từ trung gian đánh vỡ rồi. Tản ra. Tản ra. Tất cả mọi người, lập tức tản ra. Hành giả tập hợp. Lập tức tập hợp. Một đạo thanh âm hùng hồn, lúc này truyền khắp toàn bộ trung ương quảng trường, nhưng tựa hồ cũng không có để đại đa số bắt đầu nhân loại phản ứng lại, tình cảnh lập tức biến đổi 10 điểm hỗn loạn. Nhưng mà bất kể như thế nào, cái kia cây cột trong nháy mắt này, đúng là đảo sụp xuống. Đồng thời, to lớn cây cột sụp đổ trong nháy mắt, còn đem không nhỏ bắt đầu nhân loại cho đặt ở dưới đáy. Thời khắc này đang nhìn thấy chính là máu thịt bé bét, cực nhỏ sẽ xuất hiện bị thương tình huống. Coi như là sinh bệnh cũng bất quá là trong nháy mắt liền có thể khôi phục như cũ sự tình. Sinh lão bệnh tử ở thương chi trong biển tựa hồ là không tồn tại. Nhưng mà nơi này lượng lớn tử vong, nhưng là như vậy chân thực, đúng là phát sinh ở bắt đầu nhân loại môn trước, mà không phải những kia từ tình báo không gian chi hưởng mà đến tri thức. Rít gào, doang ốc, hoang mang. Bắt đầu nhân loại môn phát hiện, lúc này chính mình, căn bản cũng không có biện pháp có thể châm đối với chuyện này làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì tình báo trong không gian, xưa nay đều không có tương quan phương diện tri thức. Chúng ta trước tiên tránh một chút. Đại trưởng lão hai tay đồng thời kéo tương lai tỷ đệ, chúng bận bịu nói rằng, nhưng vào đúng lúc này, tựa hồ phát hiện bên người tựa hồ thiếu mất một người. Đệ tam sung sướng lúc này lại không biết chạy nơi nào đi tới. Đúng là đề á vào lúc này vẫn còn, bất quá xem dáng dấp, tựa hồ cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay rồi. Đương nhiên, mục đích chỉ có một cái kia chính là vì đem sổ tổ rốt sở từ hành giả môn trong tay cứu ra. Phụ thân, các ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Đề á hít sâu vào một hơi, yên tâm, qua đi ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Nói, nàng hai tay nắm đồng thời kề sát tới hai chân của chính mình chiếc bờ. Ở này hai chân chiếc bờ, kỳ thực vẫn luôn trang bị hai cái đòn đao. Đương nhiên, bất kể là lần đầu xuất hiện ở sổ tổ dâu sở trước, vẫn là xuất hiện ở đại trưởng lao đám người trước, đề á trên người, luôn có thể tìm tới rất nhiều trang bị vũ khí địa phương. Nàng cho tới nay, đều là võ trang đầy đủ. Vọt vào trong đám người. Vỡ vụn thạch đầu tự thân thượng rất xuống, thế nhưng trên người vẫn chưa nhiễm bụi, phảng phất trên đời hết thể dơ bẩn cũng không có cách nào bám vào thân thể này bên trên. Triệu Phi đạo phất tay, đem trên đỉnh đầu chống đỡ chính mình đường đi đá tảng cho đánh bay đi ra ngoài. Một tia sáng nhất thời chiếu vào nơi này. Nơi này là cây cột sụp đổ sau khi rơi dụng tảng đá lớn tạo thành một chỗ khe hở. Triệu Phi đạo hài lòng gật gật đầu, này cây cột cũng không có để trong nháy mắt bắt đầu tự mình khôi phục lại, này liền chứng minh Âu Phỉ Nhị suy đoán sự tình tạm thời không có cái gì sai lầm. Đón lấy là đem kỳ tích chi tháp cho hủy diệt là tốt rồi, bất quá trước lúc này Triệu Phi đạo ánh mắt nhất thời trở nên lạnh nhạt, trước hết đến tên phiền toái thanh trừ hết. Một cái tiếp theo một cái bắt đầu nhân loại, lúc này xuất hiện ở chính mình đi tới phương hướng bên trên. Trên người bọn họ đều có hết sức phức tạp các loại linh văn, đồng thời vẫn là thống nhất trang phục. Triệu Phi đạo biết những người này là phụ trách duy trì thương chi hải một loại nào đó trật tự đặc thù cơ cấu thành viên, hành giả. Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn hủy diệt nguyên điện chi trụ? Một tên trong đó hành giả, lúc này tức giận quát lên. Bốn phía hầu như đều là ánh mắt không có ý tốt. Từng tia một tức giận bắt đầu ở mỗi cái hành giả trên mặt bắt đầu bay lên. Triệu Phi đạo nhìn chung quanh một vòng, đống nhiên cười nhạo nói. Làm sao? Tình báo không gian cách thức hóa sau. Trong lòng các ngươi những kia bị ức chế tâm tình tiêu cực, lập tức liền bắt đầu bộc phát ra. Xem ra cái lý tưởng này xã hội, kỳ thực cũng không ra sao. Hừ, không nên cùng người này nói nhảm nhiều. Này nhất định là tội nhân đời sau. Trước tiên đem hắn nắm lên. Trong thành hành giả hầu như đều ở nơi này, ta cũng không tin hắn có thể đi được đi. Tức giận mắng thanh nhất thời truyền đến. Đã không còn là Thác Nhĩ Uy Á Thành bắt đầu nhân loại môn quen thuộc loại kia nho nhã lễ độ hành giả, hơn nữa trong đó không nhỏ hành giả trên mặt bạo lộ ra hung lệ vẻ. Lúc này nhìn qua lại như là từng cái đằng đằng sát khí xa trường binh sĩ như thế. Đồng nhiên, một đạo hào quang màu xanh nhạt, bắt đầu từ cây cột, nguyên điện chi trụ nền phía dưới, xông ra. Nay chỉ sợ là chú ý thức ở cách thức hóa sau, nhằm vào tình báo không gian không cách nào thu thập tình báo mà triển khai một loại khẩn cấp cơ chế. Khi nguyên điện chi trụ phục hồi như cũ, tình báo không gian liền có thể lần thứ hai hoạt động. Nói cách khác, lưu cho thời gian của chính mình, đã còn lại không hơn nhiều. Triệu Phi đạo thở một hơi, đột nhiên cất cao giọng nói, đệ tam, ngươi còn phải xem náo nhiệt tới khi nào. Ta còn có việc gấp muốn làm. Tự ta kéo này quần tên phiền thoái, hoặc là trực tiếp khai sát giới là tốt rồi. Không làm việc, ta liền đem ngươi vứt hố ngươi đi. Ai nha nha, đừng nóng giận a. Đệ tam sung sướng mang theo ý cười từ phía dưới chậm rãi phi lên cao, một bộ vẻ vải dáng dấp nói đến cũng coi như là cựu biệt gặp lại, ngươi thì sẽ không thể cho ta một cái ôm ấp cái gì tới từ sao. Hừ, làm việc. Đệ tam sung sướng khoát tay háo một cái, ngón tay bỗng nhiên chỉ tay, lấy hơi có chính kinh giọng điệu nói, trước hết, tránh ra. Lượng lớn hành giả ở trong chớp nhóm này, thân thể dường như bị bàn tay lớn vô hình đẩy ra rồi giống như vậy, phía trước lấp lấy bức từ người. Lúc này mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng. Hành giả môn cũng chưa kịp phản ứng nơi này đầu chuyện gì xảy ra, nhưng mà ngay khi chỗ hổng mở ra trong nháy mắt, một bóng người đã cấp tốc bắn ra, hướng về kỳ tích chi tháp phương hướng mà nhưng. Nói đi là đi, xưa nay không để lại. Đuổi theo. Một tên trong đó hành giả lúc này giận dữ hét. Nhưng cũng không phải là hết thể hành giả đều nắm giữ năng lực phi hành. Linh văn nhiều kiểu nhiều loại. Lúc này coi như là muốn đuổi tới. Cũng chỉ có thể là những kia nắm giữ tương tự năng lực phi hành hành giả. Liên ở thời gian này bên trong, bộ phận có năng lực hành giả, lập tức liền hướng về Triệu Phi đạo truy đuổi mà đi, nhưng là cũng không có đuổi theo ra bao xa khoảng cách, ở trước mặt của bọn họ liền phảng phất xuất hiện chứng kiến vô hình vách tường như thế, triệt để mà đem chúng hành giả thân thể cho chặn lại đi. Tiện đà, thân thể của bọn họ bắt đầu điên cuồng đảo lui về. Hành giả môn nghi ngờ không thôi mà nhìn cái kia không nhúc nhích đệ tam sung sướng, lúc này cũng không biết. Loại này quỷ dị tình huống, chỉ có điều là vì thực hiện người này một câu yêu cầu mà thôi. Vậy thì là, đều trở về. Đều sau khi trở về là, chạm vào nhau. Cũng không phải toàn bộ Thác Nhĩ Uy Á trở thành tất cả mọi người chạm vào nhau, phạm vi vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở cái này trung ương quảng trường bên trong. Nhưng mà, bởi vì ngày hôm nay là thần đản nhật nguyên nhân, Thác Nhĩ Uy Á thành 99% hành giả đều tập trung ở nơi này. Hành giả môn thân thể. Lập tức không bị khống chế hai chạm vào nhau lên, nguyên bản hỗn loạn tình cảnh, trong nháy mắt liền biến đổi càng thêm hỗn loạn lên. Bên này, đều khiêu vũ đi. Các ngươi, nếu không cho ta sướng thủ ca nghe một chút. Bất quá muốn dẫn cảm tình a. Bên kia hai cái, không nên nhìn, chính là các ngươi rồi. nhanh đi sáng tạo kỳ cơ. Ác ác, hành giả bên trong còn có như thế cô gái khả ai a? Vậy thì cái gì cũng không làm, trước tiên như vậy đứng được rồi. Ai bảo ta là một người thương hương tiếc ngọc a? Vào lúc này lại ở đổ ta, quả thực vô tình. Bên kia, nhanh đi cứu vớt người bị thương. Nhìn cái gì vậy, không thấy ta đang chỉ huy hiện trường sao? Ngụm nước đều gần như không còn, cho ta đi kiếm điểm uống lại đây. Hửm, là ngươi rồi. Thuận, có món gì ăn ngon ăn vặt cũng mang tới. Ngươi ngươi ngươi, còn có ngươi. Đem muốn đi qua chảo người của ta, cho đỉnh trở lại. Liên như vậy, một cái mang theo mặt nạ quái nhân, ngồi ở một tảng đá lớn bên trên, ngón tay điểm điểm, dường như sa trường điểm binh lão tướng như thế, hăng hái, hoàn toàn không để ý lập trường của chính mình là đối địch. Mà hành giả giờ khắc này, đại loạn, cơ hội tốt. Trong nháy mắt đó, Soto Jose thậm chí cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hy vọng, có thể từ nơi này thoát thân. Nguyên nhân hết sức đơn giản cái kia, bởi vì trước đây không lâu xuất hiện hỗn loạn, để trông coi hắn những kia hành giả đều rời đi. Đồng thời trước lúc ly khai, vẹn vẹn chỉ là đem khóa lại chính mình dây xích thuyên ở quảng trường một cái lan can bên trên. Soto Jose chính đang điên cuồng lôi kéo xiềng xích, muốn một lần tránh thoát khỏi đến. Nhưng mà hắn nhưng quên chính mình căn bản cũng không có sức khỏe lớn đến đâu. Lúc này điên cuồng nỗ lực qua đi, kết quả duy nhất là cổ tay bị xiềng xích ma sát đến máu thịt be bét lên. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng hầu như so rơi vào những người kia trên tay thân thiết. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, trước đây không lâu, buổi tối tình cờ gặp tên kia thời điểm tình cảnh. Cái kia nên nói như thế nào? Không biết nên nói như thế nào? Lại như là quái vật, cả người đều là màu xám, không hề có một chút sát thái. Trên thân thể thậm chí còn mọc ra một cái to lớn cửa động. Hắn hướng về chính mình điên cuồng đập tới, phát sinh một loại so dã thú còn kinh khủng hơn mấy lần tiếng kêu, cặp mắt kia nhìn mình chằm chằm thời điểm, thậm chí có thể làm cho chính mình cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Hắn muốn ăn chút chính mình. Nếu không phải là bởi vì trên đầu nó mang theo to lớn nha liêu, chỉ định hội đem trên người mình huyết nhục đều toàn bộ gặm quang. Nhưng tựa hồ có món đồ gì đang thao túng hắn như thế, cuối cùng chính mình liền chỉ có thể bị đối phương kéo dài tới một nơi nào đó, đồng thời đánh cho hôn mê đi. Chứng kiến trước đây không lâu tỉnh lại, đi tới nơi này. Cứ việc lúc này không có nhìn thấy kinh khủng kia quái vật, thế nhưng Soto Jose tin tưởng, đời này chính mình là tuyệt đối không muốn gặp mặt thấy loại này e rằng quái vật. Thương Chi Hải. Thương Chi Hải cũng không là giấc mơ địa phương, mà là một khối cực kỳ e rằng, cực kỳ địa phương nguy hiểm. Muốn phải đi về, vô cùng muốn phải đi về. Lúc này, Soto Jose trong lòng, duy nhất suy nghĩ đến là trở lại Thương Chi Sâm. Trở lại thuộc về hắn Thanh Diệp bộ lạc. Khen. Đông nhiên, âm thanh lanh lảnh hưởng lên, bởi vì quán tính nguyên nhân, Soto Jose thân thể lập tức liền hướng sau ngã xuống. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt chính mình. Đề Á. Soto Jose kích động hô lên danh tự này. Cùng lúc đó, vội vã từ trên mặt đất bò lên, Đề Á. Ngươi là tới cứu ta. Hay là bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, Soto Jose âm thanh khó có thể vững vàng. Nhưng là ở cái này trong nháy mắt, Đề Á cầm trên tay đoạn đao nhưng là hướng về chính mình vung lên mà đến. Đề. Thanh âm hoảng sợ cũng không có triệt để rời đi môi mình, liền đột nhiên cảm giác được trên tay tựa hồ triệt để mà giải phóng ra. Này mới phản ứng được, đối phương cũng không phải là muốn thương tổn tới mình, mà là muốn đem trên người mình gông xiềng đều diệt trừ. Soto Jose thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, cảm tạ ngươi. Đừng nói nhảm, trước tiên đi theo ta. Đề A ánh mắt vẫn luôn quan tâm hoàn cảnh chung quanh, tự nhiên, mười phân rõ ràng nhìn thấy lúc này hành giả môn, là nằm ở một loại ra sao trạng thái. Đề A trong mắt lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, làm như đang cảm thán, làm như ở sùng bái giống như. Ta cũng có thể làm được. Không ngờ, cũng không tiêu căng âm thanh. Vào lúc này thỉnh thoảng truyền đến. Khi âm thanh hấp dẫn muốn bị bắt nghe đối tượng thời điểm, Soto Jose mới hít sâu vào một hơi nói, ta cũng nắm giữ linh văn, không lâu sau đó, nhất định sẽ so với ai khác đều cường đại hơn. Lần sau, liền không phải ngươi đang bảo vệ ta, mà là ta đang bảo vệ ngươi. Đề Á sững sờ, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi có dũng khí, hội trưởng thành. Vì lẽ đó không muốn quá mức sốt ruột, đi tốt con đường của chính mình là tốt rồi. Hiện tại ta cho ngươi mở ra phong ấn đi. Soto Jose vừa nghe, nhất thời nhụt chí mà túi thấp đầu. Nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại, đồng thời tùy ý Đề Á để bàn tay kề sát ở trán của chính mình bên trên. Sở dĩ hoàn toàn không có cách nào từ loại này không người trông giữ trạng thái bên dưới thoát thân ra nguyên nhân căn bản nhất là, hắn linh văn năng lực từ khi sáng nay sau khi tỉnh lại, liền trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Vì thế, Soto Jose thậm chí cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Thế nhưng ở áp giải trong quá trình, nghe những kia hành giả nói chuyện mới biết, cũng không phải là mình linh văn năng lực biến mất rồi, mà chỉ là tạm thời tính bị áp chế, hắn mới hơi thả xuống một ít tâm đến. Trở về rồi. Ta cảm giác được. Chúng nó lại một lần có thể nghe ta hô hoán rồi. Không lâu sau đó, Soto rút sờ một mặt hưng phấn nói rằng, nơi đây không thích hợp ở lâu, đuổi tới ta, chúng ta đi cùng phụ thân ta tập hợp. Đề Á bỗng nhiên nói, phụ thân. Chuyện này Soto rút sờ biểu hiện lập tức trở nên hơi không tự nhiên lên, hắn đương nhiên biết phụ thân của Đề Á là ai, cũng chỉ có một người sẽ là cha của nàng. Đại trưởng lão, đồng thời cũng là giáo viên của hắn. Chẳng biết vì sao, thời khắc này, Soto rút sờ thậm chí có một loại không dám trực tiếp đối mặt đại trưởng lão cảm giác. Nhưng mà hắn đã không có lựa chọn, bởi vì Đề Á đã từ trong đám người nhìn chúng rồi một phương hướng, thật nhanh đi đến. Ta không nên sợ sẽ thấy đến lão sư mới đúng. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thầm nghĩ trong lòng đồng thời, Soto rút sờ hít thở sâu một hơi. Lặng lẽ đuổi tới. Thậm chí không cần tự mình động thủ, khi Triệu Phi đạo lại một lần nữa trở lại kỳ tích chi tháp thời điểm, bên trong tòa kia so nguyên điện chi tháp còn cao hơn tùng nguyện vọng máy, đã bắt đầu ở tự mình giải thể. Hắn cũng không có ra tay. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Vậy thì là Âu Phỉ Nhĩ bản thân hành động. Trên thực tế, Triệu Phi đạo suy đoán cũng không sai. Khi hắn lại một lần nữa đạt đến giam cầm Âu Phỉ Nhĩ vị trí thân cái kia bình đại thời điểm, nguyên bản chỉ có thể ngồi ở trôi nổi xe đẩy bên trên hành động Âu Phỉ Nhĩ, đã một lần nữa chạm dựng đứng lên. Trên người, hầu như bao trùm toàn thân linh văn, đều đang giải phóng tia sáng chói mắt. Hả, ngươi trở về. Âu Phỉ Nhĩ xoay người lại, trên mặt mang theo một loại giành lấy tự do vui sướng. Hướng về Triệu Phi đạo khẽ cười nói. Ngươi, kỳ thực cũng là bắt đầu nhân loại đi. Không ngờ Triệu Phi đạo nhưng lạnh nhạt nói, không phải thương chi xâm loại kia hậu duệ, mà là chân tông thương chi hải bắt đầu nhân loại. Chính tông tội nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 1269, toàn biết, 7. Chương 1269, toàn biết, 7. Tựa hồ có hơi khác nhau, một lần nữa đứng thẳng lên Âu Phỉ Nhĩ lúc này ở trong mắt Triệu Phi đạo xem ra, lại như là đã biến thành một người khác như thế. Từ khi nào thì bắt đầu hoài nghi? Âu Phỉ Nhĩ trầm mặc một lát sau nói. Cần hoài nghi sao? Triệu Phi đạo cười lạnh nói. Âu Phỉ Nhĩ nhíu nhíu mày nói, lý do. Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói, thương chi xâm những kia tội nhân hậu duệ, đối cùng thương chi hải sự tình căn bản liền không biết. Liền coi như bọn họ bị tuyển chọn đi tới nơi này tự thương chi hải được rồi. Như vậy giả thiết một thoáng, bọn họ đối với đã từng lịch sử cũng sẽ không thái quá bỏ đi. Nhiều nhất là mở ra tình báo không gian thu được bộ phận chân tướng nội dung. Âu Phỉ Nhĩ lặng lặng mà nghe. Triệu Phi đạo tiếp tục nói, liền chân tướng đều chưa từng thực sự hiểu rõ, cái kia thì càng thêm không cần nói loại kia cấp thiết muốn giải phóng thương chi hải bắt đầu nhân loại tâm tình. Ta ở thương chi xâm sững sờ một quãng thời gian. Đám kia ngu muội vô tri người, e sợ cũng thật là tìm ra nắm giữ loại này cao thượng lý tưởng. Cũng là bởi vì cái này. Âu Phỉ Nhĩ ngạc nhiên mà nhìn Triệu Phi đạo nói rằng, Triệu Phi đạo nhìn hoàn cảnh chung quanh, thân thể cũng chưa từng động đậy, nhưng lúc này bị ôm ở Âu Phỉ Nhĩ trên tay huynh đệ hai người nhưng là hướng về hắn trong nháy mắt bay trở về, chỉ nghe Triệu Phi đạo lúc này mới lạnh lùng nói rằng, không cần càng nhiều lý do, rời đi nơi này đi. Ồ, biết ta ở ẩn giấu thân phận sau khi, còn muốn cùng ta duy trì quan hệ hợp tác sao? Âu Phỉ Nhĩ híp mắt nói. Ngoài ra, ngươi đối với ta đã không hề giá trị có thể nói. Hắn vẫn còn chưa có tỉnh ngủ quá huynh đệ hai người. Bay thẳng đến kỳ tích chi tháp phía trên bay đi. Này tháp, đã kiên trì không được thời gian bao lâu. Bởi vì lượng lớn đá vụn, lúc này đang từ phía trên bắt đầu rơi xuống. Âu Phỉ Nhĩ lúc này liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng một chút. Đuổi tới. Trung ương quảng trường. Tới gần biên giới vị trí, mấy tên hành giả tụ ở cùng nơi, sắc mặt không tính là 10 điểm đẹp đẽ. Không dễ nhìn nguyên nhân tự nhiên là bởi vì các đồng bạn của mình, lúc này đang bị cái kia thản nhiên ngồi ở giữa quảng trường. Nguyên bản nguyên điện chi tháp vị trí bên trên cái kia kỳ quái ra hỏa. Vẫn đùa bỡn. Lượng lớn hành giả, lúc này có ít nhất siêu quá nửa hành giả đều bị tên kia cho phóng tới bên cạnh mình bốn phía. Những này bị bày đặt hành giả thân thể không nhúc nhích, dường như kiến trúc lên chứng kiến bức tường người như thế. Ở dưới tình huống này, không nhỏ hành giả thực sự là không có cách nào sử dụng chính mình linh văn đối đệ tam sung sướng tiến hành công kích, không phải vậy là hết sức dễ dàng gây họa tới đồng bạn của chính mình. Không được. Tiếp tục như vậy. Nguyên điện chi trụ căn bản không có cách nào chữa trị lại đây. Không bằng. Chúng ta đem chúng nó cho thả ra đối phó cái kia quái nhân đi. Chúng nó. Một người khác hành giả nhất thời thay đổi sắc mặt lên. Không được. Tuyệt đối không được. Không thể để trong thành ký tên biết có thứ đó tồn tại. Thế nhưng, nếu như liên tục như vậy, nguyên điện chi trụ căn bản không thể chữa trị. Ngươi là muốn tình báo không gian vẫn luôn nằm ở chống trải trạng thái sao? Thương Chi Hải hội bởi vì như vậy mà đại loạn lên. Không thể bởi vì như vậy, liền để nguyên điện tâm ý từ đóng kín bên trong tỉnh lại. Nếu không, chúng ta đống nhiên gián đoạn. Gián đoạn nguyên nhân là bởi vì, lại một tên hành giả lúc này đống nhiên quát lạnh một tiếng, được rồi. Ngươi muốn nói thêm gì nữa, là muốn gây nên không chuyện cần thiết sao? Nhưng là một tên tóc hoa râm cùng râu mép, thế nhưng thân thể dị thường tình tráng lao nhân, không giận tự uy. Ta không phải ý này bối tư nặc hành giả dài. Bối tư nặc hành giả dài. Thống lĩnh toàn bộ thác nhi uy á thành hết thể hành giả người, cũng có mà lại chỉ có một cái hành giả dài. Hành giả dài bên dưới, hết thể hành giả không có phân chia cao thấp. Nhiều nhất chỉ có chính thức hành giả, còn có không tính chính thức vào đến biên kiến tập hành giả. Từ khi hành giả cơ cấu sinh ra một khắc bắt đầu, bối tư nặc cũng đã là thác nhị uy á thành hành giả dài, bây giờ trải qua vô số năm tháng. Không chỉ là ở hành giả bên trong, ngay khi toàn bộ thác nhị uy á thành bắt đầu nhân loại trong mắt, cũng là 10 điểm chịu đến tôn kính người. Không muốn bởi vì nguyên điển chi trụ tan vỡ, liền đem trong lòng các ngươi những kia mặt tối đều dẫn phát ra. Chúng ta bắt đầu nhân loại nếu như không có biện pháp chống lại những kia mặt trái đồ vật ảnh hưởng, vậy thì hầu như phải đi đến đường cùng. Bối tư nặc hành giả dài lúc này hít thở sâu một hơi. Hiện tại, bắt đầu đem phụ cận không có chịu ảnh hưởng hành giả đều sốt ruột lên, chúng ta kéo tới quảng trường ngoại vi, sau đó hai người các ngươi đi đem lồng sắt mở ra. Hành giả dài, lẽ nào thật sự muốn đem chúng nó cho thả ra sao? Chỉ có thể dùng loại này kế tạm thời. So với tình báo không gian không cách nào bỏ thêm vào, sự tồn tại của bọn nó. Chỉ cần chú ý thức bắt đầu hoạt động, tổng có phương pháp có thể xóa đi. Được. Được rồi. Tỷ tỷ, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Dùng sức mà nắm chặt tỷ tỷ mình lòng bàn tay, Tháp Nạp Đạt Nã lúc này sắc mặt vi hoàng hỏi, có phải là thật hay không Lý Đại ca ca còn có mụ mụ ở? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Tương Lai vội vã che đệ đệ mình miệng. Lắc lắc đầu nói, chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ bọn hắn trở về là tốt rồi. Nơi này là ẩn thân địa phương. Kỳ thực cũng không phải cái gì địa phương bí ẩn, bất quá là một cái ám hạng mà thôi. Chỉ có điều bởi vì toàn thành bắt đầu nhân loại đều tụ tập ở trung ương quảng trường, bây giờ nhưng là chúng quanh thoát đi nguyên nhân, cũng không có người hội đi lưu ý loại này chỗ tầm thường. An một quyền đánh vào trên vách tường, lẽ nào chúng ta thì sẽ không thể làm những thứ gì sao? Hay là bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, trong nháy mắt liền sát phá trên bàn tay ra rẻ? Ân Phổ Tháp ngươi nhíu mày. Ngược lại không là không thích An loại hành vi này, mà là bởi vì lúc này lấy mắt thường tài năng thấy tốc độ, nhìn thấy An bị thương địa phương, bắt đầu thật nhanh khỏi hẳn lên. Có thể chính mình cũng sát giấc ngủ đến tình huống như thế, An theo bản năng mà quấy rầy quấy nhiêu đầu, mờ mịt nhìn chúng nhân hỏi, ta đây là làm sao? Linh văn. Đại trưởng lão bất thình lình nói một câu, bắt đầu nhân loại đều có loại này linh văn. Linh văn có thể mang đến đủ loại năng lực. Ta nghĩ An ngươi linh văn hẳn là loại này có thể hết sức khôi phục như cũ năng lực đi. Cái kia đảo cũng không tệ lắm. An sắc mặt vui vẻ, sau đó chỉ mình trên người hình xăm. Là những này vật kỳ quái khu vực đến sao? Như vậy đại ca, đại trưởng lão các ngươi năng lực lại là cái gì? Bị hỏi hai người đồng thời lắc đầu một cái. An vội vàng nói, không muốn lo lắng, một ngày nào đó có thể biết đến. Hừm, bên ngoài thật giống lập tức liền toàn bộ yên tĩnh lên. Hắn am hiểu thính lực, lúc này 10 điểm trực tiếp đem lỗ tai kề sát ở trên mặt đất. Đều không ai rồi. Tựa hồ, không biết từ lúc nào bắt đầu, trên đường đã không nhìn thấy bất luận cái nào bắt đầu nhân loại. Thậm chí ngay cả sủng vật tiếng kêu cũng không nghe thấy. Yên tĩnh khiến người ta cực kỳ ngột ngạt. Có cái gì đến rồi? An biểu hiện sốt sắng nói, hơn nữa. Số lượng hơi nhiều. Đến cùng. Là cái gì? Thật giống, không giống như là chúng ta đi đường tiếng bước chân. Như là dã thú. An đứng dậy, ta nổi da gà đều lên, dự cảm không tốt. Thật giống như săn thú khi đụng mặt loại kia làm sao cũng không giết nổi dã thú như thế. Ờ, đang đến gần chúng ta rồi. Trước mắt, lờ mờ ngõ nhỏ phía trước, đồng nhiên có ảnh tử xông vào, đồng thời tựa hồ nhanh chóng hướng về nhóm người mình đến gần. Hôn trong bóng tối, chúng nhân sốt sắng mà lùi về sau. Ở Thương Chi Sâm làm sao mạnh mẽ tay thợ săn, đi tới nơi này sau khi, tựa hồ liền đã biến thành hào không có nguy hiểm động vật nhỏ như thế. Một giọt mồ hôi lạnh từ Ân Phổ Tháp ngươi trên trán hoạt rơi xuống. Chỉ thấy hắn đồng nhiên thấp a một tiếng, hai tay cổ động toàn thân lực, đem trong ngõ hẻm một cái dũng, không thùng rác. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là dùng tới làm cái gì. Lúc này cũng quản không được, chỉ cần vật này có thể làm vũ khí ném đi là được rồi. Toàn thân lực lượng đã chuẩn bị thả ra ngoài. Nhưng vào lúc này, các ngươi đang làm gì? Truyền đến âm thanh như thế. giọng nữ. Lão, lão sư. Rốt cục chạm mặt thời điểm, Soto Joser chần chờ chốc lát nói như thế, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất có khỏe không? Như ngươi nhìn thấy, học sinh của ta. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn phải cố gắng hỏi một câu ngươi. Hiện tại không phải hỏi những này thời điểm, lão sư. Soto Joser chấn định nói, chờ an toàn qua đi, hội học sinh như thực chất báo cho, lão sư. Đại trưởng lão gật gật đầu. Đê á, Soto Joser vượt nhưng đã cứu về rồi. Như vậy chúng ta bước kế tiếp hẳn là phải làm sao? Phụ thân, ở trước đó, có một việc, ta muốn hỏi rõ ràng ngươi. Đề Á bỗng nhiên nói. Ngươi hỏi đi. Cái kia chân lý, rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão nghĩ đến chốc lát, ta tình cờ gặp hắn là ở Thương Chi Sâm. Lúc đó hắn cũng đã biểu hiện ra các loại năng lực khó tin. Còn có 10 điểm phong phú tri thức. Khi đó, ta cho rằng hắn là đến từ Thương Chi Hải người. Không tới đến Thương Chi Hải sau khi, ta luôn có loại cảm giác. Hắn tựa hồ cũng không phải quá chín muồi tất nơi này. Ta bắt đầu ở lật đổ phán đoán của chính mình. Đề Á nhưng cau mày, lại như là chỉ nghe qua coi như thế. Cũng không tiếp tục nhằm vào cái đề tài này tiếp tục nữa. Lúc này, suýt, lại có món đồ gì lại đây rồi. An lúc này bỗng nhiên ra lên tiếng nói. Lần này là chân lý đại ca ca sao? Tháp nạp đạt nã liền vội vàng hỏi, dù sao hiện ở đây, tựa hồ cũng chỉ là khiếm khuyết người nào đó mà thôi. Không, quá không nhỏ. Vẫn là loại kia để ta cảm giác được cả người cảm giác không được tự nhiên, chúng nó, gần rồi. An một mặt sốt sáng lên đến. Đề Á lúc này sắc mặt nhất thời đại biến lên. Nàng nhìn chung quanh, lại phát hiện nơi này lại là một cái ngõ cụt. Theo bản năng mà, Đề Á chìa tay mở ra một cái vầng sáng, trực tiếp để bàn tay đưa vào trong đó, nhưng rất nhanh liền từ bỏ động tác này. Bởi vì, lúc này tình báo không gian triệt để mà chống trải, căn bản không có cách nào có thể lấy ra bất luận là đồ vật gì đi ra. Nhưng mà đồ vật xuất hiện rồi. Phảng phất như là hành thi như thế, lồng ngực vị trí xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Hán. Chúng nó, cũng không cũng chỉ có một cái. Cái kia tự chúng nó trong miệng kêu to đi ra âm thanh, thậm chí để người tê cả da đầu lên. Này rốt cuộc là thứ gì? Nghi ngờ không thôi cũng không chỉ có một người. Có thể nói, ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Đề Á một người ở ngoài, sắc mặt của mọi người đều là trắng xám không tên. Đặc biệt là Soto Joser. Lúc này càng thêm là toàn thân run rẩy, thậm chí ngay cả hô hấp đều là cấp tốc, thật giống là trái tim bất cứ lúc nào đều có thể nhảy ra như thế. Đây chính là, dạ du hành giả. Đề Á hít thở sâu một hơi, cũng là chúng ta đã từng tổ tiên. Tổ tiên đại trưởng lao ánh mắt nhất thời biến đổi trận tròn lên, nếu như mình tổ tiên là này loại này dáng dấp quái vật, như vậy có hay không làm đời sau, ngày sau cũng sẽ có thể biến thành như vậy dáng dấp. Vừa nghĩ như thế, nhất thời khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tổ tiên. Làm sao có khả năng sẽ là bộ dáng này? Ta không tin. Ân phổ tháp ngươi manh lắc đầu nói. Không có cần thiết lừa dối ngươi. Đề Á che ở trước mặt mọi người, hai tay đồng thời đề đao, chúng nó xác thực là chúng ta tổ tiên. Chỉ có điều nguyên bản cũng không phải dáng dấp kia. Đây là đã từng cách mạng thất bại sau khi, nguyên điển tâm ý đối với chúng nó trừng phạt. Cướp đoạt trái tim của bọn họ, cướp đoạt tư tưởng của bọn họ, thế nhưng cũng không có cướp đoạt bọn họ hành động năng lực. Để bọn họ biến thành loại này so giã thú cũng không bằng đồ vật, tồn tại ở cái này thương chi trong biển. Làm sao? Có thể bộ dáng này. Thiếu nữ đã làm loại này tàn nhẫn sự tình mà cảm giác được tương đương trình độ kinh hãi, cái kia. Chúng nó muốn dự định làm sao đối xử với chúng ta. Ăn, ăn đi. Chúng nó hội đem chúng ta ăn đi ba. Đồng nhiên, Soto Joser đồng nhiên hoảng sợ kêu to lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên chỉ thấy hai tay ôm đầu, hoảng sợ tồn ở trên mặt đất, ăn đi. Ăn đi chúng ta. Chúng nó. Những quái vật này. Chúng nó ăn đi ta. Ăn đi ta ba. Soto Joser. Bình tĩnh đi. Đại trưởng lão đông nhiên một tiếng quát chói tai. Soto Joser nhất thời ngẩn ra, mờ mịt hướng về đại trưởng lão nhìn tới. Nhưng đông nhiên một cái giật mình đứng dậy, gầm hét lên, chúng nó muốn ăn đi ta. Ta không được. Ta không được. Ám hạng bên trong chớp mắt tràn ngập lượng lớn thủy châu. Đồng thời, những này thủy châu còn lấy tốc độ khủng khiếp ở mọc thêm, Soto Joser trên người hình xăm lúc này phảng phất muốn từ trong da nhảy ra giống như vậy, càng là quỷ dị mà nhảy lên lên. Ta tuyệt đối sẽ không để cho mình ở đây bị ăn đi. Tuyệt không ba. Soto Joser. Ngươi linh văn mất khống chế rồi. Cho ta bình tĩnh đi. Đề Á lớn tiếng nói. Ta không muốn. Ta không được. A17. A4. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo e rằng của nước. Trực tiếp vọt lên bầu trời bên trong, quá cao, quá cao. khác một cột nước lúc này cũng ở một nơi nào đó phun ra. Chỉ có điều phun ra ngoài cột nước thậm chí không có đầu ngón tay giống như trắng kiện. Bởi vì này bất quá là đệ tam sung sướng dùng ghét bỏ mặt phun ra ngoài, một tên hành giả ở muốn tự tử cũng có tình huống hạ bưng tới một chén đồ uống. Vật này là cái gì? Người uống sao? Đệ tam sung sướng đầy vẻ khinh bị nói, ta hiện tại là thiếu niên hư, ngươi không biết sao. Ngươi dám cho ta làm loại này khó uống đồ vật. Lao tư phun tử ngươi nha. Nha, đó là cái gì? Đệ tam sung sướng phóng tầm mắt tới phương xa, cái kia so nhà lớn còn phải cao hơn đến rất nhiều cột nước. Lần thứ hai đem trong miệng đầu vẫn không có nuốt xuống đồ uống cho phun ra ngoài một tiểu đạo cột nước. Ồ, nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút cho ta làm mặt khác một ít lại đây. Lao tư hiện tại là thiếu niên hư. Cẩn thận ta quất ngươi nha. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1270, toàn biết, 8. Chương 1270, toàn biết, 8. Triệu Phi Đạo đột nhiên ngừng lại. Tự nhiên, Âu Phỉ Nhi cũng không thể không dừng lại bước chân của chính mình. Đương nhiên, ở dừng lại trước hắn liền biến đổi phiền muộn lên. Phiền muộn nguyên nhân là bởi vì, người này mười điểm bá đạo quyết định sau khi con đường, đồng thời hoàn toàn không có trưng cầu chính mình ý kiến ý tứ. Một cái bạo quân. Âu Phỉ Nhi không thể không nghĩ tới đây tự ở thương chi trong biển, vẹn vẹn tồn tại lẫn sách giáo khoa thượng, chỉ có văn tự mà không có khái niệm danh từ riêng. Nhưng rất nhanh, Âu Phỉ Nhi cũng bỏ đi đến đối phương sở dĩ ngừng lại nguyên nhân, đạo phóng lên trời của nước. Đây là linh văn mất khống chế. Âu Phỉ Nhi như mày, lại có bắt đầu nhân loại vào lúc này linh văn mất khống chế. Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói, làm sao, mất khống chế lại có vấn đề gì? Âu Phỉ Nhi nghiêm mặt nói, linh văn mất khống chế cũng không phải chuyện tốt lành gì. Mất khống chế mới vừa tới để bởi vì chuyện gì mà mất khống chế tạm thời không đuổi theo cứu. Phiền phức chính là đón lấy phản ứng dây chuyền. Ồ, nói nghe một chút. Triệu Phi Đạo tựa hồ hứng thú. Âu Phỉ Nhi lúc này bước lên tay áo của chính mình, lộ ra trên cánh tay biểu hiện ra linh văn, nắm giữ linh văn bắt đầu nhân loại rất nhiều, linh văn mang đến năng lực cũng là nhiều kiểu nhiều loại. Nhưng mặc kệ hiệu quả như có, linh văn đều có hắn đồng nhất nhạc dạo. Một số linh văn chạm trổ là chung. Nói đơn giản một chút, không muốn phí lời. Triệu Phi Đạo thiếu kiên nhẫn nói rằng, hắn có thể không có hứng thú từ nguyên lý bắt đầu, cùng đối phương thảo luận bây giờ phát sinh tình huống. Nói cách khác, một khi xuất hiện một cái nào đó bắt đầu nhân loại linh văn mất khống chế, nếu như bỏ mặc không quan tâm, quá dễ dàng hội tạo thành phụ cận bắt đầu nhân loại linh văn cũng theo mất khống chế. Loại này mất khống chế khuyết tán chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Bởi vì linh văn bản thân cũng có một bộ một mình ớt. Nếu như quy mô lớn bạo phát, mất khống chế là thông suốt quá loại này mạng lưới lan tràn đến thương chi hải hết thảy thành thị. Âu Phỉ Nhĩ thở dài nói, ở ta thời đại kia, liền đã xảy ra một lần quy mô 10 điểm khổng lồ linh văn mất khống chế sự kiện. Cũng là cuối cùng dẫn đến chúng ta cách mạng thất bại chí mạng nguyên nhân. Triệu Phi Đạo suy tư, đông nhiên nói, nếu như toàn bộ thương chi hải đều xuất hiện loại này mất khống chế tình cảnh. Như vậy nguyên điển tâm ý có thể hay không nô ra? Âu Phỉ Nhi trong lúc nhất thời không có thể rõ ràng Triệu Phi Đạo lời này bên trong hàm nghĩa chân chính đến cùng là cái gì. Bất quá vẫn là như mày nói, nguyên điển tâm ý không thể bỏ mặc hết thảy bắt đầu nhân loại bởi vì mất khống chế mà tuyệt diệt. Nếu như bắt đầu nhân loại tuyệt diệt, hắn cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa. Ta nghĩ thật sự muốn đến loại kia toàn dân mất khống chế trình độ, mặc dù là không muốn, nguyên điển tâm ý đại khái cũng chỉ có thể từ đóng kín bên trong giải thả ra đi. Triệu Phi Đạo nhưng đột nhiên nói, như vậy mộ đây. Ngươi đúng là nhắc nhở ta. Toàn dân mất khống chế, mộ bên trong tên kia e sợ cũng là thật sự hội nhân cơ hội chạy đến. Âu Phỉ Nhi nhất thời thay đổi sắc mặt nói. Tên kia. Triệu Phi Đạo hơi kéo hơi dài một chút âm thanh. Mộ. Hắn cũng không biết mộ rốt cuộc là thứ gì, vẹn vẹn chỉ là từ sổ tổ rốt sở trong miệng nghe tới vài câu chỉ tự. Chỉ có điều lúc này trong lòng thoáng động. Cho nên mới trùng vội hỏi ra. Nguyên điển tâm ý nếu như là chính xác, như vậy mộ bên trong tên kia là bị toàn dân vứt bỏ đồ vật. Cũng tương tự là một cái ý thức tập hợp. Âu Phỉ Nhi cau mày nói, làm sao, ngươi không biết. Đi rồi. Triệu Phi Đạo. Căn bản không đáp. Ngược lại đã đại khái biết, cái gọi là mộ rốt cuộc là thứ gì, nói trắng ra, là cùng nguyên điển tâm ý triệt để đối lập đồ vật, cũng chính là nguyên điển tâm ý phía đối lập. Lúc này Triệu Phi Đạo trong lòng đúng là cảm thấy cái kia nguyên điển tâm ý thật là nhiều thay nhiều khó, không hiếm hoi còn sót lại ở chính mình phía đối lập, còn diễn sinh quá chính mình điểm phân cách. Tên kia chính mình đóng kín lên. Là bởi vì thực sự quá mức phiền muộn nguyên nhân à? Đương nhiên, nay vẹn vẹn sẽ chỉ là con nào đó sung sướng mới hội nghĩ ra được sự tình đi. Triệu Phi Đạo thở một hơi, lúc này đi phương hướng mặc dù là hướng về cái kia trùng thiên cột nước phóng thích vị trí, thế nhưng ở trước đó, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước hết sẽ đụng phải là con nào đó sung sướng ra hỏa. Trung quy là không thể phân cách thể cộng đồng. Mọi người đều không có sao chứ? Nơi nào đó trên lầu cao, Đề Á Trùng bận bịu hỏi mọi người nói. Không đại trưởng lão đỡ cái chán, vừa trong nháy mắt tựa hồ chịu đựng 10 điểm khổng lồ xung kích. Để hắn lúc này ra đầu đều tê dại lên, thậm chí còn có loại tinh thần phảng phất cảm giác. Thế nhưng sổ tổ rốt sờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Qua đi cho các ngươi thêm giải thích, hiện tại việc cấp bách là muốn đem sổ tổ rốt sờ mất khống chế ức chế hạ xuống. Nếu không, sự tình sẽ biến đổi cực kỳ phiền phức. Trong ký ức, chỉ có ở đã từng một lần rời nhà ra lúc đi, mới từ nữ nhi mình trên mặt nhìn thấy loại này thật lòng biểu hiện. Đại trưởng lao nhiều như mày, chỉ có nói, ngươi đi đi. Việc trọng yếu, liền không muốn bận tâm chúng ta. Cũng không hề nói gì, e sợ cũng là thật không có thời gian nguyên nhân, lúc này Đề Á gật gật đầu sau, liền thả người nhảy xuống này tòa lầu cao. Ở cao thấp chẳng chịt lâu vũ trong lúc đó nhảy lên. Thật nhanh hướng về sổ tổ rốt sở vị trí đi đến. Nhưng là ở Đề Á đi rồi mới chưa từng có mấy giây, tháp nạp đạt nã nhưng là thống khổ ôm đầu của chính mình, ngã trên mặt đất. Hắn thậm chí phát sinh hết sức thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cả người đều quyền rúc vào một chỗ, chính tại chịu đựng nỗi thống khổ không ngôi. Thiếu nữ tương lai vừa nhìn, nhất thời gấp mở mịt thất thố lên. Nàng muốn cầu viện, nhưng mà nâng đầu thời điểm, nhưng lại không biết hẳn là hướng ai cầu viện mới tốt hơn. Hoặc là nói, căn bản không có cách nào phát ra bất kỳ cái gì cầu cứu. Bởi vì ở ân phổ tháp ngươi, cùng với an trên người, càng là trước sau xuất hiện tương tự tháp nạp đạt nã tình huống. Cuối cùng, thậm chí ngay cả đại trưởng lão càng cũng là hết sức thống khổ quỳ trên mặt đất. Lão nhân ra thân thể giàn mua, nhưng cũng dùng lớn lao nghị lực ở chịu đựng một loại nào đó thống khổ như thế. Chỉ là sắc mặt trắng xanh đến đáng sợ. Tại sao? Chỉ có ta không có chuyện gì bởi vì sợ hãi, thiếu nữ hầu như muốn gấp mắt đỏ. Thế nhưng thiếu nữ cũng không biết, gấp mắt đỏ cũng không chỉ có nàng một cái. Ở phụ cận, còn có không nhỏ như cùng nàng như thế mở mịt người, đồng thời, còn có càng nhiều như là tháp nạp đạt nã đám người như thế, chính tại chịu đựng một loại nào đó thống khổ bắt đầu nhân loại. Một loại e rằng, cấp tốc, không cách nào chống lại đồ vật. Lúc này chính tại bắt đầu điên cuồng khuyết tán lên. Chính tại trong khi tiến lên Đề Á lúc này phảng phất là trong lòng có cảm ứng giống như vậy, đột nhiên quay đầu lại, nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen hướng về nàng bay nhào mà đến, dạ du hành giả. Đề Á song trong tay nhấc theo đòn đao, trong nháy mắt thật nhanh xoay tròn lên. Nàng tiếp xúc qua nhiều lần dạ du hành giả, càng thêm từ một ít tiền bối trong miệng nghe qua không nhỏ dạ du hành giả sự tình. Vì vậy đối với dạ du hành giả hành động phương thức cùng với cần thiết phải chú ý địa phương đều 10 điểm tình huống, tự nhiên cũng biết những này bị đoạt đi rồi tầm, đã biến thành quái vật các tổ tiên nhược điểm đến cùng ở nơi nào. Lượn vòng đoạn đao dường như cắt chém máy như thế, trong nháy mắt đưa cái này đập tới dạ du hành giả trực tiếp khảm thành thượng trung hạ ba đoạn. Thi thể. Thân thể bởi vì quán tính mà còn ở vận động, nhưng mà đến cùng sau khi, liền bất quá là ba bộ phân thân thể linh kiện mà thôi. Đề Á thậm chí không nhìn tới này dạ du hành giả lúc này răng rấp, nàng cắn răng, càng là để cho mình rơi vào tiến thối lưỡng nan lúng túng tình huống bên trong, không nghĩ tới xung kích lại khuyết tán đến nhanh như vậy. Là bởi vì tình báo không gian còn chưa có bắt đầu hoạt động nguyên nhân à? Phụ thân, tương lai, chết tiệt. Bất cẩn chính là, không nghĩ tới loại này mất khống chế tình huống lại sẽ xuất hiện như thế nhanh. Cho tới Đề Á cho rằng còn có đầy đủ thời gian, có thể ngăn lại sổ tổ rốt sở mất khống chế. Nhưng mà sự tình nhưng hướng về bết bắt nhất phương tiến về phía trước. Không có cách nào, hiện tại chỉ có đem mất khống chế đầu nguồn. Hít thở sâu một hơi, Đề Á dứt khoát tăng nhanh tốc độ của chính mình, nàng lúc này nhất định phải giành giật từng giây mới được. Yêu, phi đạo, ngươi lại xuất hiện rồi. Thật giống như là nhìn thấy mang theo một đám bảo tiêu đi tới một nơi nào đó nghỉ phép bình thường dáng dấp, giờ khác này nhìn thấy đệ tam sung sướng thời điểm. Triệu phi đạo theo bản năng mà cau mày. Không chỉ là hắn. Âu Phỉ Nhĩ lúc này càng thêm là há to miệng, những kia hành giả môn. Lúc này lại như là từng cái người hầu hạ chủ nhân như thế, chính tại hầu hạ một cái nào đó ngồi ở xích đu bên trên gia hỏa. Đã thấy đệ tam sung sướng lúc này trực tiếp từ xích đu bên trên nhảy lên, sau một khắc đã trực tiếp rơi vào Triệu Phi Đạo cùng Âu Phỉ Nhĩ trước. Đương nhiên, đệ tam sung sướng lúc này ánh mắt nhưng là trên dưới đánh giá Âu Phỉ Nhĩ. Ồ, ta trời ạ! Phi Đạo, ngươi xem ta ở đây đụng tới ai rồi? Đệ tam sung sướng nhất thời khuyết đại vô cùng kinh hô. Được rồi, thu hồi ngươi những này vô vị vẻ mặt. Triệu phi đạo hết sức không nhịn được phất phất tay. Phất tay hướng về đệ tam sung sướng cái chán nhân tới. Ngón tay cùng cái chán đụng tới trong nháy mắt. Tựa hồ có một đạo yếu ớt kim quang xuất hiện ở tiếp xúc vị trí. Cùng lúc đó, đệ tam sung sướng cũng làm cùng triệu phi đạo không khác nhau chút nào động tác. Giữa hai người cử động để Âu Phỉ Nhĩ hoàn toàn không có cách nào lý giải, hắn cũng không biết, chỉ trong nháy mắt này trong quá trình, hai người này làm sự tình, đại khái là cùng bắt đầu nhân loại thông qua tình báo không gian nắm giữ các loại tình báo tin tức quá trình không hề có sự khác biệt. Lại, Triệu Phi Đạo lúc này lại bỗng nhiên mở mắt ra. Như vậy mà đệ tam sung sướng chợt hướng về Âu Phỉ Nhĩ nhìn lại. Tự nhủ, Âu Phỉ Nhĩ. À cắn lỏng, này tựa hồ không phải trùng hợp. Đồng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở trung ương trong quảng trường vang lên, chỉ thấy một tên hành giả, lúc này ngã trên mặt đất, thống khổ lên. Lại như là đùa bỡn một loại nào đó có thể đem tính nhẫn mại triệt để làm hao mòn đi quân bài như thế, từ đệ vừa mới bắt đầu, quảng trường bên trong hành giả, liền một cái tiếp theo vừa mới bắt đầu ngã trên mặt đất. Cũng không chỉ là như vậy, lúc này đi theo ở Triệu Phi Đạo bên người hai cái sinh đôi huynh đệ, cũng là cùng nhau lên tiếng khóc lớn lên. Bọn họ trên trán nửa khối thánh vật đánh dấu, lúc này dường như trước hồng thiết như thế, mà còn nhỏ thân thể, nhưng là như ẩn như hiện bắt đầu nổi lên từng đạo hình xăm, linh văn. Thế nhưng huynh đệ trên người của hai người linh văn, cũng không ổn định. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đã nói, coi như có người mất khống chế, vừa bắt đầu cũng bất quá là quy mô nhỏ khuyết tán sao. Triệu Phi Đạo lúc này không có ý tốt mà nhìn Âu Phỉ Nhĩ nói, ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Ta cũng không biết. Âu Phỉ Nhi yêu a lắc đầu, lấy này đến bình phục thời khắc này chính mình khó có thể bình tĩnh nhịp tim. Không chỉ là tới từ Triệu Phi Đạo cái kia lạnh lẽo kéo dài, còn có đến từ một cái khác, cùng Triệu Phi Đạo sóng vai ra hỏa. Chẳng biết vì sao, Âu Phỉ Nhi thậm chí cảm thấy, cái này quái lạ ra hỏa tựa hồ muốn so với Triệu Phi Đạo còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nếu như mất khống chế là hội khuyết tán, như vậy tại sao ngươi xem ra một chút chuyện cũng không có đệ tam sung sướng này khá có hứng thú hỏi. Âu Phỉ Nhĩ sắc thực đột nhiên hướng về Triệu Phi Đạo nhìn lại, làm như ở hỏi dò ý kiến như thế. Hắn là phía ta bên này. Mà Triệu Phi Đạo nhưng là 10 điểm đơn giản đưa ra đáp án. Được rồi. Âu Phỉ Nhĩ hít khẩu nói, đó là bởi vì ta đã từng trải qua mất khống chế, cũng chống đỡ đi. Nói trắng ra loại này mất khống chế, là tự tinh thần của người ta mất khống chế. Mất khống chế tinh thần, thông suốt quá linh văn mạng lưới, chuyển tới phụ cận mỗi một tự nắm giữ linh văn bắt đầu nhân loại trên người. Nhưng mà bắt đầu nhân loại tư tưởng bên trong, bởi vì đều là mỹ mặt tốt, trong nháy mắt là không có cách nào chống đỡ loại này quá đáng kích động tình cảm phát tiết. Đơn giản tới nói, lại như là sinh tồn ở không khuẩn thế giới sinh vật như thế. Bởi vì không có vi khuẩn xuất hiện, bởi vậy hầu như không có chống lại bệnh độc năng lực. Vào lúc này, chỉ cần hơi xuất hiện một loại bệnh độc. Dù cho chỉ là cảm mạo khuẩn loại hình, nhưng cũng đủ để chí mạng tình huống. Bắt đầu nhân loại lúc này, là tình huống như thế. Bởi vì đã từng trải qua một lần, vì lẽ đó có chống lại tư bản, nói trắng ra, bất quá là đơn giản một loại kháng ép năng lực. Theo Triệu Phi Đạo, Âu Phỉ Nhi cái tên này bị giam cầm ở kỳ tích chi trong tháp không biết thời gian bao lâu, chịu đựng cái kia phân dài ràng giặc cô tịch, nhưng không có điên mất, loại kia kháng ép năng lực kỳ thực 10 điểm không sai. Nói cách khác, nếu như bày đặt tình huống như thế mặc kệ, toàn bộ thương chi hải bắt đầu nhân loại, kỳ thực đều sẽ điên mất lạc. Đệ Tam sung sướng liền nói rằng, Âu Phỉ Nhĩ nặng nề gật gật đầu, đó là bết bắt nhất, cũng là kết quả xấu nhất. Toàn bộ nắm giữ linh văn bắt đầu nhân loại coi như đồng thời mất khống chế, lấy linh văn năng lực hủy diệt thương chi hải, đều không thể chân chính hủy diệt thế giới này. Sau khi toàn bộ thương chi hải bắt đầu nhân loại đều điên mất rồi, mới là từ trên căn bản phá hủy dân tộc này. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Âu Phỉ Nhĩ nhất thời hơi thay đổi sắc mặt lên. Bởi vì chỉ trong nháy mắt này, đệ tam sung sướng càng là vô cùng gần kề chính mình. Nửa đoạn dụng cụ không thể che đậy môi vẽ ra đến rồi một đạo tựa như cười mà không phải cười độ cong, chỉ nghe đối phương tiếc hận nói, nhưng là cái kia cái gì, ta. Hừm, chúng ta nhưng là hy vọng có thể xảy ra chuyện như vậy a, người của toàn thế giới đều điên mất, loại này đồ sộ tình cảnh, đại khái cả đời cũng là nhiều nhất chỉ có thể xem một lần chứ. Ngươi nói, nếu như xem không được, rất đáng tiếc. Hồ đồ. Triệu Phi Đạo. Ngươi này đồng bạn đến cùng đang nói cái gì? Ngươi cũng không cố gắng quản quản sao? Âu Phỉ Nhĩ nhất thời hơi giận nói. Hành. Hư lạnh một tiếng, chấn động đến mức Âu Phỉ Nhĩ trong lòng nhất thời kinh hoàng lên, đã thấy hắn không những không có hấn quát đệ tam sung sướng ý tứ, trái lại là đống nhiên phất tay, đem bốn phía bởi vì bị liên lụy mà mất khống chế hành giả, hướng về toàn bộ thác nhị uy á thành bốn phía xua tan mà đi. Hiển nhiên, căn bản sẽ không ngăn lại. Hắn sẽ chỉ làm trận này mất khống chế làm đến càng thêm hung mãnh mà thôi. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1271, toàn biết, 9. Chương 1271, toàn biết, 9. Trong giây lát, Âu Phỉ Nhĩ cảm giác được Triệu Phi Đạo lúc này cũng không có mở ý đùa giỡn. Bước chân của hắn chính tại lặng lẽ lui về phía sau, đó là bởi vì cảm giác được trước mặt hai tên này đều có ngang nhau trình độ độ nguy hiểm. Thậm chí, hắn còn có một loại trực giác, là hai người này, bản chất bên trong có thể đều là một người điên. Tuyệt đối không thể để bọn họ chờ mong loại chuyện kia phát sinh ở Thương Chi trong biển. Mặc kệ là làm phương nào diện bắt đầu nhân loại cũng được, cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy Thương Chi Hải rơi vào toàn dân điên cuồng trong trạng thái. Ngươi dự định đi chỗ nào? Nhưng lại không biết, chính mình mờ ám căn bản cũng không có biện pháp có thể trốn được nào đó hai người hai mắt. Âu Phỉ Nhĩ cả người lúc này dường như hóa đá như thế, càng là không núp đích. Hắn bỗng nhiên rõ ràng đến vì sao ở trung ương trong quảng trường tụ tập nhiều như thế bắt đầu nhân loại, đến cuối cùng vẫn là rơi vào một cái bị đùa bỡn kết cục. Cái này mang theo mặt nạ ra hỏa, tựa hồ có một loại nào đó có thể khắc chế linh văn phát sinh tác dụng năng lực, tựa như cùng hắn tình huống bây giờ. Có thể cảm nhận được linh văn tựa hồ chính tại sản sinh tác dụng, nhưng cũng như là bị món đồ gì ngăn chặn ở trên người như thế, căn bản cũng không có phát tiết địa phương. Hoàn toàn vị trí lẫn một loại vô lực trong trạng thái. Cấm chỉ hành động đồng thời, Âu Phỉ Nhĩ còn phát hiện mình cũng bị cấm chỉ lên tiếng. Đệ Tam sung sướng lúc này đưa ánh mắt từ Âu Phỉ Nhĩ trên người thu hồi, đồng thời hướng về Triệu Phi Đạo bên người hai đứa nhỏ nhìn sang, nghiêng đầu đống nhiên, nơi này đầu, cái kia là ạ cắn lòng tới tử. Ngón tay vi điểm, song sinh bên trong một người trong đó lúc này liền hướng về đệ Tam sung sướng phiêu bay tới. Ngủ say. Đệ Tam sung sướng chìa tay ở ạ cắn lòng trên khuôn mặt nhẹ nhàng gọn quét qua, khẽ cười nói, đúng là rất nhận người vui mừng tiểu tử. Như vậy, Phi Đạo, ngươi là thấy thế nào? Trùng hợp, vẫn là. Ý nghĩ của ta cùng ngươi gần như. Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói, còn có bên này Âu Phỉ Nhi cũng vậy. Đệ Tam sung sướng nhún nhún vai nói, xem ra đúng là không có cách nào đem những này coi như là trùng hợp. Hắn nhìn chăm chú vẫn không có tỉnh lại ạ cá lỏng, làm như đùa giỡn, cũng làm như ở giả thiết giống như nói, ngươi tên tiểu tử này, muốn thực sự là Phỉ Nhi Na tổ tiên. Cái kia thật đúng là một chút cũng không có cách nào thú vị nổi đến rồi. Thế giới song song. Triệu Phi Đạo đống nhiên cau mày nói, mê hoặc yêu cơ làm ra đến sinh mệnh linh châu tụ hợp lực lượng quá nhiều, hắn nổ tung thời điểm sẽ rách không gian đem chúng ta mang tới nơi này. Chúng ta không phải là nghiên cứu khoa học học giả. Chuyện như vậy vẫn không có biện pháp có thể tìm hiểu được chứ. Đệ Tam sung sướng lắc đầu một cái, bất quá. Nếu như thế giới song song, không cảm thấy ý chí uy năng ở nơi này ngoài ý muốn dễ sử dụng. Đồng thời dễ sử dụng đến sắp quá mức như thế sao? Hoàn toàn bị bắt đầu nhân loại linh văn năng lực đều áp chế quá khứ, đồng thời loại này áp chế căn bản không nói bất kỳ số lượng nhân tố. Trên quảng trường, lượng lớn hành giả lúc này là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa cũng không có sáng tỏ chứng cứ có thể chứng minh nguyên điển tâm ý là nhạc viên duy nhất. Cứ việc nguyên điển tâm ý cũng có chỉ muốn tất cả chính xác chỉ tiêu hàng nghĩa. Đệ Tam sung sướng nghiêm túc nói, chúng ta sở dĩ vừa bắt đầu liền cho rằng nguyên điển tâm ý là duy nhất. Kỳ thực bất quá là vào trước là chủ chịu đến Thương Chi xâm cái kia cố ý nguyện tập hợp tình báo. Triệu Phi Đạo gật gật đầu nói, ừm. Chính xác chỉ tiêu, nhìn chung nhạc viên trước sau 8 cái kỷ nguyên tình huống xem ra, hầu như mỗi một lần đều là lấy thế giới hủy diệt làm kết thúc, thực sự là cùng Thương Chi Hải tình huống ở bên này đại mặt ngoài đỉnh kính. Đệ Tam sung sướng đống nhiên qua lại dẫm bước chân. Thương Chi Hải, Thương Chi xâm, chúng ta là không phải có thể như vậy giả thiết, nhạc viên, Thương Chi Hải. Thương Chi Sâm, là từng người địa phương, đồng thời đều đản sinh ra chúc lẫn ý nguyện của chính mình tập hợp. Nếu như vậy, đại khái liền có thể giải thích tại sao Thương Chi Sâm cái kia, sẽ cho rằng chúng ta đến từ nhạc viên, là nguyên điển tâm ý tác phẩm. Bởi vì sinh ra là ở Thương Chi Sâm bên trong, mặc dù tạo thành cùng nguyên điển tâm ý thậm chí duy nhất là tương đồng. Thế nhưng khái niệm tập hợp lượng rõ ràng muốn cách biệt rất nhiều. Nhiều lần khác nhau ý nguyện tập hợp sao? Triệu Phi Đạo đông nhiên lắc đầu nói, giả thiết là nếu như vậy. Như vậy cần giải thích thế nào ạ cắn lỏng còn có Âu Phỉ Nhĩ tồn tại. Chúng ta đã nói qua, này không thể dùng trùng hợp làm giải thích. Đệ Tam sung sướng lúc này nhìn hoàn cảnh chung quanh, đồng nhiên nói rằng, nếu không có cách nào biết đến thoại, như vậy liền làm chút gì, để đáp án chính mình quăng đi ra đi. Đương nhiên, ngươi so với ta hướng sớm một bộ hành động, không phải sao. Nói chính là Triệu Phi Đạo vừa đem đã mất khống chế hành giả cho quăng đến Thác Nhị Uy Á thành mỗi cái địa phương sự tình. Nhưng vào đúng lúc này, một ít tựa hồ không thế nào đồ tốt, nhưng là từ từ hướng về trung ương quảng trường đến gần. Chúng nó tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến mất khống chế khuyết tán ảnh hưởng, hoặc là nói, chúng nó đến cùng có thể hay không chịu ảnh hưởng đều là chưa từng biết đến sự tình. Đại khái giống nhau loại quái vật này như thế ra hỏa, sẽ không có chỗ nào là đáng giá mất khống chế chứ. Đệ Tam sung sướng nuốt cằm của chính mình, suy tư địa đạo. Không có trái tim địa phương, liền biểu hiện nhất là xấu xí zombie như thế. Dành cho người không rét mà run sung kích cảm giác, e sợ bản thân cũng đã là mất khống chế đại danh tử. Đây chính là dạ du hành giả sao? Đệ Tam sung sướng hướng về Triệu Phi đạo xem ra, vừa cùng chung những ký ức ấy bên trong, liên quan với những người này tin tức tựa hồ không đủ. Cũng chưa chắc là cái gì khó chơi đồ vật. Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú tra căn hỏi đề. Đệ Tam sung sướng khoát tay một cái nói, được rồi, câu tiếp theo có phải là muốn nói, tài năng làm loại chuyện này, cũng chỉ một mình ta loại hình. Triệu Phi đạo lạnh lùng không đáp. Cũng cảm giác mình là ở tự chuốc nhục nhã. Đệ Tam sung sướng lúc này cười hắc hắc hai tiếng. Đông nhiên với tay đối tượng, là một tên trong đó đang đến gần mà đến dạ du hành giả. Trên thực tế, cho dù những quái vật này như thế đồ vật xuất hiện ở trung ương trong quảng trường, hầu như hết thể hành giả cũng không có tâm sự đi để ý tới chúng nó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, hành giả môn lúc này đều ở chịu đựng đến từ linh văn mạng lưới không kiềm chế được nỗi lòng, không hề kháng ép năng lực bắt đầu nhân loại, lúc này duy nhất có thể làm được tựa hồ cũng chỉ có thống khổ. Một tên dạ du hành giả, lúc này đột nhiên thoát ly chính mình đồng bạn đội ngũ, làm như bị cái gì lôi kéo như thế, trực tiếp ra tốc tha hành đi tới, đồng thời đi tới đệ tam sung sướng trước. Đã từng là bắt đầu nhân loại, bởi vì chịu đến trừng phạt, cho nên mới dẫn đến dáng dấp kia sao. Đệ tam sung sướng híp mắt nói, thế nhưng ta tương đối hiếu kỳ chính là, nếu nguyên điển tâm ý cần chính là bắt đầu nhân loại kỳ nguyện, như vậy giống nhau loại này không cách nào kỳ nguyện đổ vật. Còn để lại đi tới để có cái gì làm ra vẻ dùng. Bởi vì, những này dạ du hành giả, căn bản cũng không có biện pháp cung cấp bất kỳ kỳ nguyện, càng thêm không cần nói có thể cho thương chi hải cùng chung tình báo, chúng nó không có năng lực suy tư. Mở ra năm ngón tay xuất hiện ở tên này dạ du hành giả sau lưng, xuất hiện nguyên nhân là bởi vì, người nào đó trực tiếp đem cánh tay của chính mình, xuyên qua hắn trên lồng ngực hang lớn. Nhưng là co rút lại trở về, đồng thời nói ra chính mình cảm thụ, động thật lớn. Đến cùng là làm sao đào móc ra. Vật này thân thể cấu tạo cũng thực sự là thần kỳ a, coi như là bản năng đang khống chế hành động được rồi, tổng hẳn là có chỗ nào là hành động đầu mối đi. Phi đạo, có muốn hay không cắt ra đến nghiên cứu một chút? Ngươi thiết. Được rồi. Các ngươi ở này làm cái gì? Đồng nhiên, âm thanh truyền đến. Giọng nữ. Đề á. Đề á trên tay lúc này chính nhấc theo một cái té xịu người, thình lình là lần này mất khống chế khuyết tán đầu nguồn, sổ tổ rộng sở. Cùng lúc đó, đề á trên người, có thể nhìn thấy bao dài tay bị thương địa phương, hiển nhiên, đem sổ tổ rốt sở làm ra nơi này, cũng không phải một chuyện dễ dàng dễ ở. Chuyện khó khăn tình cũng không chỉ có mang theo sổ tổ rộng sở. Lúc này sau lưng đề á còn theo một chiếc trôi nổi phi xa. Đang phi xa bên trên, nhưng là có thể nhìn thấy chính tại thống khổ quận mình đại trưởng lao đám người. Nhưng cũng còn có nhận định, tựa hồ cũng không có bị mất khống chế khuyết tán ảnh hưởng, đề á con gái, thiếu nữ tương lai. Tình huống hiện trường hầu như trong nháy mắt liền có thể thấy rõ. Đề á ánh mắt đầu tiên là từ đệ tam sung sướng trên người chuyển đến bên cạnh hắn Triệu Phi đạo trên người, tiện đà là lơ lửng ở giữa không trung ạ cắn lỏng huynh đệ hai người, cuối cùng mới là Âu Phỉ Nhĩ. Đến cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, suy yếu âm thanh bỗng nhiên đi ra, đang nhìn thấy, rõ ràng là mở mắt ra đại trưởng lão. Hắn biểu hiện cực kỳ mệt mỏi, nhưng tựa hồ đã không có loại kia mất khống chế thống khổ. Mà hầu như là cũng trong lúc đó, Tháp Nạp Đặt Nã, Ân Phổ Tháp ngươi cùng với An ba người, cũng đã bắt đầu tỉnh lại. Mất khống chế. Lại chịu đựng được. Đề Á tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi mà kinh ngạc thốt lên. Không phải chính bọn hắn chịu đựng được, mà là con gái ngươi công lao A. Đệ Tam sung sướng lúc này bỗng nhiên nói. Tương lai. Đề Á theo bản năng mà hướng về con gái của chính mình nhìn sang. Lại phát hiện đối phương lúc này chỉ có thể hoang mang hướng về chính mình xem ra, tựa hồ là ở hỏi dò như thế. Có ý gì? Đề Á không thể không nhíu mày, đồng thời vô tình hay cố ý cùng đệ tam sung sướng đã Triệu Phi đạo hai người kéo khoảng cách. Đại khái là, tương lai tiểu thư trên người có một loại 10 điểm năng lực đặc biệt, có thể làm cho người đến gần nàng, đều bình tĩnh lại chứ. Đệ tam sung sướng khẽ cười nói, đây chính là ta cùng tương lai tiểu thư ở chung gần như 200 tự ngày đêm lĩnh hội đây. Đúng không? Phi đạo. Triệu Phi đạo lạnh rên một tiếng, nhưng không có phủ nhận điểm này. Lúc trước hắn cầm thánh vật, trực tiếp đơn độc hành động, ngoại trừ có chút buồn bực đệ tam sung sướng loại kia ma ma tức tức phương thức làm việc ở ngoài, trong đó còn có một cái nguyên nhân là, tâm tình của hắn theo thời gian trôi đi, lại biến đổi ôn hòa lên. Làm bản tôn hết thể ác ý tụ hợp, lại hội biến đổi như vậy bình tĩnh, quả thực là chuyện khó mà tin nổi, Triệu Phi đạo thậm chí không biết, kế tục như vậy xuống, làm cực ác tụ hợp, đến cùng sẽ biến thành cái gì răng rớp. Lại như là một cái băng, ở Thương Chi Hải cũng có hắn tồn tại khái niệm như thế. Đệ nhất cực ác, cũng cần nắm giữ chính mình tồn tại khái niệm. Bởi vậy hắn mới cuối cùng lựa chọn tách ra hành động. Nhưng mà coi như thiếu nữ nắm giữ loại này khiến lòng người thanh khí cùng năng lực cũng được, không chỉ là từ cái kia ở Thương Chi Sâm thời điểm, vẫn là bây giờ đi tới Thương Chi trong biển, cũng chưa nhìn thấy thiếu nữ trên người từng xuất hiện bất kỳ một điểm linh văn dấu ấn. Nói cách khác, ngoại trừ thánh vật dấu ấn ở ngoài, tương lai trên người cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ linh văn hình xăm. Nhưng mặc kệ loại năng lực này là từ nơi nào đến, nhưng là đối với linh văn mất khống chế người tới nói, không thể nghi ngờ là một tề thuốc hay. Nói trắng ra linh văn mất khống chế cũng là bởi vì bắt đầu nhân loại không có cách nào chống lại tâm tình tiêu cực xung kích, cũng chính là bọn họ không có cách nào để cho mình bình tĩnh lại. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể để tinh thần ổn định lại, loại này mất khống chế kỳ thực cũng là có thể giải quyết quá khứ. Thiếu nữ bây giờ là đảm nhiệm như vậy một cái nhân vật. Tương lai, ngươi thật sự có thể giúp người bình phục lại sao? Đế Á lúc này vui mừng không thôi mà nhìn mình con gái. Ý đồ lại là rõ ràng bất quá, nàng hy vọng tương lai có thể sử dụng loại năng lực này, trợ giúp đã mất khống chế bắt đầu nhân loại khôi phục như cũ. Ta không biết. Nhưng mà thiếu nữ lúc này chỉ có thể bất lực hơi co lại thân thể chính mình. Chưa. Đế Á tiểu thư, ta nghĩ tương lai tiểu thư chính mình có thể cũng không biết đến cùng hẳn là phải làm sao a. Đệ Tam sung sướng lúc này đánh gãy, hơn nữa. Rốt cuộc muốn không muốn làm, vốn đang là cần xem tương lai tiểu thư ý nguyện của chính mình chứ. Đệ A thoáng buồn bực nói, đây là con gái của ta, ta so ngươi rõ ràng. Nhưng là làm mẫu thân ngươi lại không biết mình con gái thiên phú, trái lại là ta người ngoài này. Đệ Tam sung sướng tự tiếu phi tiếu nói đến cũng nghiên cứu có đoạn thời gian. Đại khái đã không phải người qua đường trình độ. Ta có thể so với ngươi càng thêm rõ ràng những này a. Ngươi câm miệng. Đệ A tàn khốc hét một tiếng. Ồn ào. Càng là lần thứ nhất từ đệ Tam sung sướng trước kia chung nghe được loại này tương tự vấn người như thế. Đồng thời là loại kia hơi giận thành tuyến, không cần nói hiện tại các ngươi người quen đều không sao rồi. Coi như cha của ngươi mấy người đều không có thoát khỏi nguy hiểm, ta cũng sẽ không để cho chưa đến giúp đỡ ra tay. Đế Á nhất thời giận dữ, hai mắt lúc này trợn lên cực kỳ viên lớn, cắn răng, ngươi. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Đệ Tam sung sướng lạnh nhạt nói, ta hai bất quá là lạc đường người. Muốn bất quá là tìm đường về nhà, chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, vì đạt thành cái mục đích này, cho dù để Thương Chi Hải thậm chí Thương Chi Sâm triệt để hủy diệt, cũng có thể. Đề Á manh hít một hơi, lùi về sau một bước, toàn thân bắt đầu đề phòng, hai tay cầm đao, anh tư hiên ngang, nếu như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ngăn trở, dừng, ngươi, môn. Không ngờ đệ Tam sung sướng chợt vỗ vỗ bàn tay của chính mình, đột nhiên đã biến thành một bộ hàng xóm đại ca ca giống như khẩu hỏi, ừm. Vì lẽ đó liền như vậy rồi. Phi đạo. Đón lấy người xấu công tác liền giao cho ngươi rồi. Cho tới ta mà. Đương nhiên là kế tục đưa cái này dạ du hành giả cắt miếng cũng là một thoáng rồi. Triệu Phi Đạo lặng lẽ đi ra một bước. Đề Á toàn thân đều cơ hồ căng thẳng lên. Động một cái liền bùng nổ. Đồng nhiên, bầu trời trở nên cực kỳ nhạt. Thương Chi Hải. Thế giới trong nháy mắt, tựa hồ đã biến thành trắng cùng đen. Phảng phất có cái gì, khổng lồ xung kích, từ cái kia trên bầu trời, bay thẳng đến đại địa ép rơi xuống như thế. Nguyên điện. Tâm ý. Âu Phỉ Nhĩ đột nhiên có thể nói chuyện. Thế nhưng âm thanh nhưng lại như vậy trắng xám. Nơi này. Triệu Phi Đạo hít một hơi thật sâu, bắt đầu đánh giá này hoàn cảnh chung quanh. Hắn đã có thời gian dài rằng giặc không có ở xem qua xuất hiện ở trước mắt này hết thảy tất cả. Thậm chí, đệ trong nháy mắt, hắn còn cho rằng đang nhìn thấy bất quá là ảo giác mà thôi. Này hơn 2 vạn năm trong thời gian. Thế nhưng, đến cùng còn có ai có thể làm cho chính mình sản sinh loại này ảo giác? Nhạc viên bên trong, coi như là đệ Tam tên kia cũng không có năng lực này. Cũng chỉ có một rồi. Duy nhất. Đi ra thấy ta. Không muốn ở trước mặt ta mân mê loại này cho vặt. Triệu Phi Đạo điên cuồng hò hét. Hò hét nguyên nhân là bởi vì, tâm tình của hắn cũng không có bình phục lên. Hoặc là nói, căn bản là không thể bình phục lại, đột nhiên đi tới nơi này. Hoặc là nói, đột nhiên xem tới đây tất cả. Từ trước tất cả. Sức mạnh khổng lồ. Từ Triệu Phi Đạo trên người thả ra ngoài, hoàn cảnh chung quanh, trong nháy mắt liền chịu đến e rằng hủy diệt. Mặc kệ là người, vẫn là vật. Bất kỳ tất cả, trong khoảnh khắc, đều vào lúc này triệt địa hóa thành cho tàn. Vẹn vẹn là nháy mắt thời gian, Triệu Phi Đạo vị trí nơi này, mấy 10 km bên trong cũng đã san thành bình địa. Nay thậm chí không thể để Triệu Phi Đạo cảm giác được một tia mệt nhọc, bởi vì hắn là tà đế. Nhạc viên thế giới thứ 8 kỷ nguyên, trí cao tinh cao. Tà thần trận doanh bên trong mạnh mẽ nhất tà đế. Nhưng mà, trước mắt lẽ ra nên đã bị phá hỏng tất cả, càng là dường như lướt qua như thế, trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng. thậm chí ngay cả những kia vốn là hẳn là chết đi, cũng nhất nhất lại xuất hiện. Càng lại như là hồi đương như thế. Nháo đủ chưa? Nháo được rồi, liền yên tĩnh một chút. Bởi vì ta cũng không muốn vì che giấu sự tồn tại của ngươi, mà tốn nhiều một điểm tâm lực. Âm thanh. Nam sinh. Ngay phía trước xuất hiện, liền ở trong đám người. Triệu Phi Đạo nhìn thấy chính mình. Bản. Tôn. Chưa xong còn tiếp. Ê. Chương 1272, toàn biết, 10. Chương 1272, toàn biết, 10. Bản tôn. Chỉ có một cái, vậy thì là Triệu Nam. Thế nhưng, lại hội ở nơi này tình cờ gặp bản tôn. Triệu Phi Đạo ánh mắt nhất thời biến đổi bắt đầu ác liệt, đây quả thật là bản tôn không có sai, phân thân cùng bản tôn trong lúc đó liên hệ, là trên đời không có bất kỳ vật gì có thể cắt đứt. Dù sao cũng là bắt nguồn từ lẫn đồng nhất tự linh hồn. Nhưng mà, ở cảm giác được bản tôn tồn tại đồng thời, Triệu Phi Đạo vẫn có thể từ trước mắt cái này bản tôn trên người, cảm nhận được mặt khác một loại mùi vị quen thuộc. Ngươi là duy nhất. Triệu Phi Đạo âm thanh tràn ngập một loại ngột ngạt mùi vị. Nếu như là duy nhất, lấy tên kia năng lực, coi như là loại này không thể phân cách liên hệ, cũng là có thể sáng tạo ra đến. Bởi vì, toàn bộ nhạc viên thế giới trên thế giới, đều là ở trong tay nó. Không muốn đem ta cùng thứ 8 duy nhất xem là đồng nhất tự. Âm thanh truyền đến trong ngáy mắt, Triệu Phi Đạo trước mắt cái này bản tôn bỗng nhiên đưa tay ra chỉ, một đạo chùm sáng màu vàng nóng liền vào lúc này trực tiếp hướng về Triệu Phi Đạo phóng mà tới. Tốc độ như thế này cực kỳ nhanh, sắp tới để Triệu Phi Đạo căn bản không có cách nào có thể tiến hành bất kỳ né tránh. Thậm chí, hắn cái kia mạnh mẽ ý chí uy năng, có thể hấp thu cùng với phóng ra bất kỳ lực tác phẩm dùng năng lực, lúc này càng không có cách nào có thể đối phương đạt được này đạo tia sáng. Chỉ có nghe thấy đối phương lời kế tiếp, như vậy khá là nhanh, ta sẽ để ngươi rõ ràng này trung gian đến cùng phát sinh chính là chuyện gì. Cùng với để ngươi rõ ràng, nơi này cũng không phải bất kỳ ảo cảnh, mà là xác thực, chúng ta chỗ cũ. Xã hội của chúng ta đệ cửu kỷ nguyên. Thở dài thườn thượt một hơi, Triệu Nam đồng thời khép lại con mắt của chính mình. Tia sáng vẫn như cũ còn đang tại phóng thích, sức bùng nổ tin tức, giờ khắc này điên cuồng hòa vào Triệu Phi Đạo tinh thần bên trong. Hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu. Từ viên loại đứng thẳng thời gian bắt đầu toán lên, trên thế giới này. Đệ cửu kỷ nguyên tất cả biến thiên, thương hải tăng điển, vô số tri thức. Cùng với loại kia trong nháy mắt phảng phất liền có thể ép vỡ chính mình cô tịch. Thời gian trôi qua. 5 triệu năm. Bản tôn ngươi lại. Triệu Phi Đạo thời khắc này. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh lên, trước nay chưa từng có tâm linh chấn động, càng là để nhạc viên thế giới ta đế, không có cách nào có thể đem hạ nửa câu lại nói xuống. Nhưng mà trước mắt âm thanh nhưng là cực kỳ mềm nhẹ, mặc kệ là ta, là ngươi, vẫn là đệ tam, hoặc là thứ hai. Đều sẽ như thế chứ. Dừng lại 7. Triệu Phi Đạo đống nhiên ôm đầu, trắng xanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi như cùng chết hôi giống như, đến từ tâm linh cùng với thân thể song trọng cảm giác vô lực, để thân thể hắn trong nháy mắt rơi xuống. Đầu tiên là bên trái đầu gối, sau đó nhưng là bên phải đầu gối, trước sau. Thở hổn hển, quá mức khổng lồ tin tức cơ hồ đem đầu óc của hắn đều căng nứt tựa hồ. Nhưng kỳ thực chân chính đối tâm linh tạo thành gánh nặng, vẫn là cái kia một phần vô cùng vô tận cô tịch cảm giác. Hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Đỉnh. A, Triệu Phi Đạo nhìn trước mắt bản tôn, ánh mắt của hắn hờ hững, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một tia tức giận như thế. Khác nào máy móc, khác nào điêu khắc, mặc dù là trông rất sống động, nhưng không tìm ra được bất kỳ một điểm vẫn tính là người hai mắt địa phương. Cảm tình đã bị thời gian dài rằng giặc tiêu diệt rơi mất sao. Triệu Phi Đạo không dám tin tưởng mà nhìn trong đám người. Trong đám người đứng cái kia, chân chính chính mình, chứng kiến một lúc lâu. Đó là sau một hồi lâu, trên đường phố đoàn người sóng chiều. Đến đi vội vàng, đường cái bên trên ô tô chạy như bay mà qua, nhưng không có người lưu ý có hai cái tương đồng người. Cách không xa khoảng cách. Một cái đứng chắp tay, bình thản đến như là không có linh hồn trong bức tranh người như thế. T. Chứng kiến quỳ xuống người. Triệu Phi Đạo chậm rãi đứng dậy, thở hào hển nói, nếu như biết trở thành đệ cửu duy nhất hậu quả là mất đi chính mình hết thể cảm tình. Ngươi khi đó còn nguyện ý làm như vậy sao? Vấn đề. Đúng, bởi vì nắm giữ trên thế giới nhất là liên hệ thần bí. Đệ nhất cực các có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt bản tôn. Lại như là một bộ không có cảm tình sắc không như thế. Đồng dạng sắc không, hắn đã từng gặp qua. Ở Thương Chi Sâm. Ở Thương Chi Hải, ở Nhạc Viên. Bây giờ, đệ cửu kỷ nguyên, tu hú sắn tổ trở thành đệ cửu duy nhất bản tôn. Biết. Nhẹ như mây gió đáp lại một chính mình khác, Triệu Nam chậm rãi đi tới, bởi vì ta không tin ta hội quên đi chính mình hết thảy tình cảm, càng thêm sẽ không tin tưởng chính mình hội quên rơi xuống thứ 8 kỷ nguyên chuyện đã xảy ra, yêu người, nhà của ta người, thân nhân của ta. Đi tới Triệu Phi đạo trước, đệ cửu kỷ nguyên vô thượng chúa tể, cũng không bá đạo, vẹn vẹn chỉ là đang kể một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, coi như là hội quên, coi như là hội mất đi, ta cũng sẽ một lần nữa đoạt lại. Bởi vì ta biết, ngươi sẽ tới đến. Chính như tương lai, ngươi sẽ biết, ta sẽ qua đi như thế. Đệ tam lúc đó cùng ta nói tuần hoàn là mở ra cũng là điểm cuối. Nếu như ngươi ta gặp gỡ, chính là điểm cuối, mới là mở ra. Không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn bản tôn chìa tay đặt tại trán của chính mình bên trên. Trong ngay mắt, phảng phất có món đồ gì từ linh hồn của chính mình bên trong bị rút ra như thế. Triệu Phi đạo phát hiện mình cũng không chống cự cái loại này, hoặc là nói, đây là đã chờ đợi hồi lâu, chờ mong hồi lâu, trong lòng khát vọng mạn thời gian dài sự tình. Hắn cười khổ một tiếng, nhưng cũng là thoải mái. Triệu Phi đạo chậm rãi khép lại con mắt của chính mình, lúc này có thể làm được sự tình chính là, lại một lần nữa bị 5 triệu năm làm hao mòn bản tôn tình cảm, từ trên người chính mình trả. Nếu là chúng ta, như vậy khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, cũng là không cần nói nhiều phí lời. Triệu Phi đạo nói như thế, chứng kiến đi tới đệ cửu kỷ nguyên, tự mình nhìn thấy đệ cửu duy nhất bản tôn trước chuyện xảy ra, đồng thời nghịch hướng tặng lại. Trung tương lai, quá khứ, cùng với hiện tại. Đỉnh cao của biển mây. Khi Triệu Phi đạo mở mắt ra thời điểm, vị trí đã biến thành một ngọn núi tuyết bên trên, đệ cửu kỷ nguyên ngọn núi cao nhất, cũng là thế giới này cao nhất địa phương. Mênh mông biển mây, trời đất ngập tràn băng tuyết, đây là xanh thẳm thiên không cùng phía dưới thuần trắng trùng hợp tinh khiết thế giới. Thừa hải gian quá dài, ta chỉ có thể dựa vào ngủ say đến trải qua. Thế nhưng quá dài ngủ say sẽ làm ta quên rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó mỗi một lần ngủ say tỉnh lại, nơi này đều là ta ở lại địa phương, hồi tưởng quá khứ địa phương. Phía trước Triệu Nam nhẹ giọng nói. Phía sau Triệu Phi đạo nhưng là cau mày nói, đại khái tình huống ta đã bỏ đi. Thế nhưng có một chút là ta không thể nào hiểu được. Lúc trước tương lai đưa ra cái này cấu tứ, cũng không có bất kỳ nắm. Mặc dù nàng có thể nhìn thấy tương lai cũng được, tương lai cũng có quá nhiều sự không chắc chắn. Tương lai. Vận mệnh ba nữ thần tương lai thể sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói, đúng là các ngươi ở Thương Chi Hải tình cờ gặp sự tình ta suy đoán hoàn toàn khác nhau. Bất quá không cái gọi là. Trung gian chuyện xảy ra cũng không có lệch khỏi ngươi cuối cùng vẫn là sẽ tới đến đệ cửu kỷ nguyên sự thực này là có thể. Là ngươi để tương lai nhìn thấy vô số tương lai bên trong con đường này tuyến. Triệu Phi đạo đống nhiên thức tỉnh. Từ cái kia vừa bắt đầu bị truyền vào mà đến vô số trong tri thức, siêu tầm đi ra một cái xung kích tính sự thực. Triệu Nam gật gù, coi như ta ở đệ cửu kỷ nguyên nắm giữ cùng thứ 8 duy nhất năng lực giống nhau cũng được, ta cũng không có cách nào đối thứ 8 kỷ nguyên tiến hành quá mức quấy rầy. Cùng lý, hắn cũng không có cách nào đối với nơi này tiến hành điểm quấy rầy. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, thứ 8 duy nhất còn mạnh mẽ hơn ta, vì lẽ đó ta đối thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên can thiệp muốn càng thiếu một ít. Hắn đã tiến hóa 8 lần. Mà ngươi vừa mới vừa cất bước nguyên nhân. Triệu Phi đạo thí dò hỏi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, cũng không tính là tiến hóa. Chỉ là ta không rất tinh khiết mà thôi. Duy nhất là ý nguyện tập hợp, mà ta vẹn vẹn là làm ý nguyện tập hợp người quản lý một loại nhân vật. Triệu Phi đạo bắt đầu lặng lẽ tính toán, hắn cần vuốt vuốt trước sau chuyện xảy ra, từ vừa mới bắt đầu, đi đến Thương Chi Sâm bắt đầu. Ở Thương Chi Sâm, bởi vì tìm được thánh vật, mà tiến vào Thương Chi Hải. Ở Thương Chi Hải, bởi vì hắn cùng đệ tam sung sướng tùy hứng, dẫn đến nguyên điển tâm ý cuối cùng xuất hiện. Đối mặt cái kia bắt đầu nhân loại ý nguyện tập hợp, hắn cùng đệ tam sung sướng càng là không có nửa điểm năng lực chống cự, đó là toàn bộ bắt đầu nhân loại ý nguyện tập hợp, vậy thì là thế giới tư tưởng, mặc dù là lại ý chí lại kiên định người, cũng không có cách nào chịu được loại kia vô số bắt đầu nhân loại tư tưởng trọng lượng. Hắn cùng đệ tam sung sướng đều cho rằng, khi đó chính là thoát ly bản tôn thu được tự do phần cuối. Thế nhưng không tưởng tượng nổi chính là, bởi vì Thương Chi Hải mất khống chế khuyết tán quá mức kinh người, dẫn đến toàn bộ Thương Chi Hải rơi vào trước nay chưa từng có đại loạn bên trong. Mất khống chế bắt đầu nhân loại, quá mức khổng lồ mặt trái tình cảm khuyết tán, dễ dàng liền đem nguyên điển tâm ý phong ấn tại mộ trung phía đối lập ý nguyện tập hợp cho giải phóng ra. Hai cỗ đồng dạng mạnh mẽ ý nguyện tập hợp hầu như rằng co không xong, chứng kiến Thương Chi Hải thế giới phá nát, lại một lần bị hút vào tương tự vết nứt không gian như thế địa phương. Khi hắn cùng với đệ tam sung sướng từ cái kia trong không gian thần bí thoát ly lúc đi ra, mới bỗng nhiên phát hiện. Bọn họ trở về thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên thế giới. Nhưng này nhưng là. Thứ 8 kỷ nguyên sơ khai. Chứng kiến hiện tại, ta vẫn không có biện pháp lý giải nguyên điện tâm ý cùng duy nhất đến cùng có liên hệ gì. Chỉ là ở nhạc viên. Tồn tại thần bí trụ đá trận, còn có Linh Nghiệt. Cũng chính là Thương Chi Hải Dạ du hành giả. Triệu Phi đạo cao mày, sau đó ta cùng đệ tam đã từng nhiều lần thử nghiệm thông qua trụ đá nghịch hướng trở về. Thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể trở lại Thương Chi Sâm. Nhưng đã không có cách nào đạt đến Thương Chi Hải. Hắn thật giống như là biến mất rồi như thế. Triệu Nam gật đầu nói, phía ta bên này, sau đó đi qua phán quyết thần tàng, đụng tới một người tên là An Gia Hỏa. Phán quyết cũng chính là ân phổ tháp ngươi chứ. Bởi vì lúc trước dựa vào đến tương đối gần nguyên nhân, ân phổ tháp ngươi hai huynh đệ nhưng là cùng chúng ta cùng đi đến thứ 8 kỷ nguyên sơ khai. Triệu Nam nhìn về phía trước biển mây, hay là này 500 vạn năm tới nay thói quen, lúc này trên mặt thậm chí không có bất kỳ vẻ mặt, ân phổ tháp ngươi là phán quyết, ả cắt lòng là dạ đế quốc tổ tiên, mà ả nụ bi nhưng là ảnh đế quốc. Còn tháp nạp đạt nã nhưng là trở thành thứ 8 kỷ nguyên tử chủ, sổ tổ rút sở trở thành trên biển chúa tể, mà đại trưởng lão nhưng là biển sâu một vị khác trí cao tinh giai. Còn tương lai, phân liệt nguyên nhân vẫn như cũ không rõ. Trái lại là Âu Phỉ Nhĩ cùng Đề Á, vẫn cho đến bây giờ, đều không thấy tăm hơi. Triệu Nam bỗng nhiên thở một hơi, quá trình đại khái ta đã rõ ràng, nhưng bên này còn cần một điểm thôi diễn kết quả thời gian. Khoảng thời gian này, ngươi hẳn phải biết phải làm gì chứ. Lâm Bắc sao? Triệu Phi đạo tự rêu nở nụ cười, chúng ta mỗi một bước, đều là căn cứ tương lai chỉ thị mới hoàn thành. Có biết hiện tại mới có thể hiểu được, chân chính đạo diễn tất cả những thứ này, trái lại là ngươi. Chính ta. Thứ 8 kỷ nguyên cùng đệ cửu kỷ nguyên thời gian bởi vì ta cùng thứ 8 duy nhất trong lúc đó mâu thuẫn, mà không có cách nào phù hợp, vì lẽ đó ngươi đến so với ta tính toán muốn lùi lại không ít. Khoảng thời gian này ta đã sáng tạo một cái giả tạo Lâm Bắc cùng Âu Phỉ Nhi tiếp xúc. Ngươi hiện tại cần chuyện cần làm, là thay thế được giả tạo Lâm Bắc, cuối cùng trở thành toàn cầu kế hoạch hạt nhân. Đương nhiên, ngươi nếu như không muốn, ta cũng có thể để cho giả tạo hạt nhân vận hành xuống, mà ngươi nhưng là ở đây thay thế ta. Đệ cửu kỷ nguyên nhất định phải nắm giữ chúa tể, nếu không, sẽ trực tiếp chịu đến thứ 8 duy nhất lượng lớn quấy rầy, tuần hoàn liền không có cách nào hoàn thành.